Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 202, Vùng Đất Dung Nham 2. Dung nham màu đỏ sậm phủ kín mặt đất, thật sự giống như biển cả mênh mông vô bờ. Bầu trời cũng bị đốt thành màu đỏ luôn. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một biển lửa ngập trời đang chảy ngang. Dung nham đang điên cuồng bốc lên phía trên, giữa biển dung nham này có một ngọn núi lửa cao vút trên mây. Trên đỉnh ngọn núi lửa còn có nham thạch màu đỏ sậm đang phun ra ngoài kèm theo đám khói đen cuồn. Tiếng vang ầm ầm cực lớn vang lên khắp bốn phía còn kèm theo không ít nham thạch bị đốt cháy đỏ. Bừng bắn lên không trung rồi nhanh chóng rớt xuống, giống như ngôi sao đỏ không ngừng lặp lại tạo nên những vết cắt đỏ rực trên không trung. Đi vào nơi này, mọi người đều cảm thấy một luồng sóng nhiệt vô tận xâm nhập. Chỗ dưới chân bọn họ giờ đây là vòng không gian đất lành duy nhất còn chưa bị dung nham ăn mòn. Lúc này, giữa đất trời lại vang lên một đạo âm thanh uy nghiêm. Đây là cửa thứ nhất, khảo nghiệm thiên phú điều khiển lửa của các ngươi. Chỉ có người có thiên phú đủ mạnh mới có thể đi xuyên qua vùng đất dung nham tiến vào cửa ải tiếp. Theo, mặt khác, nhắc nhở các ngươi một câu, nơi đây có bảy trận pháp cấm bay, không được phi hành. Muốn bò lên trên núi lửa thì chỉ có thể đi bộ trong biển lửa mà thôi. Sau khi giọng nói uy nghiêm kia nói xong thì liền giống như tiêu tán đi mất. Dường như chưa xuất hiện bao giờ. Lúc này, Lý Tiểu Thúy đang đứng ở bên cạnh Cố Thanh Phong lạnh nhạt nói. Đây là thủ hộ chi linh của Ngọc Long bí cảnh vừa nói chuyện đó. Nó phụ trách cửa ải của bí cảnh. Cố Thanh Phong khẽ gật đầu biểu thị đã biết. Lập tức nói với Lý Tiểu Thúy. Hẳn là ngươi đã nghe từ chỗ lão lệ về chuyện thiên phú khống chế lửa của ta rồi ha. Có cần ta ôm ngươi qua đó không? Lý Tiểu Thúy khẽ liếc nhìn Cố Thanh Phong một chút, không nói gì mà trực tiếp đi vào trong dòng dung nham. Ui cha, có cá tính quá nhỉ, ta thế này gọi là kính già yêu trẻ, là truyền thống đạo đức tốt đẹp. Nếu không ngươi cho rằng ta muốn ôm ngươi à, ta còn lo cấn tay đó. Nói nhảm hai câu xong, Cố Thanh Phong cũng không vội đi mà nhìn quanh mấy tuyển thủ dự thi khác. Mấy con cháu của thế gia và danh môn đại phái đã sớm bước vào dòng dung nham. Bởi vì Ngọc Long bí cảnh mở ra cũng nhiều cho nên bọn họ đều biết mỗi cửa sẽ kiểm tra cái gì cho. Nên đã chuẩn bị từ trước. Có người lấy tích hỏa phù ra. Có người lấy linh binh thuộc tính hỏa ra. Còn có người uống hỏa hành đan dược. Đủ loại phương pháp nhưng cũng rất là hữu hiệu. Tuyển thủ của mỗi nhà trong các thế lực lớn dự thi cũng không chỉ có một vị. Thường đều là 5-6 người hay thậm chí là mười mấy người. Trong bọn họ chỉ có một người là trung tâm, những người còn lại đều đến vì cướp đoạt bất lão đan giúp hắn. Những trung tâm này cũng không ngoại lệ, tất cả đều tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, tu vi đã đạt đến nội khí cảnh đỉnh phong, là thiên kiêu trong đám người. Bọn họ cưỡng chế đè ép tu vi không để đột phá lên chân khí cảnh. Cực khổ rèn luyện linh hồn đều là vì ngày hôm nay cả. Có thể nói, những người này là được thế lực sau lưng bọn họ chuyên môn bồi dưỡng ra vì Ngọc Long bí cảnh. Những người này cũng không thẹn với cái danh thiên kiêu, hoàn toàn chẳng cần bất kỳ sự trợ giúp gì từ bên ngoài. Chỉ bằng vào thực lực của bản thân xông vào biển lửa. Đồng thời không chỉ như vậy, bọn họ còn tiến lên với tốc độ cực nhanh, rất nhanh sau đó đã bỏ lại phần lớn những người khác ở phía sau. 50 vị trí đầu cơ bản đều là người của các danh môn thế gia. Những môn phái bé nhỏ hoặc là mấy vị tán tu còn ở lại. Trong 50 người mới nhìn thấy được mấy người. Còn lại vẫn đều là người của danh môn thế gia, mà trước mắt, xếp ở vị trí thứ nhất là thiên kiêu Linh Dược Sơn đã xuất hiện bất thình lình bằng cách kiêu ngạo. Nhất kia, xuất thân là tông môn đan đạo, đối với hắn mà nói, thuật khống chế lửa quả thực chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước mà thôi. Ngoại trừ những kẻ mạnh này, vẫn còn có rất nhiều người đến đây từ vận may hắn còn do dự. Thậm chí sau khi nhìn thấy dung nham xong, đã dứt khoát xoay người lần theo kẽ nứt quay trở về từ lâu rồi. Tuy họ đã nghe nói qua tầng thứ nhất của Ngọc Long bí cảnh là cái gì từ trước rồi. Thế nhưng loài người chính là như vậy. Không đâm vào tường thì nhất quyết không quay đầu. Không tận mắt nhìn thấy. Trong lòng vẫn sẽ luôn ôm ấp nỗi mong chờ vào vận may. Có điều người như vậy vẫn xem như có thể dạy dỗ được. Ít nhất biết quay đầu về. Mà trong đám người này có một thành phần nhỏ. Đâm vào tường cứng nhất quyết không quay đầu. Thậm chí ngay từ đầu đã không quay lại được rồi. Nhóm người ấy trên tay cầm lá phù triện cách nhiệt rẻ mạt, dán ở trên người rồi cắn răng nhảy vào trong nham thạch. Sau đó, không còn sau đó, rõ ràng bị lũ dân buôn đen lừa rồi. Lúc vừa mới ở bên ngoài bí cảnh, Cố Thanh Phong để ý có một vài người kỳ lạ, nhóm người đó không đến đây để đi vào bí cảnh, ngược lại len lén luồn lách giữa đám đông, bí mật tìm người bắt chuyện, sau đó giấm dúi vén áo lên lấy từ bên trong ra từng sấp phù triện cách nhiệt. Hỏi một câu, mua phù không anh bạn? Hàng thật tuyệt đối đấy, hàng do chính thiên sư phủ sản xuất, có một vài tán tu hoặc đệ tử của tông môn nào đó. Có lẽ do môn phái quá nhỏ chưa từng va chạm xã hội liền mua thật. Bởi kẻ bán phù cố sống cố chết thề, giả nhất định bồi thường, thậm chí đền cả mạng cho. Chương 203, thần cũng phải có phong cách của thần một. Cố Thanh Phong nhìn qua một vòng, bấy giờ các đệ tử thế gia danh môn đi tuốt đằng trước đã đi xong 1/3 chặng đường. Nhanh nhất chính là thiên kiêu của Linh Dược Sơn, cách Hỏa Sơn chỉ còn nửa quãng đường, nhưng khi đi được hơn nửa quãng đường, tốc độ của bọn họ bắt đầu chậm lại. Bởi từ trong nham thạch tuôn ra từng con viêm ma lửa phủ kín toàn thân. Chảy xuôi theo dung nham màu đen đỏ nóng rực, những con viêm ma này có dáng vẻ giống hệt con người. Cao nhất tầm 5 mét, thấp nhất cũng phải gần 3 mét, bọn chúng gầm thét chặn người tiến về phía trước, một vài người yếu nhất bắt đầu bị viêm ma trừ khử. Nhân số bắt đầu giảm mạnh, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, Cố Thanh Phong hơi lắc lư cơ thể, chuẩn bị xuất phát, tuy nhiên hắn lại đang tự hỏi. Rằng ta có nên làm theo quy trình giống mọi người, hay lao thẳng qua cửa nhỉ? Nghĩ một hồi Cố Thanh Phong cũng có đáp án. Ta đây rõ ràng là thần, sống khiêm tốn là cái mẹ gì chứ? Không thấy tông sư của mấy thế lực lớn ngoài kia thích ra vẻ đến thế kia à? Đây còn không phải không có thực lực. Có thực lực đương nhiên phải tùy tâm sở dục rồi. Muốn làm gì thì làm nấy. Ai thèm chơi món đồ chơi giống mấy thằng bằng hữu nít danh này nữa. Vừa nghĩ tới đây, Cố Thanh Phong bước một bước. Rơi thẳng xuống dung nham nóng chảy, bản thân hắn đứng yên ở phía trên nham thạch nóng cháy. Nhiệt độ cao kinh khủng đến thế bị hắn coi như không có gì. Dung nham vốn đang sôi trào ầm ầm nhìn thấy Cố Thanh Phong xong giống như nhìn thấy hoàng đế của mình, tất cả ngừng sôi trào, tĩnh lặng như màn nước đọng. Sau đó, ngự hỏa thiên phú trong nháy mắt phát động, chỉ thấy một luồng gió mát kỳ quái từ dưới chân nổi lên. Chớp mắt đã bao phủ toàn bộ nham thạch nóng rực kia. Đột nhiên, tất cả dung nham ở vùng đất nham thạch này đột nhiên dừng khựng lại. Không chảy đi, không bốc lên, giống như mặt biển rộng trong cơn giông tố chợt bình yên gió êm sóng lặng. Cái loại cảm giác đột ngột chuyển giao giữa cực động sang cực tĩnh khiến tất cả mọi người trong chốc lát đều kinh hãi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao dung nham dừng chảy hết thế kia? Mau nhìn mấy con viêm ma kia kìa. Một tiếng hét kinh hãi thu hút hướng chú ý của mọi người. Tất cả đều hướng tầm nhìn về phía viêm ma, khiếp sợ phát hiện, viêm ma vốn hung uy hiển hách ấy thế lúc này trên mặt lại xuất hiện dáng vẻ sợ hãi vô cùng nhân. Tính hóa, đình chỉ lại hết tiến công lẫn cử động, trong nhất thời, ánh mắt của tất cả viêm ma đều hướng về cùng một chỗ. Mọi người theo ánh mắt của viêm ma nhìn sang, chỉ thấy một đoàn người đen kịt lúc nhúc ở đằng sau. Ai cũng khó hiểu, không biết rốt cuộc viêm ma đang nhìn cái gì. Ngay sau đó, một khung cảnh càng khiến người ta sợ hãi phát sinh, tất cả viêm ma đồng loạt hướng về phía đó quỳ xuống. Cơ thể chúng run rẩy, dường như đang cầu xin tha thứ, đang quỳ lạy một vị nhân vật khủng bố. Ngay lúc mọi người không biết ra sao vào sao, nham thạch nóng lại nổi sóng, đám người đứng phía trên nham thạch nóng hổi đột nhiên không đứng vững. Tu vi cao miễn cưỡng mới đứng yên được, một vài kẻ thực lực kém hơn thậm chí còn ngã xuống nham thạch nóng. May mắn là nham thạch nóng thế ấy vậy lại như nguội lạnh đi rồi. Nếu không những kẻ này không chết cũng phải lột mất một tầng da. Thế này là thế nào? Nham thạch sao lại rút về sau thế? Mọi người hoảng sợ phát hiện, nham thạch nóng dưới chân mình thế mà như nước chảy điên cuồng rút về phía lối vào. Như thể có thứ gì đó đang hút bọn nó vậy. Bọn họ bắt đầu kinh hoàng, bắt đầu mất bình tĩnh. Để giữ vững cơ thể, họ chỉ có thể chạy về phía ngược hướng nham thạch rút về. Giống như đang chạy trên máy chạy bộ, nham thạch càng chảy càng nhanh, dần dần một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ từ dưới đáy nham thạch chảy phóng ra. Như có nhân vật mạnh đến không gì sánh bằng nào đó đang lột xác. Ngay sau đó, duỳnh, dung nham nóng chảy bùng nổ, theo sau là tiếng rồng ngâm vang trời vọng ra. Growl. Ngay đó, tất cả được chứng kiến một cảnh tượng cả đời này không thể nào quên nổi. Chỉ thấy nham thạch đỏ rực vô cùng vô tận tập trung lại thành một con cự long màu đỏ sậm dài vạn. Trượng, con cự long này dường như từ bên trong luyện ngục lao ra. Nửa thân trên treo lơ lửng ở phía trên dung nham, vươn lên bầu trời, nửa dưới móc dưới nham thạch, uy áp nghiêng trời lật đất. Theo sự xuất hiện của nó, mặt biển dung nham trong nháy mắt hạ thấp xuống mấy trượng. Một vài địa thế thấp hơn thậm chí còn lộ ra mặt đất nám đen. Con cự long dài vạn trượng vừa xuất hiện, rất chút nữa đã hút cạn toàn bộ biển nham thạch nóng cháy. Cự long vừa hiện thân, một luồng sóng nhiệt ngập trời cuốn đến, giống như mặt trời mới lên, mang theo xu thế đốt cháy toàn bộ. Vô số quái em thiên kiêu thế gia hoảng sợ nhìn con rồng bằng dung nham che khuất cả trời này. Mặt cả đám trắng bệch kinh hoàng. Rồng, sao có rồng ở đây? Ngọc Long bí cảnh tồn tại hàng trăm năm, đã mở ra rất nhiều lần, chưa bao giờ nghe nói tầng cửa thứ nhất có rồng. Chạy mau, chúng ta không phải đối thủ của nó. Chạy mau lên, vô số người bởi vì quá sợ hãi mà gào thét, theo bản năng nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có người tinh mắt khiếp sợ phát hiện, đằng trên đầu rồng bất thình lình có một người đứng đó. Nhìn kia, trên đầu rồng có ai kia? Một tiếng hét kinh hoàng kéo theo sự chú ý của mọi người. Bọn họ đều tìm theo tiếng phát ra, đều cho rằng bản thân gặp ảo giác, bởi trên đầu rồng đúng là có một người đứng đó. Chính là Cố Thanh Phong. Chương 204, thần cũng phải có phong cách của thần hai. Cố Thanh Phong ngạo nghễ đứng trên đầu rồng, sắc mặt bình đạm, ánh mắt bế nghễ nhìn xuống chúng sinh, nhìn sắc mặt khiếp sợ khủng hoảng của đám thiên kiêu kia. Cố Thanh Phong thầm suýt xoa, đây mới đúng là tác phong nên có của thần chớ. Nhường đường, giọng nói bình đạm lại vô cùng uy nghiêm dưới tác động của linh hồn lực truyền khắp chỗ này, vang vọng bên tai mỗi người. Sau đó, Cố Thanh Phong phát động thiên phú ngự hỏa thúc rồng nham thạch, như đế vương đi tuần, chạy thẳng về phía hỏa sơn, nơi đi qua, sóng nhiệt tập kích, dung nham quay cuồng, dần dần nóng lên. Đối mặt với con quái vật lớn che trời này, tất cả đệ tử con cháu thiên kiêu thế gia không thể không kinh hãi nhường đường được. Kẻ này rốt cuộc là ai? Lẽ nào cũng là người đi vào Ngọc Long bí cảnh? Sao thế được? Dựa vào uy thế này, loại thủ đoạn dùng nham thạch hóa thành rồng, ít nhất cũng phải là tông sư nhỉ? Sao hắn lại xuất hiện trong bí cảnh được? Vô số nghi vấn bùng nổ trong đầu. Bọn họ cố thăm dò sức mạnh của Cố Thanh Phong, muốn xem hắn có phải tông sư thật hay không. Kết quả bất thình lình phát hiện, vãi cả trưởng, sao lại là tụ khí bát trọng? Bê bớt đùa, lại đi nhá, thủ đoạn khống hỏa như vậy, cự lượng kinh người vạn trượng như vậy, quái nào vẫn chỉ là tụ khí bát trọng? Chả lẽ tu luyện công pháp ẩn giấu thực lực? Nhưng cũng không đúng, Ngọc Long bí cảnh hạn chế những kẻ có tu vi vượt qua chân khí cảnh đi vào. Nếu hắn là tông sư, vậy hắn vào đây bằng cách nào? Cố Thanh Phong hưởng thụ ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Trong khi họ còn trố mắt nhìn, thì hắn ngồi trên đầu rồng, thoáng cái đã vượt qua tất cả. Đến hỏa sơn, thật ra chỉ dựa vào thiên phú ngự hỏa thôi không thể nào làm được, dừng lại rồi hút hết biển nham thạch nóng chảy thế được. Thế nhưng đừng quên Cố Thanh Phong đây còn có linh hồn kiến thần bất hoại. Nhờ sự trợ giúp của sức mạnh linh hồn lực cường đại đến tột cùng vượt qua cả hóa long cảnh đỉnh phong này, thiên phú ngự hỏa được bạo phát lên đến cường độ không tưởng. Cố Thanh Phong nhìn chăm chằm về phía hỏa sơn cao chót vót khuất mình trong mây. Vừa nghĩ trong đầu cái, thân rồng vươn thẳng lên, đầu rồng hướng lên không, đưa hắn đến vị trí ngang bằng với miệng núi lửa, mà ở nơi ấy lại xuất hiện một quang môn phát sáng đứng sừng sững. Hiển nhiên, phải xuyên qua quang môn này mới có thể đi vào ải tiếp theo của bí cảnh. Nhưng Cố Thanh Phong không đi vào, lại đứng im ở bên ngoài, bắt đầu chặn cửa, khó khăn lắm mới đến được đây. Há lại chỉ chăm chăm vào mấy vật chết như bất lão đan? Hay là thần luyện chi pháp làm gì? Phải hiểu bản thân con người chính là tài phú lớn nhất. Mấy thằng thiên kiêu thế gia đã chuẩn bị đầy đủ, chắc chắn phải giàu đến chảy mỡ. Không làm thịt vài tên thì phí của rời, lãng phí là một tội lớn. Không đúng, sao có thể nói là làm thịt chứ? Ta đây có lòng tốt giúp các ngươi đỡ mất thì giờ vượt ải biển nham thạch, giảm mạnh độ khó qua ải. Bảo đảm tất cả các người không một ai qua ải phải tốn một tí sức nào. Thế các ngươi không cảm ơn ta được tí nào hở? Tìm đại luyện còn phải tốn tiền đấy, huống chi thay mặt thông qua cả một bí cảnh. Về phần hành động này liệu có đắc tội với các thế lực lớn không? Cố Thanh Phong bày tỏ hắn đây không quan tâm, bỏ qua thực lực của bản thân không nói làm gì, chỉ nói đến sau này hắn có được bất lão đan, còn có thần luyện chi pháp, đã trở thành một chữ sánh ngang vương. Thân phận cao quý đến thế cũng đủ để bọn họ ngưỡng vọng nịnh hót rồi. Tất nhiên cũng có hạng người trong lòng có suy nghĩ xấu xa âm thầm rình rập. Thế nhưng đừng quên phía trước Cố Thanh Phong đã có đế đô làm nền. Hắn sẽ vào thời điểm thích hợp, vô tình tiết lộ thân phận đệ tử của thần. Đến lúc đó, hai thân phận xếp chồng lên người, đến cả lão già hoàng đế nhìn thấy hắn cũng phải cúi người. Hắn sắp sửa trở thành kẻ tôn quý nhất vương triều Đại Viêm này rồi. Đến lúc đó, những kẻ ngày hôm nay bị hắn vơ vét tài sản e rằng không coi đây là nỗi hổ thẹn nữa. Trái lại còn có thể lấy đó làm quang vinh, gặp ai cũng có thể khoác lác chém gió. Năm đó ta đây cũng có chút quen biết với vị đại nhân kia đấy. Nghĩ đến tận đây rồi, cho nên Cố Thanh Phong liền đứng im bất động chặn cửa. Nhưng hắn đợi cả một lúc lâu rồi mới phát hiện, không ai đi qua đây hết. Thì ra trong lòng đám người này vẫn còn linh hãi, cả đám như hóa đá hết cả, trợn tròn mắt, đến nháy cũng không nháy một cái, nhìn Cố Thanh Phong đứng ở trên đầu cự long chằm chằm. Nhìn là biết vẫn chưa tỉnh hồn lại, quầy tố chất tâm lý không ổn đâu nhá, thế mà là tiết kiêu cơ à. Cố Thanh Phong bất mãn lẩm bẩm hai câu, để đám người này chạy đến, Cố Thanh Phong hết cách đành phải đánh đòn phủ đầu trước. Ta dọn trở ngại cho các ngươi hết rồi đấy, các ngươi còn không mau đến đây đi. Giọng nói uy nghiêm đánh tỉnh cả đám người, bọn họ cuối cùng cũng phản ứng lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cố Thanh Phong, có kính nể, có nghi ngờ, cũng có mừng rỡ. Cuối cùng, mọi người không chần chừ nữa, đều xuyên qua nham thạch nóng chảy, bò về phía Hỏa Sơn. Nhanh nhất tất nhiên vẫn là thiên kiêu của Linh Dược Sơn vẫn luôn dẫn đầu kia rồi. Hắn là người đầu tiên leo được lên đỉnh núi, phức tạp nhìn Cố Thanh Phong, chần chừ một hồi, đa tạ. Hắn nói cảm tạ ở đây không phải Cố Thanh Phong dọn sạch cản trở, bởi hắn không cần. Chương 205, kiếm một món tiền hời. Hắn nói cảm tạ ở đây chính là sức mạnh của Cố Thanh Phong. Hắn cho rằng Cố Thanh Phong rất cả thể là cường giả dùng bí pháp che đậy tu vi của bản thân. Mà bây giờ thân ở trong bí cảnh, không phải bên ngoài, đối mặt với cường giả có lễ phép hay không đều sẽ phải trả giá thật lớn. Nói lời đa tạ xong, thiên kiêu Linh Dược Sơn đang định đi vào quang môn. Bấy giờ Cố Thanh Phong mỉm cười đáp, không cần khách sáo, hân hạnh được phục vụ, 1000 lượng, thiên kiêu Linh Dược Sơn ngẩn cả người, tiền bối ngài nói gì cơ? Nụ cười mỉm của Cố Thanh Phong không thay đổi, lặp lại, ta nói, hân hạnh được phục vụ, thu ngươi 1000 lượng, thiên kiêu Linh Dược Sơn sững sờ hoàn toàn rồi, trợn mắt há mồm nhìn Cố Thanh Phong uy phong cái thế chân đạp cự long vạn trượng, thoáng chốc không thể nào động não được. Thế phong phạm cao nhân đi đằng nào hết rồi? Sao, ngươi không muốn à? Rõ là Linh Dược Sơn, đến cả cái phẩm chất đạo đức có ơn báo ơn cũng không có hả? Khuôn mặt tươi cười của Cố Thanh Phong trầm xuống, trong giọng điệu ngập mùi uy hiếp. Cùng lúc đó, cự long ở bên cạnh cũng theo đó gầm một tiếng, dùng nham nóng bỏng trong miệng tuôn ra giàn giụa. Thiên kiêu Linh Dược Sơn bị cự long nhìn vào rợn hết cả tóc gáy. Vội vàng tỉnh hồn lại, móc ra từ trong người 1000 lượng bạc trắng đưa cho Cố Thanh Phong. Sắc mặt của Cố Thanh Phong không vui nói, đùa hở, ta bảo là vàng. Thiên kiêu Linh Dược Sơn nghẹn thở, nhìn ánh mắt uy hiếp của Cố Thanh Phong, chỉ phải nhịn đau đổi bạc thành vàng. Ừ, trẻ nhỏ dễ dậy, vào đi thôi. Cố Thanh Phong vui mừng vỗ vai tiểu tử này, ý bảo hắn đi vào đi. Hắn còn có thể nói gì? Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đợi ra khỏi bí cảnh xem, ngươi chờ đấy. Thiên kiêu Linh Dược Sơn nuốt giận đi vào. Lúc này, một vài thiên kiêu của các thế lực khác cũng đến nơi. Để tiết kiệm thời gian, Cố Thanh Phong bảo cự long trực tiếp hỏi thăm bọn họ thân thiết một hồi, rồi yêu cầu thù lao. Những người này đúng là một đám thức thời, không nói hai lời hai tay dâng lên. Những người đằng sau đều dùng sắc mặt cổ quái nhìn cái cảnh ai ai cũng phải câm nín trước quang môn. Ai cũng không phản kháng, đều chủ động giao lộ phí. Một vài người không đủ tiền, Cố Thanh Phong cho cút xéo luôn, vậy cũng tốt cho họ, đến cả 1000 lượng vàng cũng không lấy ra được, cũng có thể tưởng tượng ra được thực lực kém đến giường nào. Nếu không nhờ Cố Thanh Phong giảm bớt nhiệt độ nung chảy của dung nham, đám người này đã chết trong biển lửa từ lâu rồi, hiện giờ vẫn còn không biết trời cao đất rộng đòi đi qua ải nữa. Đây chả phải tìm chết thì là gì? Ngay đó, Lý Tiểu Thúy cũng bỏ lên, nhà đầu đó cuối cùng cũng không bị liệt mặt nữa rồi. Mà dùng ánh mắt phức tạp đánh giá Cố Thanh Phong, trong đó có kinh ngạc, có nghi hoặc, còn có mừng rỡ, nhiều loại nữa hơn kìa, cũng không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Cố Thanh Phong mỉm cười ngả tay ra trước mặt Lý Tiểu Thúy, nể mặt người quen biết, bớt cho ngươi, 500 lượng vàng thì đi qua, tất nhiên nếu ngươi không có tiền, cũng có thể dùng cách khác gán nợ, thí dụ như dừng mồm. Đây, Lý Tiểu Thúy dứt khoát lôi ra 1000 lượng vàng đưa cho Cố Thanh Phong. sau đó đầu không ngoảnh lại đi vào quang môn. Ấy, ta đã nói xong đâu, ví dụ dùng mồm nói với ta một tiếng cảm ơn là được. Nhưng Lý Tiểu Thúy đã đi vào quang môn từ lâu rồi. Chả biết có nghe được câu nói tiếp theo đó không? Cố Thanh Phong hơi buồn bực. Cái cô Lý Tiểu Thúy này chắc chắn nghĩ sai, hiểu lầm ta rồi. Ê, các ngươi, có 1.000 lượng vàng thì đi qua, không thì cút xéo, đừng có làm trễ nải thì giờ của ta. Đợi trải qua ngưỡng cửa 1.000 lượng vàng qua quang môn do Cố Thanh Phong đề ra. Vốn cả mấy vạn người xông vào bí cảnh bị loại hẳn 9 phần. Đúng là tỷ lệ đào thải còn cao hơn cả vùng dung nham. Hết cách rồi, 1.000 lượng vàng đối với một số kẻ nội khí cảnh không phải một con số nhỏ. Đặc biệt là khi để tham gia bí cảnh có rất nhiều người đã tiêu sạch gần như toàn bộ tài sản của chính mình, mua đan dược, mua phù triện linh binh thích hợp, cũng chẳng mấy dư tiền, chỉ đành chịu khổ bị loại ra ngoài. Thật ra Cố Thanh Phong làm vậy cũng để cứu họ. Ngọc Long bí cảnh mỗi lần đều chết rất nhiều người. Hơn nữa đại bộ phận cái chết đều rơi trên người đám tép danh thực lực chả ra làm sao cả. Với cả hắn đây còn phải lấy cho bằng được bất lão đan và thần luyện chi pháp. Đám người kia cứ biếu không mạng mình như thế, chỉ bằng cút mau cho khuất mắt. Ải thứ hai, mọi người đi vào một khu rừng. Ở đây núi xanh trùng điệp, quấn quýt lấy mây trắng. Bên trong còn có nước chảy róc rách, suối thác uốn lượn, rừng rậm đan nhau. Tất cả cùng nhau tranh đoạt, cùng nhau tường hòa, giống như một bức tranh thủy mặc hùng hồn tráng lệ. Cảnh sắc đẹp quá, một nữ tử bên trong đám người không khỏi thán phục. Đã sớm nghe nói cửa ải thứ hai chính là kỳ cảnh của nhân gian. Hôm nay được tận mắt chứng kiến đúng là bất phàm. Hừ, cảnh thì đẹp đấy, đáng tiếc lại giấu sát khí bên trong. Chính lúc mọi người còn đang xì xào to nhỏ cảm khía, giọng nói của tinh linh thủ hộ bí cảnh lần nữa từ bên trong cõi bí ẩn nào đó truyền đến. Khảo nghiệm ải thứ hai chính là năng lực cảm biến của linh hồn các ngươi. Trong này có 100 luồng linh dẫn, ẩn giấu ở trong mọi ngõ ngách. Linh dẫn mờ ảo, chỉ có kẻ có sức mạnh linh hồn mạnh mẽ mới có thể cảm nhận được vị trí của chúng. Kẻ nào có được linh dẫn liền có thể đi qua quang môn. Bước vào ải tiếp theo, chương 206, Cố Thanh Phong vì người quên thân một. Tinh linh thủ hộ vừa dứt lời, đoàn người nháy mắt giải tán, ai nấy cũng đều mau chóng di chuyển, len lỏi khắp núi rừng tìm kiếm linh dẫn. Đối với nội dung ải thứ hai, những người này đã sớm rõ ràng, cho nên không chần chừ gì hết xông đi tìm. Phải biết linh dẫn chỉ có vỏn vẹn 100 cái, người đi vào ải thứ hai lên đấy mấy ngàn người. Điều này cũng có nghĩa, số hạng tấn cấp chỉ có 100, phần lớn người đều phải loại bỏ, không hề có thời gian để trì hoãn. Hơn nữa không ai muốn người bị loại chính là mình. Cố Thanh Phong nhìn mọi người đang hành động kia, bản thân hắn lại không vội tí nào, ngược lại còn lộ ra vẻ hứng thú. Khảo nghiệm linh hồn lực. Ha ha, ta đây cảm thấy đây là khảo nghiệm sức mạnh thì đúng hơn. Hay đấy chứ, có được linh dẫn vẫn chưa thể qua ải ngay được, mà cầm linh dẫn đi đến quang môn mới tính là có thể tiến vào ải tiếp theo. Ở giữa có một khoảng thời gian, chênh lệch thời gian này cũng đủ để một số người làm ra rất nhiều chuyện rồi. Linh dẫn chỉ có 100, người còn lại không tìm được sẽ như nào? Ngoan ngoãn buông bỏ chắc. Sao lại thế được? Cho nên bọn họ chỉ có thể cướp thôi. Bởi cái gọi là cướp vận may của người khác, giống như giết cha mẹ người ta vậy. Thế nên trong quá trình đánh cướp linh dẫn không biết có biết bao người phải táng mạng lại đây. Cho nên Cố Thanh Phong mới nói, cái cửa ải thứ hai này, trông bên ngoài thì đúng khảo nghiệm linh hồn lực. Thực chất sâu nữa chính là khảo nghiệm sức mạnh. Kẻ thực lực không mạnh, có tìm ra linh dẫn chưa chắc đã bảo vệ được. Ai, thôi cũng được rồi, ai bảo ta là người tâm hướng thiện đây, không thể để người khác khinh địch bỏ mạng ở đây được. Cứu một mạng ngươi hơn xây 7 tầng tháp, vì để tránh cho các ngươi tranh cướp linh dẫn đến cả óc cũng bay cả ra ngoài. Hãy để ta đây một mình thừa nhận quả đáng này đi. Ôi hết cách rồi, chính vậy nên mới vô tư quên mình hy sinh vì người đây mà. Vì vậy, Cố Thanh Phong trong nháy mắt kích phát linh hồn lực siêu việt hóa long cảnh đỉnh phong mạnh mẽ của chính mình, gần như trong tức thì, linh hồn lực đã bao trùm lên toàn bộ không gian. Dưới sự dò xét của linh hồn lực đến mức này, toàn bộ 100 linh dẫn đều không còn chỗ ẩn nấp. Linh dẫn tự thân mang theo đặc tính ẩn núp, chỗ nấp cũng vô cùng bí mật, phàm là kẻ có linh hồn yếu hơn đều không thể nào phát hiện ra được. Nhưng tất cả những thứ này đối với Cố Thanh Phong mà nói đều là muỗi hết. Dưới sức mạnh linh hồn của hắn, những thứ linh dẫn này đúng là còn sáng hơn cả mặt trăng trong đêm tối. Có đôi lúc hắn cũng hoài nghi, Ngọc Long bí cảnh này có phải chuyên môn chuẩn bị cho mình không? Nếu không tại sao mỗi ải khảo nghiệm đều là sở trường của mình? Nhưng nghĩ kỹ lại thì, hình như không phải vậy đâu. Rõ ràng rành mình đây ở phương diện nào cũng đều có sở trường đặc biệt. Cho nên bất cứ khảo nghiệm nào đều vừa như in với sức lực của mình ấy. Đột nhiên, Cố Thanh Phong di chuyển rồi, chỉ thấy cơ thể hắn hóa thành một bóng tàn ảnh, thoát cái đã lao vào trong bóng râm của rừng cây, di hình hoán ảnh, xoạt xoạt xoạt, trong vòng một giây, 10 linh dẫn đã nằm trong tay. Cố Thanh Phong nhìn linh dẫn to bằng đồng xu trong tay mình. Phát hiện linh dẫn này hình như do hồn lực kết hợp với ngọc thạch đặc thù nào đó mà thành. Màu trắng sữa nhờ nhờ, bên trong có khắc trận pháp che giấu nhỏ xìu. Hơn nữa sâu bên trong còn ẩn chứa một lượng cực nhỏ linh hồn lực luôn luôn phát ra một làn sóng tần. Số dao động đặc thù, cảm nhận được loại sóng tần số linh hồn đặc biệt này. Cố Thanh Phong liền tỉnh ra, loại tần sóng dao động này chính là mấu chốt để đi qua được quang môn. Dùng cấp độ linh hồn của mình bây giờ, hắn có thể bắt chước được tần sóng dao động này dễ như bỡn. Tiến vào quang môn mà không cần có linh dẫn, như vậy cũng rất đúng lúc đấy chứ. Không cần giữ riêng cho mình, có thể bán được lời hơn rồi. Xoạt xoạt xoạt, bóng người quỷ dị của Cố Thanh Phong thuấn di khắp núi rừng. Nhờ vào tốc độ này, từng viên linh dẫn đều bị hắn lấy đi hết. Mà những tên thiên kiêu kia đều không cảm giác được sự hiện hữu của Cố Thanh Phong. Thậm chí ngay cả khi Cố Thanh Phong lướt qua sát bên cạnh, họ cũng đều không phát hiện, bó tay thôi, chênh lệch sức mạnh quá lớn, bằng thực lực bây giờ của Cố Thanh Phong, chỉ một hơi hắn cũng có thể thần không biết quỷ không hay bẻ gãy hết cổ của đám người ở đây. Huống hồ là phát hiện hay không? Sao lại thế này? Rõ ràng ta cảm nhận được linh dẫn ở đây, sao thoáng cái đã biến mất tăm rồi? Trong núi, một vị thiên kiêu chân vũ tông như thấy quỷ nhìn chằm chằm vào trong hốc cây. Nãy rõ ràng hắn đã cảm nhận được, có một mảnh linh dẫn giấu bên trong hốc cây này, thậm chí lúc hắn chạy đến cũng đã nhìn thấy dáng dấp của linh dẫn bên trong đó rồi. Ngay lúc hắn vươn tay vào moi ra, một trận gió mát hiu hiu thổi đến, không đào ra cái gì hết, gặp quỷ thật rồi, chẳng lẽ linh dẫn tự mọc chân chảy? Thật ra không chỉ mỗi thiên kiêu chân vũ tông gặp quỷ. Trong núi rừng, mỗi góc khác nhau, đều có người gặp quỷ, vài vị thiên kiêu đều cảm nhận ra được linh dẫn. Nhưng đến được đến nơi lại phát hiện ra linh dẫn vậy đã ly kỳ biến mất. Thậm chí, linh dẫn đã nằm trong tay rồi. Thế nhưng một trận gió mát hiu hiu thổi qua, linh dẫn trong tay không cánh mà bay. Chừng mấy hơi thở, thân ảnh Cố Thanh Phong lại xuất hiện ở trước quang môn. Bắt đầu chặn cửa, mà trước người hắn, đột nhiên bày ra sẵn 99 miếng linh dẫn. Còn miếng cuối cùng nằm trong tay Lý Tiểu Thúy. Chương 207, Cố Thanh Phong vì người quên thân hai. Cố Thanh Phong sờ cằm âm thầm suy nghĩ, cô gái Lý Tiểu Thúy này đúng là không phải người bình thường. Nàng ta hình như là người đầu tiên tìm thấy linh dẫn. Đồng thời lúc sắp bị mình cướp, cô ta đã sớm cảnh giác từ trước, lập tức cất linh dẫn vào trong nhẫn càn khôn, đúng là cũng có chút tài đó. Cố Thanh Phong vừa nghĩ, vừa moi ra một chiếc nhẫn càn khôn, linh hồn lực bá đạo tẩy sạch ấn ký ở bên trên. Sau đó từ bên trong lấy ra mảnh linh dẫn cuối cùng. Đặt trước người, trả lại cho ta. Lý Tiểu Thúy mặt lạnh băng từ trong rừng đi ra, đến trước Cố Thanh Phong vươn bàn tay trắng nõn tinh xảo. Cố Thanh Phong mù tịt nhìn, trả cái gì cơ? Nhẫn càn khôn. Lý Tiểu Thúy nghiến răng nghiến lợi nói, đúng là bị chọc giận lên rồi. Cố Thanh Phong cúi đầu nhìn viên nhẫn trong tay mình, chợt sững sờ, đây là nhẫn của cô á hả? Ta đang nói ai lại vô duyên vứt rác linh tinh ra đây đấy? Thì ra là cô à. Sắc mặt Lý Tiểu Thúy càng đen lại rồi. Trả cho cô. Cũng may người nhặt được là thanh niên ba tốt nhặt được của rơi trả người đánh mất đấy. Nếu là người khác chắc chắn không trả lại cho cô đâu. Cố Thanh Phong ném nhẫn càn khôn lại về phía Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy đen xì mặt kiểm tra nhẫn một hồi, phát hiện ngoại trừ linh dẫn đã không thấy đâu, thì những cái khác đều vẹn nguyên. Vì thế Lý Tiểu Thúy lần nữa vươn bàn tay trắng nõn nhỏ bé ra. Linh dẫn. Nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn đen xì, cùng với khuôn mặt Loki kia, giống hệt một con búp bê đang giận dữ. Cố Thanh Phong thấy Lý Tiểu Thúy tìm mình đòi linh dẫn, nhất thời kinh ngạc, tiểu muội muội, cố tình gây sự cũng phải có giới hạn chứ. Ta dựa vào bản lĩnh tìm được linh dẫn, cô chẳng nói chẳng rằng mà đi đòi của ta. Không ngờ gan cô không lớn, nhưng mật thì lại rất to đó. Trong phút chốc, sắc mặt Lý Tiểu Thúy trở nên vô cùng khó coi. Giống như đang bị người ta sỉ nhục một cách sâu sắc. Chỉ nghe cô ta cố nén tức giận nói, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? ta chuẩn bị tổ chức một buổi đấu giá hội, lát nữa cô trực tiếp đấu giá là được. Thế nào, đủ công bằng công chính chưa? Lý Tiểu Thúy đen mặt, không nói gì, yên lặng đi sang một bên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, đám thiên kiêu trong rừng đã tụ tập lại cùng một chỗ, thảo luận về những chuyện kỳ lạ xảy ra với mình. Cái gì, linh dẫn của các ngươi cũng biến mất? Mất rồi, thậm chí ta còn tự tay sờ được linh dẫn mà. Kết quả là chỉ trong phút chốc mà nó đã biến mất. Này, trong các ngươi có ai có linh dẫn không? Mọi người hai mắt nhìn nhau. Sau khi nói rõ một hồi, bọn họ rõ ràng nhận ra có mấy ngàn người nhưng lại không có ai được linh dẫn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ lúc trước bởi vì một cước của thần đã làm cho quy tắc của Ngọc Long bí cảnh quy xảy ra sai? Sót, ê đợi chút, các ngươi có phát hiện thiếu hai người hay không? Ai? Người tống tiền chúng ta? Còn có nữ tử tóc trắng đi cùng hắn ta cũng không thấy luôn rồi. Vừa nhắc tới Cố Thanh Phong, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Bỗng nhiên, bọn họ chợt nghĩ đến, việc này có thể có liên quan đến người này hay không? Dù sao lúc ấy thủ đoạn quỷ thần khó lường của hắn ta quả thực quá quỷ dị. Không hay rồi, sắc mặt thiên kiêu Linh Dược Sơn đột nhiên thay đổi, hình như là đã nghĩ đến chuyện gì đó. Nhất định là người nọ đã dùng thủ đoạn quỷ dị nào đó lấy đi toàn bộ linh dẫn. Sau đó một mình tiến vào cửa tiếp theo, như vậy sẽ không có ai có thể cạnh tranh với hắn. Trải qua lời nhắc nhở của thiên kiêu Linh Dược Sơn, vẻ mặt mọi người cũng đều thay đổi. Một số người hét lên, mau đến quang môn, nhất định phải ngăn được hắn ta. Vì thế đoàn người nhao nhao bộc phát ra tốc độ kinh người, giống như từng mũi tên sắc cùng nhau xông về phía quang môn. Nhưng mà sau khi bọn họ lao ra khỏi rừng rồi thì lại phát hiện một nam tử đang mỉm cười lẳng lặng đứng trước quang môn, giống như chủ cửa tiệm làm ăn bất chính đang chờ khách tới cửa. Mà trước mặt hắn ta, rõ ràng đang bày ra 100 miếng linh dẫn. Là linh dẫn, quả nhiên là hắn ta làm. 100 miếng linh dẫn toàn bộ đều ở chỗ hắn. Đầu tiên mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại lập tức tức giận đùng đùng đi tới trước mặt Cố Thanh Phong, chất vấn hắn vì sao cướp đoạt nhiều linh dẫn như vậy. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều là kẻ ngốc. Một ít người thông minh không bị sự tức giận làm cho choáng váng đầu óc. Bọn họ nhìn Cố Thanh Phong đang cười mỉm kia, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ e dè nghi ngờ. Rốt cuộc là người này làm thế nào có thể cướp đi tất cả linh dẫn như thế? Hơn nữa còn không ai có thể phát hiện được. Thủ đoạn quỷ thần khó lường lần này vốn không phải chỉ nội khí cảnh là có thể làm được. Hơn nữa người này cướp đi tất cả linh dẫn, chỉ cần tiến vào quang môn, những người khác đều sẽ bị đào thải. Như vậy sẽ không ai có thể tranh đoạt truyền thừa với hắn. Nhưng thế mà người này lại không đi mà ngược lại còn chờ ở cửa. Cuối cùng thì hắn muốn làm gì đây? Cố Thanh Phong mỉm cười nhìn khách hàng của mình, không thèm để ý đến việc đối phương đang chất vấn nguyền rủa. Dù sao khách hàng cũng là thượng đế mà. Chư vị, bản thân ta là người lương thiện, không đành lòng để các ngươi vì tranh đoạt linh dẫn mà mất đi sinh mệnh trẻ tuổi một cách vô ích. Cho nên đã đặc biệt chuẩn bị một phương thức hòa bình giải quyết việc này, đó chính là chương 208, tổ chức đấu giá trong bí cảnh. Cố Thanh Phong vừa nói một nửa, trong đám người đột nhiên truyền ra một giọng nói không được vui mấy. Nói như vậy, quả nhiên là ngươi cướp linh dẫn của bọn ta. Mọi người đừng nghe hắn nói lung tung, mau động thủ, chúng ta đông người, không sợ. Phanh, một tiếng nặng nề chợt vang lên, giọng của người nọ đột nhiên dừng lại, cả người giống như bị đạn pháo đánh trúng. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, bay luôn vào rừng, ầm ầm ầm, vô số tiếng cây cối gãy đổ truyền đến, giống như chơi bowling, đụng phải cả một đám cây, trong nháy mắt con người của mọi người co lại thành hình kim, trên mặt lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Nhanh quá, là khi nào vậy? Bọn họ hoảng sợ nhìn Cố Thanh Phong đang mỉm cười, trong lòng phút chốc lại sinh ra sự sợ hãi. Bởi vì ngay cả Cố Thanh Phong ra tay như thế nào bọn họ cũng không nhìn thấy. Cứ như từ đầu đến cuối Cố Thanh Phong chẳng động đậy chút nào. Nhưng người nói chuyện cũng đã bị bay ra ngoài rồi. Thực lực bậc này, tốc độ như vậy, chỉ sợ nếu như người trước mắt muốn giết người thì ngay cả mình chết như thế nào tất cả mọi người ở đây cũng chưa kịp biết mà mạng thì đã mất luôn rồi. Tại sao? Vì sao loại cường giả thế này lại có thể tiến vào Ngọc Long bí cảnh? Không phải là hạn chế chân khí cảnh trở lên tiến vào sao? Cường giả có thể là tông sư này cũng đã trà trộn vào rồi. Thủ hộ chi linh đâu? Không nhanh chóng ra ngoài quản lý. Đó chính là tổ chức một buổi đấu giá. Cố Thanh Phong không hề có cảm giác không thích hợp mà tiếp tục nói. giống như khúc nhạc đệm vừa rồi chưa hề xảy ra. Như các ngươi nhìn thấy, 100 miếng linh dẫn tất cả đều ở đây, mà ta sẽ dùng hình thức một buổi đấu giá, toàn bộ bán đấu giá rồi đưa hết vào tay các vị. Tuyệt đối công bằng công chính, các ngươi có gì muốn nói không? Yên tĩnh như chết, mọi người nhìn về phía khuôn mặt đang mỉm cười của Cố Thanh Phong, giống như nhìn thấy một hung thần từ trong địa ngục bò ra. Rất tốt, xem ra mọi người cũng giống như ta, đều là người yêu chuộng hòa bình, không đành lòng nhìn cảnh đổ máu xảy ra. Như vậy, ta tuyên bố, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, mỗi một linh dẫn giá khởi điểm, 1.000 lượng, vàng. Yên tĩnh, vẫn im lặng đến nỗi nghe được tiếng kim, không ai nói chuyện, không ai ra giá, mọi người giống như bị dọa choáng váng, ngơ ngác. Đang lúc Cố Thanh Phong nhíu mày, Lý Tiểu Thúy vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, 1.000 lượng vàng, gầm lên, vẫn là ngươi chơi trên cơ. Cố Thanh Phong khen ngợi nhìn Lý Tiểu Thúy một cái, sau đó cố ý nói cực chậm, chờ người khác tăng giá, 1.000 lượng vàng, lần một, 1.000 lượng vàng, lần hai, 1.000 lượng vàng, này, không ai trong số các người muốn tăng giá sao? Lẽ nào không muốn đến cửa ải tiếp theo sao? Không muốn đạt được truyền thừa bí cảnh, trở thành một chữ sánh ngang vương sao? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhao nhao lắc đầu, không có ai ra giá, bọn họ nghĩ thầm, đùa giỡn cái gì, chúng ta cũng không phải kẻ ngốc. Nữ tử tóc trắng này cùng một bọn với ngươi, cùng cô ta đấu giá, chẳng phải là giúp cô ta nâng giá cả lên cao, sau đó trả lại tiền cho cô ta, còn tiền của bọn ta thì phân chia 37 sao? Ai, 1.000 lượng vàng lần thứ ba, chúc mừng Lý Tiểu Thúy, nhận được một vé vào cửa thứ ba, Cố Thanh Phong bất đắc dĩ nói, lập tức dẫn linh cho Lý Tiểu Thúy, Lý Tiểu Thúy cũng không kỳ kèo, trực tiếp lấy ra 1.000 lượng vàng, Cố Thanh Phong thu lại hoàng kim. Âm thầm cảm khái, 10 cô gái nhỏ thì 9 cô giàu, người xưa đúng là không hề lừa ta mà. Lý Tiểu Thúy bình tĩnh nhìn hắn một cái, lập tức xoay người tiến vào quang môn. Sau khi tiến vào quang môn, vẻ mặt bình tĩnh của cô ta biến mất, thay vào đó là sự lo lắng cho thực lực của Cố Thanh Phong. Cô trăm triệu lần không nghĩ tới, Cố Thanh Phong thế mà lại có thực lực như vậy, vừa mới một thời gian ngắn thôi mà thực lực thể hiện ra đã đủ để sánh ngang với tông sư. Làm thế nào mà như thế được? Hắn không phải bị Tiên Thiên Tông Sư đoạt xá rồi đó chứ? Chưa từng nghe nói qua sau khi đoạt xá, có pháp môn nào giúp nhanh chóng khôi phục thực lực như vậy mà. Hơn nữa hắn đúng là tụ khí bát trọng, bằng không cũng không vào được bí cảnh. Nói cách khác, hắn chỉ dựa vào sức mạnh thân thể cũng đủ để sánh ngang Tông Sư. Đáng ghét, con người làm sao có được thân thể mạnh mẽ như vậy? Kiểu mạnh thế này, cho dù là yêu ma Tông Sư cảnh tầm thường cũng không làm được. Người đã đoạt xá hắn rốt cuộc là ai? Loại thực lực này, thật sự là bất lợi cho việc thực hiện kế hoạch của mình. Được rồi, tiếp tục buổi đấu giá. Miếng linh dẫn thứ hai, giá khởi điểm vẫn là 1.000 lượng vàng. Cố Thanh Phong mỉm cười nói, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trầm mặc một lát, đột nhiên có người nói, ngươi vừa nói ngươi muốn đem 100 linh dẫn toàn bộ bán đấu giá. Chẳng lẽ ngươi không muốn tiến vào cửa tiếp theo sao? Không muốn. Cố Thanh Phong thề son sắt nói, làm tiền bối của các ngươi, tất nhiên ta muốn nhường lại cơ hội cho những người trẻ tuổi. Cho nên các ngươi yên tâm, 100 linh dẫn toàn bộ đều được bán đấu giá, không chừa lại cái nào đâu. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ nghi ngờ, chẳng qua cũng không nói thêm gì, thời gian ước chừng lại qua thêm một lúc nữa. Cuối cùng cũng có một người giơ tay lên, ta trả 1.000 lượng vàng, chương 209, nhà họ Cố của tôi là hậu duệ của thần một. Cố Thanh Phong mang vẻ mặt vui mừng nhìn người nọ, nói chuyện với tốc độ cực kỳ thong thả. Rất tốt, 1.000 lượng vàng lần thứ nhất, 1.000 lượng vàng hai lần, 1.000 lượng vàng, nhắc nhở hữu nghị một câu. Chẳng lẽ các người không muốn dẫn đầu tiến vào cửa tiếp theo sao? Phải biết rằng, đi vào càng sớm, nghĩa là thời gian qua cửa của các ngươi sẽ nhiều hơn người khác. Sẽ dễ dàng chiếm được truyền thừa hơn. 1.000 lượng vàng thứ ba, ta ra 1.100 lượng. Rất tốt. Cố Thanh Phong nở nụ cười, còn có ai ra giá hay không? Bất lão đan, thần luyện chi pháp, một chữ sánh ngang vương, ngay trước mắt các ngươi, lúc này không nên đau lòng vì mất tiền. Một khi các ngươi đạt được truyền thừa, vinh hoa phú quý, quyền lực mỹ nhân, muốn gì có đó, các ngươi còn do dự cái gì chứ? Tâm động không bằng hành động, mau ra giá đi, lời nói của Cố Thanh Phong mang theo sự mê hoặc làm cho tim mọi người đều đập thình thịch. Bọn họ đều có những tính toán cho riêng mình. Ai cũng biết, đi vào cửa tiếp theo càng sớm thì thời gian có được sẽ càng nhiều. Nói không chừng thắng lợi cuối cùng chỉ hơn kém nhau ở một giây trước mắt này thôi. Nghĩ đến đây, mọi người cũng không còn do dự nữa. 1.200 lượng, 1.300 lượng, 1.500 lượng, ta trả 2.000 lượng. Cuối cùng vẫn là thiên kiêu của Linh Dược Sơn hào phóng nhất. Ai bảo người ta bán thuốc chứ? Giàu có như vậy đấy. Một câu 2.000 lượng lấn át tất cả âm thanh. Đang lúc hắn cho rằng sắp mua được rồi thì đột nhiên, một giọng nói lại chen vào. Là người của Cố gia, tứ đại gia tộc đế đô. Dám hỏi tiền bối, linh binh đan dược có thể bù cho tiền không? Có thể. Cố Thanh Phong mỉm cười nhìn người họ hàng vừa nhận của mình. Được, ta đưa ra một kiện linh binh huyền giai trung phẩm. Giá này vừa ra, trong lúc nhất thời, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Giá thị trường của linh binh huyền cấp trung phẩm cơ bản khoảng 5.000 lượng vàng. Làm gì có kiểu tăng giá nào như vậy? Ngày thường Cố gia này xếp cuối ở trong tứ đại gia tộc đế đô. Ai ngờ thế mà lại hào phóng như vậy? Thiên kiêu Cố gia nhìn mọi người khiếp sợ. Trong lòng âm thầm đắc ý, một đám quỷ nghèo mà cũng muốn cạnh tranh cùng hậu duệ của thần. Thật ra trước kia Cố gia thật sự không hào phóng như vậy. Chủ yếu là mấy ngày trước trong gia tộc xuất hiện một vị thần. Bằng vào danh tiếng của thần, gia tộc cũng theo như thuyền theo nước dâng lên cao. Tuy nói thần đi rồi, nhưng ngày đó thần vì bảo vệ sự an toàn cho Cố gia mà không tiếc tha cho bổ yêu một mạng. Chuyện này đã truyền ra ngoài từ lâu. Điều này nói lên điều gì? Chứng tỏ thần vẫn luôn quan tâm đến Cố gia. Một vài người sáng suốt mấy ngày nay đã đến giao hảo với Cố gia không ít lần. Tất nhiên lễ vật thu được cũng nhiều hơn, cho nên mới hào phóng lên. Hơn nữa sở dĩ thiên kiêu Cố gia bỏ ra một số tiền lớn như vậy chính là vì nhanh chóng lấy được linh dẫn đầu mọi người tiến vào cửa thứ ba, chiếm lấy ưu thế. Đang lúc hắn cho rằng lấy được chắc rồi thì một giọng nói lại đột nhiên vang lên. Ta trả một bình huyền nguyên đan. Huyền nguyên đan giá thị trường 8.000 lượng vàng. Ai vậy? Ai giàu có như vậy? Mọi người kinh hô nhìn lại. Phát hiện đúng là thiên kiêu của Linh Dược Sơn. Thì ra là Linh Dược Sơn. Khó trách. Đối với chuyện người của Linh Dược Sơn có thể lấy huyền nguyên đan ra, chẳng ai cảm thấy kỳ lạ cả. Trong phút chốc, vẻ mặt thiên kiêu Cố gia trở nên khó coi. Hung tợn nhìn chằm chằm thiên kiêu Linh Dược Sơn nói. Hai kiện linh binh huyền giai trung phẩm. Thiên kiêu Linh Dược Sơn sắc mặt kiêu biến. Trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Lập tức lại muốn mở miệng tăng giá. Ai ngờ lúc này, thiên kiêu Cố gia đột nhiên uy hiếp nói. Cố gia ta chính là hậu duệ của thần. Miếng linh dẫn thứ hai này ta bắt buộc phải có. Hy vọng mọi người cho Cố gia chút mặt mũi. Vừa nói ra bốn chữ hậu duệ của thần, thiên kiêu Linh Dược Sơn vừa muốn giơ tay lên nhất thời trở nên cứng đờ. Do dự một lát, cuối cùng vẫn buông tha. Ai cũng biết Cố gia xuất hiện một vị chân thần. Hiện giờ cũng giống như mặt trời ban ngày, không thể đối địch với họ. Cố Thanh Phong ở một bên nhìn thấy màn này, nhất thời tức giận không nhịn nổi. Lấy danh hào lão tử, thế mà còn dám ảnh hưởng đến chuyện kiếm tiền của lão tử. Muốn chết sao? Thiên kiêu Cố gia thấy không có người cạnh tranh, nhất thời đắc ý cười, đang muốn tiến lên lấy linh dẫn. Ai ngờ Cố Thanh Phong đột nhiên gọi hắn lại. Chờ một chút, ta vừa nói rồi, lần đấu giá này tôn trọng nguyên tắc công bằng công chính. Ngươi dám lấy thế áp người, lần đấu giá này không tính. Linh Dược Sơn tiểu tử, ngươi tiếp tục ra giá. Yên tâm, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Cam đoan không thiên vị bất kỳ một người nào. Thiên kiêu Cố gia ngây ngẩn cả người. Thế gian này thế mà vẫn còn có người dám không cho thần mặt mũi. Muốn chết sao? Chỉ thấy sắc mặt hắn đột nhiên âm trầm xuống. Vị tiền bối này, Cố gia ta chính là hậu duệ của thần. Mặc dù hiện tại đang ở trong bí cảnh, nhưng ngươi có thể cam đoan cả đời không đi ra ngoài sao? Ngươi phải suy nghĩ rõ ràng. Sau khi đắc tội với thần rồi, âm thanh nổ lớn trong nháy mắt vang lên. Thiên kiêu Cố gia vốn đang nói chuyện trực tiếp hóa thành tàn ảnh bay ngược ra ngoài. Hủy diệt một mảng lớn hoa cỏ cây cối. Được rồi, mọi người tiếp tục. Cố Thanh Phong thản nhiên nói như không có việc gì. Giờ khắc này, trong sân không ngừng vang lên tiếng nuốt nước miếng hít vào hít thở không khí lạnh. Thần, hậu duệ của thần lại cứ bị đánh bay như vậy. Ngay cả thần mà người này cũng không quan tâm. Chẳng lẽ là một tên điên? Chương 210, nhà họ Cố của tôi là hậu duệ của thần hay? Ra giá, các ngươi nhìn ta làm gì thế? Tiểu tử Linh Dược Sơn. Nói ngươi đó, nhanh chóng tăng giá đi. Cố Thanh Phong nhíu mày nói. Ta trả 2 bình huyền nguyên đan. Thiên kiêu của Linh Dược Sơn ngất ngây. người trước mắt này rõ ràng chính là một tên điên. Thôi kệ đi, hay là cứ ngoan ngoãn tiêu tiền giải nạn thôi. Còn ai cao hơn không? Cố Thanh Phong nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có ai lên tiếng. Vì thế vui vẻ thu lấy huyền nguyên đan, đưa cho Thiên Kiêu Linh Dược Sơn một tấm linh dẫn. Đi vào đi, đa tạ tiền bối. Tiểu tử này nhận linh dẫn xong rồi chạy như chối chết chui vào trong quang môn. Mọi người thấy Cố Thanh Phong thật sự tuân thủ ước định, thật sự đưa linh dẫn, trong lòng nhất thời cũng thả lỏng. Tuy người này là tên điên, nhưng ít nhất cũng là một người điên có nguyên tắc. Được rồi, miếng linh dẫn thứ ba, chúng ta tiếp tục, có tấm gương sáng ở phía trước, mọi người cũng không lo lắng nữa. Ào ào ra giá đấu giá, nửa canh giờ sau, 100 linh dẫn đã được bán đấu giá xong toàn bộ. Cố Thanh Phong cũng kiếm được đầy chậu đầy bát, cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai đã xong rồi, ít nhất hắn cũng kiếm được mấy trăm vạn lượng vàng, còn có vô số linh binh đan dược thiên tài địa bảo. Thật sự quá giàu có, đây có thể xem là lần kiếm tiền lớn nhất trong cuộc sống trước mắt của hắn. Không còn cách nào, ai bảo hôm nay tụ tập tất cả đều là đám thiên kiêu của các gia tộc đứng đầu các môn phái đứng đầu. Thế lực sau lưng những người này đã được xưng là nhóm cao nhất của Vương Triều Đại Viêm. Có rất nhiều tiền, đám nghèo kiết xác còn lại không có tiền đấu giá linh dẫn đành cam chịu bị loại bỏ nhưng giữ được tính mạng. Cố Thanh Phong nhìn bọn họ ảo não rời đi, lập tức trong lòng lại cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Hắn lại cứu vớt nhiều sinh mệnh tuổi trẻ tươi mới như vậy. Năm xưa ở cửa thứ hai máu chảy thành sông, hôm nay dưới sự dẫn dắt của ta, không có người nào bị thương, thật là công đức vô lượng. Còn hai người bị đánh bay mất, chà, không tính. Cố Thanh Phong vui vẻ đếm số vàng kiếm được, ánh sáng vàng chói lọi làm hắn đau mắt, nước mắt không tự chủ được chảy ra từ miệng. Còn cửa thứ ba, Cố Thanh Phong là không vội chút nào, bởi vì cho dù là cửa ải nào đi chăng nữa, với thực lực của hắn cũng có thể dễ dàng qua kiểm tra. Dù gì nếu lỡ như thật sự không qua cửa vậy thì dùng một quyền đánh vỡ cửa là được rồi. Còn lỡ như truyền thừa bị người khác lấy trước mất thì cũng không sao cả. Ai lấy được thì chỉ cần đánh chết người đó thôi. Cường giả hóa long cảnh đi vào bí cảnh do cấp tông sư bố trí sẽ tùy ý như vậy đấy. Có nhiều việc đến đâu thì kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất. Cửa thứ ba, đây là một phòng luyện đan khổng lồ. Tường đá bao kín xung quanh nhìn như đục hết một quả núi để xây lên. Mà ở bên trong phòng luyện đan bỗng chốc có 100 lò luyện đan bằng đồng, mà bên cạnh mỗi lò luyện đan đều có một bàn đá bày la liệt đủ loại dược liệu. Chúng chia làm 10 hàng 10 cột, mỗi một lò luyện đan đều cách xa nhau mấy chục thước. Tất cả đều được bao trùm bằng một màn hào quang mờ mờ. Ngay sau đó, một vầng sáng trắng chói mắt đột nhiên lóe lên trong màn hào quang của cột đầu tiên hàng thứ nhất. Vầng sáng kéo dài một lúc rồi tiêu tán. Bóng dáng Lý Tiểu Thúy bất ngờ xuất hiện bên trong màn hào quang. Lý Tiểu Thúy lẳng lặng đứng ở bên trong màn hào quang. Nhìn lò đan trước mặt ước chừng cao tương đương 2 lần cơ thể cô. Trong mắt không có chút ngạc nhiên nào. Hiển nhiên đã sớm biết cửa thứ ba là cái gì. Lúc này, bên trong màn hào quang của Lý Tiểu Thúy vang lên tiếng của linh hồn thủ hộ. Thử thách của cửa thứ ba là kiểm tra trình độ luyện đan. Sử dụng công cụ luyện đan trước mặt, trong 2 canh giờ ai có thể luyện ra ngọc hoa đan 7 phần thì có thể ra khỏi cấm chế tiến vào vùng đất truyền thừa, giới hạn chỉ lấy 10 người đứng đầu. Lý Tiểu Thúy mặt không cảm xúc, lập tức cầm dược liệu trên bàn đá lên bắt đầu luyện chế ngọc hoa đan. Bộ dạng thuần thục giống như đã luyện qua vô số lần. Ngay sau đó, một vầng sáng trắng lóe lên vào trong màn hào quang ở hàng thứ nhất cột thứ hai. Sau khi vầng sáng tan đi, bóng dáng của Thiên Kiêu Linh Dược Sơn hiện ra. Giọng nói của linh hồn thủ vệ cũng vang lên bên trong màn hào quang của hắn. Hoàn toàn giống với Lý Tiểu Thúy, Thiên Kiêu của Linh Dược Sơn hít sâu một hơi, vẻ mặt chăm chú cũng bắt đầu luyện đan. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều những vầng sáng trắng lóe lên trong màn hào quang. Từng bóng dáng linh dẫn dần xuất hiện. Sau khi bọn họ nghe xong lời của linh hồn thủ hộ, đều lần lượt vội vàng bắt tay vào luyện đan, không một ai nói chuyện, cũng không có ai nhìn đông ngó tây. Bây giờ bọn họ đều phải rằng giật từng giây, hết sức chăm chú luyện đan, bởi vì chỉ có 10 người đứng đầu mới có thể đi vào vùng đất truyền thừa. Ngọc hoa đan là loại đan dược có độ khó rất cao, vô cùng khó để luyện chế thành công, nhưng đối với thiên kiêu được các thế lực lớn nuôi dưỡng chuyên biệt mà nói thì cũng không tính là khó. Cơ bản là có thể luyện được, khó khăn thực sự là các yêu cầu là 7 phần, tỷ lệ là cái dùng để chỉ phẩm chất của tiên dược. Để luyện ra một viên đan dược phải thu thập nguyên liệu, bảo quản, lựa chọn lò đan, khống chế ngọn lửa, kỹ năng luyện chế, v.v. Mỗi một quá trình đều có thể dẫn đến việc dược lực bị hao tổn, gần như không thể tránh khỏi. Chương 211, luyện chế ngọc hoa đan, dược lực bị hao tổn một phần, thì sẽ luyện được đan dược 9 phần, hao tổn 2 phần, thì thu được đan dược 8 phần. Từ cái này suy ra, đan dược đạt tỷ lệ 7 phần là cực phẩm, 8 phần là cực phẩm hiếm có, 9 phần là tuyệt phẩm, chỉ có những luyện đan sư cao cấp nhất mới có thể luyện chế được. 10 phần chỉ có thể là truyền thuyết. Thật ra luyện đan 7 phần đối với thiên kiêu mà nói thì chỉ cần cố gắng là có thể làm được. Nhưng mà, rất khó thành công chỉ trong một lần. Hơn nữa dù cho có thể thành công trong một lần cũng khó có thể hoàn thành nhanh được. Vì vậy, luyện đan lần này là một thử thách rất khắc nghiệt đối với mọi người. Không chỉ phải luyện ra loại đan dược phù hợp với yêu cầu, mà còn phải nhanh hơn tất cả mọi người và đứng được trong vị trí 10 người đứng đầu. Tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng. Mặc dù là thiên kiêu xuất thân từ tông môn chuyên luyện đan Linh Dược Sơn cũng là đang dốc toàn lực ra để ứng phó, chỉ có Lý Tiểu Thúy, mặt vẫn lạnh như trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn không nhìn ra chút lúng túng nào. Dáng vẻ vô cùng thành thạo, động tác tay cũng rất nhanh, mặc dù nhanh nhưng rất ổn định, giống như sách giáo khoa. Trong quá trình luyện đan, cô thậm chí có thể phân tâm để quan sát người khác, xem thử tiến độ của họ. Giống như người dẫn đầu trong một cuộc chạy đua đang quay đầu nhìn phía sau lưng với vẻ mặt nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sau khi cô quét qua toàn bộ khung cảnh, cô bắt đầu luống cuống, đôi tay nhỏ bé mềm mại thậm chí có chút run rẩy. Ngọn lửa trong lò luyện đan bằng đồng mất khống chế suýt chút nữa phát nổ. Cũng may cô đã nhanh chóng ổn định ngọn lửa bằng khả năng khống chế lửa cao siêu của mình. Vậy, tại sao cô lại sợ hãi đến vậy? Rất đơn giản. Bởi vì cô phát hiện tất cả màn hào quang bên trong đều đã có người. Nói cách khác 100 người đã đến đông đủ, nhưng mà lại không có bóng dáng của Cố Thanh Phong trong những người này. Phát hiện này làm cho cô hoàn toàn nổi cáu rồi. Bệnh liệt mặt nhiều năm cũng được chữa lành ngay lập tức. Cố Thanh Phong đâu? Vì sao hắn không vào? 100 người đã đầy đủ rồi. Vì sao lại không có hắn trong này? Đột nhiên, một ý tưởng đáng sợ hiện lên trong đầu Lý Tiểu Thúy. Hắn sẽ không đấu giá cả linh dẫn của mình đấy chứ. Lý Tiểu Thúy càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này lắm. Dựa vào Cố Thanh Phong dù xuôi tay nằm trong quan tài đến chết vẫn ham tiền. Thật sự có thể làm ra chuyện này, bằng không không có cách nào khác giải thích được việc hắn không vào đây. Không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ người này tham tiền đến mức như vậy, vì kiếm tiền thậm chí có thể bán cả linh dẫn của mình đi. Thật là thiển cận, chẳng lẽ đan vương truyền thừa lại không bằng một chút vàng sao? Xong rồi, xong thật rồi, không có Cố Thanh Phong ai sẽ phối hợp thực hiện kế hoạch. Làm cách nào để có được thuốc trường sinh bất tử? Đáng chết, chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Lồng ngực Lý Tiểu Thúy đột nhiên bốc lên lửa giận phừng phừng. Cô nhìn lò đan trước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc hủy diệt. Đó là loại cảm xúc muốn đập nát tất cả mọi thứ trước mắt. Bên trong cửa thứ hai, cuối cùng Cố Thanh Phong cũng đếm tiền xong rồi, mặt hắn vô cùng vui mừng. Cất tất cả vàng vào nhẫn càn khôn, sau đó chuẩn bị đi đến cửa thứ ba, cũng không biết cửa thứ ba thi cái gì, thi xong chưa, Cố Thanh Phong lẩm bẩm một tiếng, sau đó bắt đầu vận dụng linh hồn lực mô phỏng tần số của linh dẫn. Sau đó như cạy ổ khóa, bước vào trong cánh cổng ánh sáng mà không gặp trở ngại nào. Khung cảnh trước mắt lại thay đổi, Cố Thanh Phong bất ngờ phát hiện ra mình đang ở trong một sơn động khổng lồ. Sơn động rộng lớn đến mức giống như cả một ngọn núi bị khoét rỗng. Mặt đất vô cùng bằng phẳng giống như đã được người ta dùng chùy đục đẽo. Mà trong sơn động ngoại trừ hắn ra còn có mấy trăm người nữa cũng ở đây. Điểm khác biệt duy nhất là, 100 người này đều bị màn hào quang bao phủ. Bên trong còn có lò luyện đan. Mỗi người tựa hồ đều là cu ly bị giam cầm. Điên cuồng luyện đan, tình huống này là sao đây? Sao lại bị nhốt lại cả rồi? Cố Thanh Phong không hiểu chuyện gì, bởi vì không có linh hồn thủ vệ ra giải thích cho hắn. Vì vậy hắn lần lượt đi qua từng màn hào quang, đi đến bên cạnh Lý Tiểu Thúy, cách màn hào quang hỏi, Tiểu Thúy, sao mọi người đều bị nhốt vào lồng sắt rồi vậy? Ta là bỏ lỡ phân đoạn đặc sắc nào sao? Lý Tiểu Thúy vốn đang định giơ bàn tay nhỏ bé lên chuẩn bị đập lò đan. Sau khi nghe giọng nói quen thuộc cơ thể chợt dừng lại, cô đột ngột quay đầu lại nhanh như chớp, sau đó nhìn Cố Thanh Phong bên ngoài màn hào quang lập tức ngây người. Cố Thanh Phong! Lý Tiểu Thúy kinh sợ kêu một tiếng, âm thanh có hơi méo mó, ngươi không có linh dẫn vào đây bằng cách nào? Giọng nói của Lý Tiểu Thúy thành công cắt ngang sự tập trung chăm chú luyện đan của tất cả mọi người. Ánh mắt của mọi người lần lượt hướng về đây, sau đó tất cả đều sững sờ. Mọi người mở to mắt, như thể nhìn thấy một cái gì đó đáng kinh ngạc. Làm sao thế được? Tại sao ngươi không bị nhốt mà lại ở bên ngoài cấm chế? Không, không đúng, phải là vì sao hắn ta không có linh dẫn mà vẫn có thể vào được đây? Đột nhiên có người hoảng sợ nói. Tuy nhiên, khi người này bị phân tâm mà la lên, ngọn lửa trong lò đan trước mặt người đó cũng mất kiểm soát ngay lập tức. Bùm, nổ lò luyện đan rồi. Ánh lửa lập tức tràn ngập bên trong màn hào quang. Chương 212, kế hoạch của Lý Tiểu Thúy. Khi ngọn lửa tan đi, quần áo, tóc và lông mày của ông ta đều biến mất. Ông ta biến thành một người da đen bốc khói. Còn chưa kịp phản ứng, ánh sáng trắng lập tức bao trùm lấy thân hình anh ta. Dịch chuyển anh ta ra khỏi màn hào quang đưa ra ngoài bí cảnh. Tuy rằng người nọ rời đi, nhưng xuất phát từ sự lễ phép, Cố Thanh Phong vẫn là trả lời một câu. Không phải có chân là được sao? Mọi người thấy Cố Thanh Phong có thể tự do hành động. Chỉ cảm thấy tam quan của mình đã bị khiêu chiến. Vì sao hắn không cần linh dẫn vẫn có thể vào đây? Hơn nữa vào được rồi cũng không cần phải luyện đan. Đây chẳng phải có nghĩa là hắn có thể trực tiếp tiến vào cánh cổng ánh sáng. Đi thẳng đến vùng đất truyền thừa sao? Giờ khắc này, ánh mắt bọn hắn nhìn Cố Thanh Phong ánh mắt, giống như trong kỳ thi đại học. Học sinh bình thường nhìn học sinh được tiến cử của trường Thanh Hoa và Bắc Đại không cần kiểm tra. Tự động thi đậu, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Trong đám người có một người hỏi vấn đề tất cả đều muốn hỏi. Bởi vì tất cả những hành động Cố Thanh Phong làm trên đường đi thật sự là quá. Quá khó tin, cửa thứ nhất sử dụng hỏa long tát cạn nham thạch nóng chảy. Chặn cửa thu qua đường phí. Cửa thứ hai một mình bắt được tất cả linh dẫn. Tổ chức đấu giá, cửa thứ ba càng không hợp thói thường. Giống như đang đi về nhà, tùy tiện dạo vòng quanh, trực tiếp bỏ qua khâu luyện đan. Ta và các ngươi giống nhau, đều là người xông vào bí cảnh. Cố Thanh Phong mỉm cười nói, trong lòng mọi người điên cuồng phàn nàn. Tin đồ quỷ nhà ngươi, bọn ta mới là kẻ xông vào bí cảnh, còn ngươi là đang về nhà. Được, ta không cùng các ngươi tán gẫu nữa. Đây hẳn là cửa ải cuối cùng, có phải đi vào cánh cổng ánh sáng kia là có thể lấy được truyền thừa không? Các ngươi bây giờ chắc phải luyện xong đan dược mới có thể đi ra ngoài. Thôi được rồi, ta sẽ xung phong đi đầu, đi vào trước, thăm dò khám phá giúp mọi người bớt gặp nguy hiểm. Cố Thanh Phong chỉ vào cánh cổng ánh sáng trên tường đá cách đó không xa hỏi. Vẻ mặt Lý Tiểu Thúy phức tạp nhìn Cố Thanh Phong, như thể có cảm giác lấy lại được những gì đã mất. Đây đúng thật là cửa ải cuối cùng, nhưng cũng có thể coi là ải áp chót. Phía sau cánh cổng ánh sáng là vùng đất truyền thừa. Bên trong có một tấm bia đá, trên đó khắc chương nhập môn của luyện thần pháp. Chỉ khi có thể lĩnh ngộ được chương nhập môn thì mới có được tư cách đạt truyền thừa chân chính. Cũng có thể hiểu đó là cửa ải cuối cùng, cửa ải kiểm tra ngộ tính. Cố Thanh Phong gật đầu nhẹ. Được, ta vào trước đây. Lúc này, Lý Tiểu Thúy đột nhiên truyền âm bí mật nói. Cố Thanh Phong, luyện thần pháp thần bí huyền ảo. Cho dù là chương nhập môn cũng không thể dễ dàng lĩnh ngộ đâu. Đó thuộc về lĩnh vực thần. Mỗi lần Ngọc Long bí cảnh mở ra, đều có 10 người có thể đi vào vùng đất truyền thừa. Quan sát tấm bia đá, người có thể đi vào đây ai cũng tài giỏi kinh người. Thiên tư thông minh, nhưng mà trong trăm năm nay vẫn không có một ai có thể lĩnh ngộ chương nhập môn của luyện thần pháp. Có thể hình dung độ khó cao đến thế nào? Người ở đây chờ ta một lát, ta luyện thành đan dược ngay là có thể đi ra. Đến lúc đó hai ta cùng đi vào, ta có cách có thể giúp ngươi lấy được truyền thừa. Cố Thanh Phong kinh ngạc liếc nhìn Lý Tiểu Thúy, đồng thời truyền âm bí mật trả lời. Từ khi ta biết ngươi đến nay, đây là lần đầu tiên ngươi nói với ta một đoạn dài như vậy đấy. Hô hấp của Lý Tiểu Thúy hơi chậm lại, người này làm sao luôn luôn kỳ quái như vậy. Lý Tiểu Thúy hít một hơi thật sâu, tiếp tục truyền âm bí mật nói. Sở dĩ Lệ đại nhân để ta đi cùng ngươi đến đây chính là vì cửa ải cuối cùng này. Chỉ cần ngươi nghe lời ta, hai ta phối hợp, chắc chắn có thể lấy được truyền thừa. Tiểu Thúy thật là không ngoan. Cố Thanh Phong cười quái dị nói. Theo như ngươi nói, vậy ta đây đi vào vùng đất truyền thừa rồi đợi ngươi không được sao? Đó là bởi vì tính cách của ngươi quá nhanh nhảu, ta sợ ngươi đi vào phá hủy tấm bia đá khiến cho kế hoạch thất bại. Lý Tiểu Thúy vội vàng nói. Lý Tiểu Thúy thật sự sợ hãi. Ba cửa ải của bí cảnh này, Cố Thanh Phong chơi đùa từng cái một. Cô sợ Cố Thanh Phong tiến vào vùng đất truyền thừa sẽ làm rối tung mọi thứ lên. Thật ra thì cô càng sợ hơn là tên Cố Thanh Phong này thật sự quá khó tin. quá thần bí, đầy bí ẩn trên người. Lỡ như, hắn đi vào trong rồi thật sự lĩnh ngộ được chương nhập môn của luyện thần pháp thì sao? Truyền thừa kia chẳng phải thuộc về hắn sao? À, vậy ngươi nói qua về kế hoạch một chút đi. Được, Lý Tiểu Thúy dứt khoát nói. Nói thật cho ngươi biết, ta và ngươi giống nhau, đều là người có thiên phú dị bẩm, cũng có được có thể so với linh hồn lực cấp tông sư. Cố Thanh Phong gật đầu, cũng không có gì kinh ngạc. Thật ra hắn đã phát hiện ra từ sớm rồi, ngay khi đi tìm linh dẫn, vì cần phóng linh hồn lực ra ngoài để tìm, lúc ấy hắn đã cảm giác được linh hồn lực Lý Tiểu Thúy phóng ra vô cùng mạnh mẽ, có thể so với cấp tông sư. Sau đó thì sao? Chương nhập môn của luyện thần pháp vô cùng tà môn, với năng lực của con người vốn dĩ không thể nhìn thấy. Không chỉ có nhìn không thấu, thậm chí không thể nào nhớ nổi. Đây cũng là lý do vì sao trăm năm qua có rất nhiều người đã đi đến ải cuối cùng, đọc được chương nhập môn của luyện thần pháp, nhưng vẫn không truyền ra bên ngoài. Cho nên muốn lấy được truyền thừa, chỉ có thể tìm phương pháp khác, đó chính là cường công. Cường công, đúng vậy, chính là cường công. Chương 213, Hậu Duệ Đan Vương 1. Cường công pháp là gì? Trong tấm bia đá truyền thừa có một thông đạo dẫn đến truyền thừa chân chính. Đó là một không gian độc lập thu nhỏ. Ý của ngươi là không cần lĩnh ngộ, thẳng tay đập vỡ bia đá là được sao? Vậy ta cần gì đến ngươi? Có tay là làm được không phải sao? Không được, không gian thu nhỏ vô cùng mong manh. Một khi sử dụng bất kỳ hình thức bạo lực nào lên bia đá thì không gian đều sẽ bị nghiền nát, truyền thừa sẽ bị hủy diệt. Phương pháp chính xác là lĩnh ngộ văn tự khắc trên bia đá. Sau khi lĩnh ngộ văn tự trên bia sẽ biến mất, thông đạo dẫn đến không gian truyền thừa cũng tự động mở ra. Nhưng trong trăm năm nay vốn dĩ không có ai có thể lĩnh ngộ văn tự trên bia đá. Cho nên chúng ta phải đi theo một phương pháp khác, xóa bỏ văn tự đi. Chẳng lẽ là văn bia đó chỉ có thể dùng linh hồn lực mới có thể xóa được sao? Đúng vậy, văn bia là do Đan Vương Khâu Ngọc Long dùng linh hồn lực viết lên đấy. Nếu muốn xóa văn tự mà không làm tổn hại đến bia đá chỉ có thể dùng linh hồn lực. Nhưng mà Khâu Ngọc Long thân là luyện đan sư đệ nhất, linh hồn lực mạnh mẽ và mênh mông cỡ nào, chỉ với sức của một linh hồn lực cấp tông sư bình thường vốn không thể xóa được văn bia. Cho nên chỉ có hai người chúng ta hợp sức, dùng hai người có linh hồn lực cấp tông sư để thử một lần. Nghe thế, Cố Thanh Phong hoàn toàn hiểu rõ vì sao lúc trước khi Lệ Thiên nhận biết được mình có linh hồn lực cấp tông sư lại giúp mình xóa bỏ hiềm nghi trước mặt mọi người, còn để cho mình học thuật luyện đan tham gia Ngọc Long bí cảnh rồi. Hóa ra là vì cửa ải cuối cùng này, tập hợp đủ hai người có linh hồn lực cấp tông sư, xóa văn bia lấy truyền thừa. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong không khỏi có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn có thể có được linh hồn lực cấp tông sư là do được hệ thống kích hoạt. Nhưng Lý Tiểu Thúy còn rất trẻ, cảnh giới cũng không cao, vì sao cũng có thể có được linh hồn lực mạnh như vậy? Chẳng lẽ cô cũng được kết nối vào? Cố Thanh Phong nhìn mấy bộ dạng ngốc nghếch của Lý Tiểu Thúy không sót cái nào, lập tức phủ nhận suy đoán này. Hắn chợt nghĩ ra một suy đoán hợp lý hơn. Lý Tiểu Thúy không phải là bị đoạt xá đấy chứ? Có một nhân vật cấp tông sư đoạt xá cô, cho nên mới có thể có được linh hồn lực mạnh như vậy. Hơ, nếu là thật, vậy người này thật là độc ác nha. Phải biết rằng linh hồn vẫn luôn là nơi cấm kỵ, đoạt xá là loại chuyện trái với tự nhiên, nhưng cũng có xác suất thành công, nhưng cũng không có nghĩa là tùy tiện đoạt xá cũng có thể thành công. Cho dù đoạt xá thành công thì đường tương lai võ đạo chắc chắn gập ghềnh. Dù sao thân thể đoạt được cũng không thể tốt bằng thân thể của mình. Cơ thể không tương hợp, không có lợi cho việc luyện võ. Ồ, đợi một chút, cái này có vấn đề. Tiểu Thúy, nếu theo phương pháp này chỉ sợ là truyền thư đã bị cướp đi lâu rồi chứ. Tuy rằng điều kiện hà khắc, nhưng có sự hấp dẫn của bất lão đan và luyện thần pháp nhất định sẽ có cường giả cấp tông sư bí quá. Hóa liều. Kể cả phải đoạt xá cũng sẽ không tiếc, chỉ cần có hai vị tông sư đoạt xá thành công tiến vào nơi đây. Việc này không phải xong rồi sao? Đừng nói với ta rằng trăm năm qua chưa ai thử làm vậy nha. Còn nữa, nếu kể cả chương nhập môn của luyện thần pháp cũng không lĩnh ngộ được, vậy lấy được toàn bộ chương sau thì có ích lợi gì? Lý Tiểu Thúy âm thầm nghiến răng, cô không ngờ Cố Thanh Phong là một người không bình thường. Nhưng đầu óc hắn ta rất tinh tế, không dễ bị lừa. Xem ra chỉ có thể tiết lộ một chút sự thật rồi. Chỉ nghe Lý Tiểu Thúy truyền âm bí mật nói. Đầu tiên, trong không gian truyền thừa không chỉ có luyện thần pháp mà còn có cả bất lão đan. Dù không thể lĩnh ngộ được thần luyện chi pháp thì cũng có thể lấy được bất lão đan không phải sao? Còn nữa, Lỡ như lấy được toàn bộ luyện thần pháp, đọc hết tất cả, đầu cuối tương ứng làm rõ mọi thứ, nói không chừng có thể lĩnh ngộ được thì sao? Còn việc vì sao cả trăm năm nay không có ai từng thử làm cách này là bởi vì vốn dĩ không có ai biết rằng có thể dùng cách xóa văn bia để có thể mở không gian truyền thừa ra. Tất cả mọi người cho rằng chỉ khi nào lĩnh ngộ được mới có thể thông qua. Nếu ta không nói cho ngươi biết chuyện này, ngươi có thể nghĩ ra cách này sao? Ngươi có thể biết rằng có thông đạo dẫn đến không gian truyền thừa ở trên tấm bia sao? Cố Thanh Phong kinh ngạc liếc nhìn Lý Tiểu Thúy. Có thể chứ, không phải chỉ cần động não một chút là được sao? Ngươi mà được cái rắm. Lý Tiểu Thúy chửi thề trong lòng. Nếu là một người bình thường khi nhìn thấy tấm bia đá khắc luyện thần pháp thì người ta sẽ nghĩ cách để lĩnh hội được nó. Ai lại ăn no rảnh rỗi nghĩ đến việc xóa văn bia đi? Đây là luyện thần pháp, đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra đấy. Cùng lắm là sẽ có người dùng cách bạo lực phá hủy tấm bia thôi. Tiểu Thúy, theo như ngươi nói thì sẽ không ai nghĩ tới chuyện này. Vậy thì làm sao ngươi lại biết bí mật như vậy? Bởi vì ta là hậu duệ của Đan Vương Khâu Ngọc Long. Lý Tiểu Thúy thản nhiên nói. Ồ, ra là vậy. Cố Thanh Phong ồ lên một tiếng thản nhiên. Lý Tiểu Thúy sửng sốt. Ngươi nghe vậy mà không thấy kinh ngạc sao? Đây là Đan Vương đấy. Đệ nhất đan đạo, hậu duệ của đệ nhất đan đạo lại chỉ nhận được một tiếng ồ thôi sao? Ngươi có biết ngoài kia biết bao nhiêu người đang tìm kiếm con cháu đời sau của Đan Vương? Mong rằng có thể lấy được truyền thừa từ họ. Chương 214, Hậu Duệ Đan Vương 2. Cố Thanh Phong cũng không phải đang giả bộ. Hắn thật sự không kinh ngạc. Không phải chỉ là hậu duệ của Đan Vương thôi sao? Hắn còn là thần đây. Ngươi không kinh ngạc chút nào sao? Lý Tiểu Thúy rốt cục vẫn không nhịn được. Phải hỏi câu này. Cố Thanh Phong kinh ngạc nhìn Lý Tiểu Thúy. Điều này có gì phải kinh ngạc? Không phải chỉ là hậu nhân của Đan Vương thôi sao? Ta còn là con cháu của Viêm Hoàng, truyền nhân của rồng, người tiếp nối chủ nghĩa khoa học xã hội đây. Ta có kiêu ngạo đâu. Lý Tiểu Thúy tuy rằng không hiểu Cố Thanh Phong đang nói cái gì, nhưng tóm lại bây giờ cô cũng không nói nên lời. Sau khi im lặng 2 giây, Lý Tiểu Thúy lại nói. Cho nên ngươi phải hiểu rằng chỉ khi hai người chúng ta hợp lực mới có thể lấy được truyền thừa chân chính. Được, hiểu rồi. Cho nên ta muốn vào trước một mình xem thử. Lý Tiểu Thúy sững sờ một lúc rồi tái mặt kinh sợ. Ngươi không được thử. Văn bia phải bị xóa bỏ hoàn toàn ngay lập tức để ngụy tạo việc đã lĩnh hội xong. Một khi dây dưa hoặc chỉ xóa một phần văn tự cũng sẽ bị hiểu nhầm là đang phá hoại. Truyền thừa sẽ tự động hủy diệt đấy. Linh hồn lực của một người cấp tông sư chưa đủ đâu. Cố Thanh Phong cảm thấy linh hồn lực của mình đã vượt qua hóa long cảnh. Nghĩ thầm, nếu cấp bậc linh hồn lực này còn chưa đủ, vậy thì thế gian này chắc không ai đủ khả năng rồi. Lúc đó chỉ sợ Lý Thiên Nhận cũng không ngờ rằng rõ ràng linh hồn lực của hắn lúc đó chỉ mới đạt cấp tông sư, bây giờ chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi linh hồn đã vượt qua nhiều cấp. Đạt đến cảnh giới bất khả xâm phạm, hoàn toàn trái với lẽ thường. Ngươi cho rằng ta ngốc vậy sao? Ngươi là hậu duệ của Đan Vương, chắc chắn mục đích của ngươi là lấy được truyền thừa, khôi phục lại vinh quang cho gia tộc. Nếu ta và ngươi cùng vào, không biết chừng ngươi sẽ dùng thủ đoạn nào đó để độc chiếm truyền thừa. Lý Tiểu Thúy cắn răng nói, mục đích của ta vốn dĩ không phải là bất lão đan và luyện thần pháp. Hai cái này cho ngươi hết, vậy mục đích của ngươi là gì? Chắc ngươi sẽ không nói chỉ đơn thuần là niềm vui được giúp đỡ người khác, giúp ta lấy được truyền thừa đấy chứ? Không sai, Lý Tiểu Thúy bình tĩnh nói. Cố Thanh Phong liếc cô một cái, quay đầu không nói một lời đi về phía cổng ánh sáng. Lý Tiểu Thúy quá sợ hãi, đợi một chút, ta không có lừa ngươi. Mục đích thật sự của ta là muốn làm cho truyền thừa xuất thế. Dùng việc này chứng minh với thiên hạ rằng thế gian này có tồn tại bất lão đan, có tồn tại luyện thần pháp. Còn việc ai lấy được truyền thừa ta không quan tâm. Ta chỉ muốn xứng danh với tổ tiên mà thôi. Cố Thanh Phong dừng bước, nhìn Lý Tiểu Thúy hỏi với vẻ mặt hoài nghi. Tổ tiên ngươi đều là đệ nhất luyện đan, còn cần chứng minh cái rắm gì? Lý Tiểu Thúy cười khẩy một tiếng, mở miệng nói. Đúng là trăm năm trước ông ấy là đệ nhất luyện đan. Có điều, ông ấy đã chết rồi. Mấy tên tiểu nhân rối trên gạt dưới bắt đầu thi nhau xuất hiện. Năm đó, khi ông ấy vẫn còn sống, không một ai dám nói lời này. Nhưng từ sau khi ông ấy chết đi, xây dựng Ngọc Long bí cảnh, những thiên kiêu từ thế hệ này qua thế hệ khác đều không thể lĩnh hội được phương pháp thần luyện nhập môn thiên, cho nên có người bắt đầu hoài nghi tính chân thực của phương pháp thần luyện. Thậm chí là hoài nghi tính chân thật của bất lão đan. Cố Thanh Phong nghe vậy thì nhíu mày. Cái này hắn có thể hiểu. và ở thời hiện đại cũng có chuyện như vậy. Ví dụ như Lý Tiểu Long năm đó, khi còn sống đã dùng chính thực lực của bản thân để làm rạng danh công phu, nổi danh khắp thế giới. Nhưng dần dần, thời gian trôi đi, rất nhiều người luyện võ đã dám đứng ra nói Lý Tiểu Long không thể chiến đấu. Anh ta chỉ là một ngôi sao hành động, đều là những động tác võ thuật lạ mắt và không thực tế. Việc này quả thực cũng rất thái quá. Vào thời điểm năm đó, địa vị của người Hoa trên thế giới này thế nào không cần phải nói thêm làm gì. Nếu những động tác võ thuật của Lý Tiểu Long thật sự lạ mắt và không thực tế, thì dưới tình huống bị kỳ thị như vậy, sao anh ta có thể trở nên nổi tiếng nếu thật sự không có bản lĩnh? Quả thực không sai, lúc còn sống thì không ai dám chọc, nhưng qua đời thì cả một đám nhảy ra hót, cũng giống như Lữ Bố sau khi chết. Rất nhiều võ tướng chẳng có chút danh tiếng gì trong lịch sử đứng ra dám tự xưng là hơn Lữ Bố. Bất Lão Đan thật sự tồn tại, năm đó có người từng dùng qua, và đúng là tuổi thọ kéo dài hơn thật, như vậy còn ai có thể nghi ngờ? Cố Thanh Phong nói với vẻ hoài nghi. Ha ha, Lý Tiểu Thứ lại cười khẩy lần nữa, khuôn mặt cô xuất hiện nụ cười mang vẻ oán hận. Người ta có miệng của người ta, một khi môi trên môi dưới của họ chạm nhau, thì sự thật gì cũng có thể bóp méo. Đúng là Bất Lão Đan có tồn tại thật, nhưng người biết mấy người đó nói thế nào không? Bọn họ nói là Luyện Đan Vương không hề dựa vào phương pháp thần luyện để chế Bất Lão Đan, mà là vô tình may mắn tìm được bảo vật huyền thoại có thể giúp gia tăng tuổi thọ của trời đất trong truyền thuyết, thái tuế ngàn năm, sở dĩ Bất Lão Đan có thể làm trái với đạo lý trời đất, gia tăng tuổi thọ của con người, tất cả đều là dựa vào công hiệu của thái tuế ngàn năm, chứ không hề có liên quan gì tới phương pháp thần luyện do Đan Vương sáng tạo. Thậm chí còn nói phương pháp thần luyện chẳng qua cũng chỉ là một âm mưu. Chương 215, Cuộc chiến hư danh 1. Bọn họ nói rằng Đan Vương cũng chỉ là hạng người mua danh chuộc tiếng. Thậm chí còn đưa ra chứng cứ, ví dụ là thời điểm Đan Vương vẫn còn sống, suốt cả cuộc đời chỉ luyện chế ra 3 viên Bất Lão Đan. Bởi vì thái tuế ngàn năm chỉ đủ luyện chế ra 3 viên. Nếu hắn ta có thể luyện chế Bất Lão Đan thật, thì tại sao lại chết trẻ như thế? Còn nữa, trước khi Đan Vương sáng tạo ra phương pháp xuất thần luyện, kỹ thuật luyện đan cũng không phải là đứng top đầu. Nếu không phải là người có kỹ thuật luyện đan top đầu thì sao hắn ta có thể sáng tạo ra phương pháp xuất thần luyện? Mẹ nó, bọn họ nói cũng rất có lý. Ta nghe xong còn có cảm giác hình như đúng là có chuyện như vậy. Cố Thanh Phong nói với điệu bộ kinh ngạc, hắn có cảm giác bọn họ cũng không bịa chuyện nói vớ nói vẩn. Quả thật là nói có sách mách có chứng, nghe rất thuyết phục. Lý Tiểu Thúy nghe xong nổi giận đùng đùng, trừng mắt liếc nhìn Cố Thanh Phong một cái. Ngươi thì biết cái gì? Tổ tiên vốn không phải hạng người mua danh chuộc tiếng gì cả. Ông ấy là một thiên tài đứng trên đỉnh cao đấy. Năm đó, thời điểm ông ấy luyện chế Bất Lão Đan, căn bản là không dùng đến thái tuế ngàn năm, mà ông ấy cũng không có thái tuế. Ông ấy đã luyện chế Bất Lão Đan trong gia tộc, và có vô số tộc nhân chứng kiến. Mặc dù dùng rất nhiều dược liệu quý hiếm, nhưng những dược liệu đó chỉ cần có tiền là mua được. Ông ấy thật sự dựa vào phương pháp thần luyện, biến những món dược liệu đó thành thần dược, luyện ra Bất Lão Đan. Còn về chuyện vì sao ông ấy chết lúc tuổi xuân vẫn còn phơi phới khi mới chỉ luyện chế ra 3 viên, đó là bởi vì trời phạt. Bất Lão Đan đi ngược lại với lẽ trời, thiên đạo không dung thứ, cho nên trời cao đã đưa ra sự trừng phạt. Bắt tổ tiên ta đi, nếu ngươi đã biết rõ chân tướng vụ việc, vậy thì hãy nói ra sự thật đi. Đường đường là người đứng đầu trong giới luyện đan, chẳng lẽ lại chẳng có người nào ủng hộ? Người nghĩ năm đó gia tộc bọn ta không phản bác những lời đồn đại đó sao? Thời điểm ban đầu thì vẫn còn có người tin tưởng, nhưng mãi cho đến khi Đan Vương mới nói ra một câu kia, đã hủy hoại toàn bộ nỗ lực của bọn ta. Đan Vương mới sao? Đây là thứ mà người ta có thể thay phiên nhau đảm nhận được à? Cố Thanh Phong tỏ ra vô cùng kinh ngạc, Đan Vương cũng chỉ đơn giản là người đứng đầu trong chế luyện đan. Chỉ cần người đó có năng lực áp đảo những thầy luyện đan đương thời, người đó chính là Đan Vương. Đan Vương mới là ai? Tổ tiên nhà ngươi luyện ra Bất Lão Đan mới có thể làm Đan Vương. Thế Đan Vương mới này thì luyện ra cái gì? Còn nữa, hắn ta nói câu gì mà có thể phá hỏng sự nỗ lực của các người? Cố Thanh Phong càng nghe càng thấy tò mò. Câu chuyện này quả có chút thú vị. Đan Vương mới là tông chủ Linh Dược Sơn, Cổ Trần. Hắn ta luyện chế ra đan dược 10 phần trong truyền thuyết. Đan dược 10 phần, Cố Thanh Phong có vẻ chấn động. Hắn cũng đã từng đọc qua sách về đan dược, biết 10 phần nghĩa là gì. Nó có nghĩa là trong quá trình luyện chế, không hề tổn thất tí dược lực nào, Loại đan dược này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, căn bản là không ai có thể luyện chế ra được, bởi vì trong quá trình chuyển hóa năng lượng, tất nhiên là vẫn sẽ có hao tổn, không thể luyện ra 10 phần, điều này thật sự có hơi trái với lẽ thường. Hừ, Cổ Trần chẳng qua cũng chỉ là hạng người mua danh chuộc tiếng mà thôi. Cái gọi là đan dược 10 phần đó chắc chắn là do hắn ta dùng thủ đoạn nào đó để luyện thành. Năm đó tổ tiên nhà tôi đã nói qua, không ai có thể luyện ra được đan dược 10 phần, nhất định là giả. Cố Thanh Phong nhìn Lý Tiểu Thúy đang ngập tràn căm phẫn, cảm thấy có chút cảm khái. Đây là cuộc chiến giành hư danh, hai bên không ai phục ai, liều mạng chứng minh bên kia là giả. Lúc còn trẻ, Cố Trần cũng đã xông tới Ngọc Long bí cảnh, với khả năng trời ban của hắn ta dễ dàng nhìn thấy tấm bia đá truyền thừa, nhìn thấy phương pháp thần luyện nhập môn thiên, nhưng hắn ta cũng không có lĩnh ngộ được. Rồi sau đó, đợi đến lúc hắn ta luyện ra đan dược 10 phần, trở thành đan vương mới, hắn ta từng tuyên bố phương pháp thần luyện là giả. Ngay cả Khâu Ngọc Long cũng không thể luyện ra đan dược 10 phần. Nhưng ta lại luyện thành, điều này chứng minh thủ pháp luyện đan của ta đứng trên hắn. Nhưng dù vậy, ta vẫn không thể lĩnh ngộ được phương pháp thần luyện nhập môn thiên. Vậy phải chăng phương pháp thần luyện chính là hàng giả? Cũng chính vì những lời này, nên mới khiến cho thanh danh tổ tiên nhà ta xuống dốc không phanh. Sự nghi ngờ càng lúc càng tăng cao, cho nên ta nhất định phải làm truyền thừa xuất thế, khiến người đời hiểu rõ về Bất Lão Đan, để xứng danh với tổ tiên. Không đúng, nếu thật sự có nhiều người nghi ngờ tính chân thật của Bất Lão Đan như vậy, thì tại sao vẫn có nhiều người tiến vào Ngọc Long bí cảnh? Ngươi cảm thấy sao? Trong ánh mắt Lý Tiểu Thúy ngập tràn ý vị sâu xa. Cố Thanh Phong liếc mắt một cái. Thế gian này liệu có mấy ai có thể chống lại sức hấp dẫn của việc sống lâu? E là dù khả năng có thể xảy ra chỉ chiếm 1 phần vạn, thì cũng đủ để khiến người trong thiên hạ bí quá hóa liều. Đây là lần cuối cùng Ngọc Long bí cảnh mở cửa. Một khi truyền thừa lần này không còn nữa, thì chắc chắn sau này những lời đồn đại ấy sẽ nghiêng về một bên. Bởi vì tổ tiên qua đời, nhưng Cổ Trần vẫn còn sống, mà người đã chết thì không thể mở miệng nói được. Đây là cơ hội cuối cùng của ta, cho nên ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Cố Thanh Phong, chương 216, cuộc chiến hư danh 2. Lý Tiểu Thúy nhìn Cố Thanh Phong nói với điệu bộ nghiêm túc. Không giúp, Cố Thanh Phong lạnh nhàn nói. Tức khắc, Lý Tiểu Thúy cảm thấy hô hấp của mình đột nhiên đông cứng. Tại sao? Đây là sự hợp tác mà đôi bên cùng có lợi. Chẳng lẽ ngươi không muốn đạt được truyền thừa, một chữ có thể sánh ngang với chữ vua sao? Bởi vì ngươi còn nhỏ, không có nhân quyền, cho nên ta không muốn giúp ngươi. Vừa dứt lời, Cố Thanh Phong đã xoay người đi về phía cửa dưới cái nhìn chăm chú của Lý Tiểu Thúy và vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Cố Thanh Phong vừa xoay người, khóe miệng lập tức cong lên nở nụ cười chế giễu. Ha ha, ngươi nghĩ dùng chút thủ đoạn này là có thể gạt được ta? Tính đi lừa kẻ ngốc à? Mặc dù Cố Thanh Phong hành sự quái đản, nhưng hắn không ngốc. Lý Tiểu Thúy này, không, phải là Khâu Tiểu Thúy mới đúng. Ăn nói cũng không tệ, nghe rất có lý và cũng chẳng có gì là sai sự thật. Không có quá nhiều lỗ lổng, nhưng có nhiều chuyện không phải chỉ nghe người khác nói không, mà phải nhìn tổng thể. Nếu kết hợp với cái nhìn tổng thể, sẽ nhận ra bên trong có quá nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên là động cơ có vấn đề, không cần truyền thừa gì cả. Chỉ cần giúp tổ tiên lấy lại danh tiếng của mình, mẹ nó chứ, kính dâng mà chẳng cầu lợi, nói cái gì mà ta không cần bất cứ thứ gì hết. Truyền thừa cũng cho ngươi hết, cũng cừ thật đấy, thánh nhân cũng chưa đến mức không cầu lợi lộc gì như ngươi. Còn nữa, đây vốn là chuyện nhà ngươi. Hơn nữa, nếu nói lui 1 vạn bước, cả kể Khâu Tiểu Thúy có thật sự không màng lợi như vậy, thì vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ, ví dụ như vì sao Lệ Thiên Nhận bị thương. Vết thương này lại còn chậm không tới sớm không xong, lại bị thương đúng lúc Ngọc Long bí cảnh mở cửa. Còn nữa, chuyện nuôi dưỡng hồ ly tinh trong Trần Ma Ti là như thế nào? Vừa nhìn đã thấy Lão Lệ là một người lãnh đạm, sao lại làm loại chuyện giấu người đẹp trong nhà vàng như thế này? Nếu Khâu Tiểu Thúy thật sự làm vậy là vì muốn khôi phục vinh quang gia tộc, vì danh tiếng của tổ tiên, thì Lệ Thiên Nhận là vì cái gì? Đương nhiên, những điều trên đó không phải là chí mạng nhất, những cái đó chỉ là điểm đáng ngờ. Có thể là do sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc nhiều lý do giải thích gượng ép. Điểm chí mạng nhất trong đó là, nếu như sự hợp tác này thật sự có lợi cho đôi bên, vậy thì tại sao lại không nói ngay từ đầu? Sao phải lừa gạt như thế? Nói ra chẳng phải sẽ càng dễ dàng hợp tác hơn sao? Có thể giảm bớt hiềm nghi, suy cho cùng thì, đối mặt với một bảo vật ngàn năm có một như bất lão đan, liệu được mấy ai dám đặt niềm tin vào người mới gặp mặt lần đầu tiên? Không có gì bảo đảm đối phương sẽ không nổi lòng tham, ra tay cướp đoạt, giết người đoạt vật quý. Sở dĩ giấu giếm như vậy, cũng không phải không có nguyên do. Chuyện này tuyệt đối không mang lại lợi ích cho cả hai bên. Còn nữa, Khâu Tiểu Thúy nói những lời này khi nào? Là khi cô bị nhốt ở trong phong bế, sợ mình đi vào trước, tình thế cấp bách nên đành phải nói ra. Bởi vì lúc đầu cô không đoán trước được là sẽ xảy ra loại chuyện này, nên mới nói ra tình hình thực tế trong tình thế cấp bách. Sẽ không có chuyện lời nói của cô đều là giả hết. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể bịa ra một câu chuyện có logic trước sau như một. Thế là điều phi thực tế, nên chắc chắn phần lớn là sự thật, còn những điểm mấu chốt thì là giả. Còn về lý sao tại sao cô lại sợ hãi, Cố Thanh Phong cũng đã đoán được đại khái. Đơn giản là thấy thực lực của bản thân trong bí cảnh này quá mạnh. Hơn nữa còn có thể bỏ qua quy tắc thủ đoạn quỷ dị của bí cảnh. Nằm ngoài sự khống chế của cô sợ Cố Thanh Phong sẽ có hy vọng đoạt được truyền thừa một mình. Như vậy, đã xuất hiện chỗ mâu thuẫn rồi. Không phải ngươi nói không cần bất cứ cái gì sao? Mục đích của ngươi chẳng phải là làm truyền thừa xuất thế à? Có thể tự truyền thừa xuất thế một mình, và hai người cùng hợp lực để truyền thừa xuất thế thì có gì khác nhau? Chắc chắn có bí mật nào đó không thể cho ai biết giữa Khâu Tiểu Thúy, Lệ Thiên Nhận và Hồ Ly Tinh. Có điều, cái này cũng không phải là vấn đề. Căn bản là không biết rốt cuộc ba con kiến này tính kế gì. Cố Thanh Phong cũng lười suy nghĩ, chẳng qua cũng chỉ là mấy thằng hề nhảy nhót mà thôi. Cộp cộp cộp, Cố Thanh Phong nhẹ nhàng bước những bước nhỏ, dưới ánh mắt phức tạp của mọi người. Hắn bước vào cánh cửa ánh sáng dẫn đến tấm bia truyền thừa. Ánh sáng lập lòe, cảnh tượng thay đổi, Cố Thanh Phong đã xuất hiện trong một không gian rộng lớn màu trắng. Ở chính giữa không gian này có một tấm bia đá cao bằng một con người. Trên bia đá khắc đầy những ký hiệu thần bí huyền ảo, mà những ký hiệu đó lại phát ra ánh sáng màu xanh thẳm, giống như làn nước với những gợn sóng lóng lánh, biến hóa không ngừng. Phần chính giữa không gian được nhuộm một màu xanh thẳm, giống như thế giới dưới đáy biển, và bên cạnh tấm bia đá có một người nào đó, một người bị bao quanh bởi thứ ánh sáng trắng, trông không rõ khuôn mặt hắn ta thế nào, giống như một bóng ma không có thực thể. Rốt cuộc ngươi là ai? Bóng người bị bao vây bởi ánh sáng trắng kia mở miệng hỏi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Cố Thanh Phong buột miệng thốt ra một câu. Ngươi là người bảo vệ bí cảnh. Bóng trắng kia gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng ta thật sự há tấy khó hiểu. Ngươi có thể tiến vào cánh cửa thứ ba mà không cần linh dẫn sao? Chương 217, âm mưu thế kỷ 1. Ngươi đang thắc mắc, ta cũng đang thắc mắc đây. Tại sao ta có thể đi qua cánh cửa thứ ba mà không cần luyện đan? Ta cũng chưa thi triển kỹ thuật luyện đan thần cấp, người khác chắc sẽ nghĩ ta gian lận cũng nên. Cửa thứ ba chỉ có 100 đan đỉnh, tương ứng với 100 linh dẫn, nhưng vì ngươi tới đây mà không dựa vào linh dẫn, cho nên đương nhiên không có vị trí của ngươi. Chậc chậc, Ngọc Long bí cảnh của các ngươi có bắc nha, phải mau chóng sửa chữa đi. Thân hình sáng trắng kia hơi hơi ngừng lại, đến cả Khâu Ngọc Long người năm đó sáng lập ra Ngọc Long bí cảnh cũng không thể đoán trước được sẽ xảy ra tình huống thế này. Ai mà có thể ngờ được, các võ giả dưới chân khí cảnh lại có thể tùy ý đi qua đi lại trong bí cảnh cấp tông sư. Ngươi còn không mau trở lại vấn đề ta nói đi, rốt cuộc là ngươi đã vào cửa thứ ba như thế nào hả? Trả lời cái đầu nhà ngươi, mau cút nhanh nhanh đi, đừng làm chậm trễ việc tìm hiểu phương pháp thần luyện của ta. Bóng người bị bao phủ bởi ánh sáng trắng kia ngẩn ra. Hắn ta thân là người bảo vệ bí cảnh, suốt thời gian trăm năm qua đã gặp qua vô số người đến bí cảnh này. Những không người nào là dám không cung kính với hắn ta. Địa vị của hắn ta bây giờ giống như trọng tài trên sân thi đấu. Ngươi công khai xúc phạm trọng tài như vậy chẳng phải là đang tự rước họa vào thân à? Bóng trắng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Phong. Ngươi có biết là toàn bộ bí cảnh đều chịu sự kiểm soát của ta không? Ngươi muốn lĩnh ngộ kinh văn cũng phải cần sự đồng ý của ta mới được. Nếu ngươi còn nói năng lỗ mãng như thế, ngươi có tin là ông đây chỉ tung một quyền thôi là có thể đánh nát thịt kẻ bảo vệ bí cảnh như ngươi? Không, Cố Thanh Phong mất kiên nhẫn ngắt lời hắn ta, nhân tiện thả một số linh hồn uy áp không tồi ra. Bóng sáng trắng kia rơi vào trầm mặc. Sau một lát, phốp, bóng trắng tan biến giống như bọt khí, biến mất không thấy đâu nữa. Là bỏ chạy, hừ, còn không bằng bãi nước tiểu. Cố Thanh Phong nghênh ngang đi tới trước tấm bia đá truyền thừa kia. Tham quan phương pháp thần luyện nhập môn thiên, chẳng hề lo lắng đến cái gọi là cơ quan bẫy dập xung quanh. Bí cảnh do tông sư thiết kế, sợ cái con khỉ, ánh sáng màu xanh thẳm chiếu rọi khiến khuôn mặt Cố Thanh Phong cũng ánh lên màu xanh lam. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm những dòng chữ không ngừng biến hóa trên tấm bia đá kia. Cảm thấy vô cùng tối nghĩa khó hiểu, giống như là đang đọc một cuốn kinh thánh. Sau một nén nhang, mẹ nó chứ, đây là cái quỷ gì? Cố Thanh Phong nhìn đến nỗi hoa cả mắt, nhưng ngay cả một chữ cũng chưa thể hiểu nổi. Những thứ được ghi chép trên đó thật sự rất kỳ quái. Dù nói nó có liên quan đến đan dược, nhưng lại không tìm ra bất kỳ mối liên can nào. Đến khi muốn kết luận nó chẳng có mối quan hệ gì, thì nhìn kỹ lại bắt đầu thấy giống như toàn bộ bài viết đều đang nói về đan dược. Nói như đúng nhưng thật ra là sai, không có quá nhiều chênh lệch với bất kỳ quyển đan dược nào hiện tại cả. Nhưng lại giống như chỉ dính một chút viền, tổng thể đem lại cho Cố Thanh Phong cảm giác giống như một người chuyên môn lật dở xem những quyển sách đan dược mà mình có, sau đó xáo trộn những phần tối nghĩa khó hiểu nhất trong quyển sách, rồi ghép lung tung lại với nhau, chỉ đơn thuần là huyền bí sâu xa, giống như là sợ người khác xem hiểu vậy. Nếu là trong mắt người tinh thông đan dược, nói không chừng sẽ cảm thấy từng chữ đều như châu như ngọc, bởi vì mỗi một chữ đều huyền bí sâu xa vô cùng, ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa. Người biết nhiều có thể tìm dẫn chứng từ những gì mình học được khi nhìn vào những dòng chữ đó. Từ đấy liên tưởng và lĩnh ngộ chúng, chẳng qua là vì nó quá phức tạp, đúng là bao hàm đủ thứ nên mới khiến người ta rơi vào tình huống không tìm thấy manh mối. Cho nên mất cả nửa ngày trời nghiên cứu, đến cuối cùng vẫn không biết phương hướng mình đang đi có đúng không. Có điều, trong mắt tuyển thủ nhập môn thiên chữ nghĩa nửa vời như Cố Thanh Phong, đây giống như những điều vô nghĩa do người ta bịa ra. Bởi vì vốn kiến thức của hắn không nhiều, những quyển sách đan dược mà hắn đọc qua còn chưa tới mấy quyển. Nhìn thấy những dòng chữ châu ngọc nhập môn thiên này, căn bản là không thể hiểu được dù chỉ một chút, cũng không liên tưởng được cái gì. Cho nên hắn liếc mắt một cái đã thấy được bản chất. Giờ khắc này, đột nhiên Cố Thanh Phong lại nghĩ, Khâu Ngọc Long không phải một kẻ lừa đảo đâu đúng không? Con mẹ nó, nếu thật sự là kẻ lừa đảo, thì Khâu Ngọc Long lợi hại quá mức cho phép rồi đấy. Xứng danh kẻ lừa đảo vĩ đại của thế kỷ, lừa cả thiên hạ suốt hàng trăm năm, nhưng trong lòng Cố Thanh Phong vẫn còn điều hoài nghi, chắc là không đến mức thế đâu. Dáng vẻ thề non hẹn biển của Khẩu Tiểu Thúy vừa rồi, và cả biểu cảm của cô, nhìn thoáng qua thực sự rất chân thật nha. Chẳng lẽ là do hắn rốt nát, kiến thức ít ỏi, cho nên mới không hiểu phương pháp thần luyện này? Cố Thanh Phong cúi đầu tự hỏi bản thân trong chốc lát. Đột nhiên, hắn bất ngờ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ngập tràn sự kinh ngạc, bởi vì vào khoảnh khắc đó, hắn cảm giác được một sức mạnh ảo giác đang có ý đồ xâm nhập vào trong não bộ hắn, muốn xóa bỏ phương pháp thần luyện mà hắn đã ghi nhớ. Tuy nhiên, khi sức mạnh ảo giác đó vừa mới tiến vào, đã bị lực linh hồn của Cố Thanh Phong dập nát. Chương 218, âm mưu thế kỷ 2. Thật thú vị, thảo nào lại có nhiều người cực khổ tìm hiểu suốt trăm năm qua như vậy, nhưng lại không ai có thể ghi nhớ được nội dung. Mẹ nó chứ, căn bản không phải là phương pháp thần luyện quá mức huyền ảo nên não bộ không thể ghi nhớ, mà rõ ràng là bị người ta xóa đi. Cố Thanh Phong tự lẩm bẩm nói một mình. Hắn nhìn về phía tấm bia đá, quả nhiên phát hiện trên đó che giấu một lớp ảo ảnh. Ảo ảnh này rất mạnh, nếu lực linh hồn chưa đạt đến trình độ hóa rồng thì sẽ bị xóa sạch ký ức. Vừa rồi do muốn lĩnh ngộ phương pháp thần luyện, tập trung xem quá mê mẩn, hơn nữa cũng không hề có tâm thế phòng bị, cho nên xem nhẹ chuyện bên trong có dấu ảo thuật. Điều kiện để kích hoạt ảo ảnh chính là khi di chuyển tầm mắt đi nơi khác. Nếu nhìn chằm chằm lên tấm bia đá thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần hễ nhìn qua chỗ khác, ảo ảnh sẽ lập tức phát huy tác dụng. Vừa rồi Cố Thanh Phong cúi đầu tự hỏi, cho nên đã vô tình kích hoạt ảo ảnh. Sau lần này, xem như Cố Thanh Phong đã xác định được chắc chắn là đan vương Khâu Ngọc Long chính là kẻ lừa đảo thần sâu. Phương pháp thần luyện này chắc chắn là giả. Nếu không thì tại sao phải thiết kế ảo thuật để xóa ký ức đi làm gì? Chẳng phải là sợ phương pháp thần luyện bị truyền ra ngoài, bị các cao nhân bên ngoài nhìn thấy sao? Những người có thể tiến vào đều là cấp thấp chân khí cảnh, cho nên các tuyển thủ không thể chống chọi lại được ảo thuật này. Hơn nữa cảnh giới của bọn họ thấp, rất khó nhìn ra phương pháp thần luyện là giả. Đan vương mới Cổ Trần đã nói không sai, phương pháp thần luyện nhập môn thiên này hoàn toàn vô căn cứ. Những người tinh thông đan dược biết quá nhiều, cho nên không thể nhìn ra, chỉ cảm thấy nó huyền bí sâu xa, chỉ có loại người mới làm quen với luyện đan mới có thể cảm nhận được. Nhưng mà, vấn đề là, người mới làm quen với luyện đan căn bản không thể bước qua được cánh cửa thứ ba. Nói cách khác, vì Cố Thanh Phong quái thai tự dưng xuất hiện, nếu không sẽ chẳng ai có thể nhìn thấu được âm mưu này. Mẹ kiếp, nếu như luyện thần pháp là giả đấy, thì con mẹ nó, làm sao ta trở thành một chữ sánh ngang vương được? Cố Thanh Phong đột nhiên tức giận mắng to. Để lấy được truyền thừa ta đã chuẩn bị rất lâu, nghiên cứu đọc thuộc lòng sách luyện đan suốt ngày đêm, khổ luyện thuật luyện đan, kết quả tất cả cố gắng đều thành công cốc. Khâu Ngọc Long tên đại lừa gạt này, tên mua danh cầu lợi. Cố Thanh Phong mắng một hồi lâu, nhưng vẫn cảm thấy tức giận, ai có thể hiểu được cảm giác sau khi vất vả chuẩn bị tất cả cuối cùng lại bị lừa chứ? Mẹ nó, trắng tay rồi, ngoại trừ kiếm được một chút vàng, ta cũng không thấy gì có giá trị nữa. Con mẹ nó ta ghét cái thế giới này, người ở đây toàn là bọn lừa đảo, một chữ tín cũng không có. Không được, ta phải mở truyền thừa ra xem thử, lỡ như còn một viên bất lão đan thì sao? Lỡ như năm đó thái tuế chưa dùng hết hoặc Khâu Ngọc Long lén luyện hai viên thì sao? Cố Thanh Phong nói xong, lập tức xuất ra linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ, dùng phương pháp thô bạo nhất lập tức xóa sạch văn tự trên bia đá. Sau đó, dưới ánh mắt mong đợi của Cố Thanh Phong, trên tấm bia đá xuất hiện một không gian dao động, giống như sóng nước. Nhìn thấy không gian dao động, Cố Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm, cũng may không gian truyền thừa là có thật, hy vọng có một viên bất lão đan. Cố Thanh Phong lắc mình một cái, lập tức chui vào trong tấm bia đá, đó là một không gian trắng xóa, còn có một bóng người tỏa ra ánh sáng trắng, ngoại trừ không có tấm bia đá nào thì cơ bản không khác gì bên ngoài. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao có thể tiến vào cả không gian truyền thừa? Linh hồn thủ vệ hỏi, con mẹ nó, sao ngươi lại hỏi những vấn đề nhàm chán vậy? Ta hỏi ngươi, ở đây có bất lão đan không? Cố Thanh Phong cả giận nói, cảm nhận được Cố Thanh Phong đến đây không có ý gì tốt. Linh hồn thủ vệ không nói lời nào định lập tức chạy trốn. Còn chưa kịp hành động, đã cảm thấy một cỗ linh hồn lực khổng lồ không tưởng khóa chặt mình lại. Dường như chỉ cần mình dám động một chút thôi sẽ bị xé thành trăm mảnh. Linh hồn thủ hộ không có thực thể, nó thuộc về một loại linh thể đặc biệt. Với linh hồn lực mạnh mẽ của Cố Thanh Phong có thể dễ dàng đối phó với nó. Đối mặt với loại uy hiếp này, linh hồn thủ hộ đành phải nói thật, người bắt ta cũng vô dụng, trong không gian truyền thừa không có bất lão đan. Cái gì? Cố Thanh Phong giận tím mặt, lập tức dùng linh hồn lực tạo ra áp lực mạnh mẽ. Cơ thể linh hồn thủ vệ không chịu nổi áp lực lập tức phát ra tiếng răng rắc. Hắn ta luống cuống, đừng giết ta, mặc dù ở đây không có bất lão đan, nhưng mà có luyện thần pháp. Mẹ kiếp, Cố Thanh Phong nghe đến luyện thần pháp, lập tức nổi trận lôi đình. Khâu Ngọc Long lừa ta còn chưa nói, đến cả một linh hồn thủ vệ cũng dám lừa ta. Còn mẹ nó, ngươi cho rằng ta không biết luyện thần pháp là giả sao? Đi chết đi, đừng giết tôi, luyện thần pháp có thật mà. Nó ở ngay trong không gian truyền thừa. Không tin ngươi xem thử đi. Linh hồn thủ vệ kinh hoàng kêu to. Lúc này, không gian đột nhiên xảy ra chấn động. Một quyển trục xuất hiện từ hư không. Yên lặng lơ lửng, Cố Thanh Phong ngừng tay, nghi ngờ liếc nhìn quyển trục, sau đó vẫy tay một cái quyển trục lập tức bay vào trong tay. Chương 219, luyện thần chi pháp thật sự. Nếu như ta phát hiện ra ngươi lừa ta, ta cam đoan cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Linh hồn thủ vệ như được đại xá, ta không có lừa ngươi, luyện thần pháp chắc chắn là thật, năm đó chủ nhân đã dựa vào luyện thần pháp này mà luyện nên bất lão đan. Vậy tại sao Trương Nhập Môn bên ngoài lại là giả? Trương Nhập Môn bên ngoài đúng là giả, nhưng những gì viết trên quyển trục này chắc chắn là thật. Hả, Khâu Ngọc Long bị bệnh sao? Thật sự có đồ thật sao còn phải dựng lên thứ đồ giả? Đây là bởi vì, linh hồn thủ hộ hình như có gì đó không nói ra được. Hắn dừng lại, người xem hết quyển trục là sẽ hiểu rõ. Lòng hiếu kỳ của Cố Thanh Phong bị khơi gợi, ánh mắt của hắn chuyển hướng đến quyển trục. Bề ngoài quyển trục vô cùng cổ xưa, hiện tại đang cuộn lại với nhau, chất liệu vô cùng đặc biệt giống như da người, hai đầu mảnh gỗ của quyển trục đều có khắc mấy ký hiệu bằng máu. Nhìn vô cùng quỷ dị, nhìn mấy ký hiệu bằng máu kia, mặt Cố Thanh Phong đột nhiên biến sắc, đồng tử bỗng nhiên co lại, đờ mờ, quyển trục này sao lại nhìn giống quyển trục thiên ma huyết thệ như vậy chứ? Linh hồn thủ hộ nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi từng nhìn thấy một quyển trục thiên ma khác sao? Cố Thanh Phong không có thời gian nói chuyện. Hắn lập tức mở quyển trục ra xem một chút, trong nháy mắt đã hiểu rõ tất cả. Quyển trục quả nhiên là quyển trục thiên ma, nhưng mà bên trong ghi chép không phải ghi chép về thệ chi thiên ma mà là một vị thiên ma khác. Thọ chi thiên ma, Cố Thanh Phong đọc nhanh như gió, đọc điên cuồng, càng xem càng kinh hãi, càng xem càng đắc chí. Hả hê, vì vậy mà nụ cười trên khóe miệng dần trở nên rạng rỡ hơn. Kha kha kha, đúng là sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Trời giúp ta rồi, ta yêu thế giới này chết mất thôi. Đây là hai câu thơ trích trong bài Du Sơn Tây Thôn. Tạm dịch là, núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng, được hiểu với nghĩa là gặp đường cùng chớ bi quan lùi bước. Biết đâu phía trước là những điều tốt đẹp. Cố Thanh Phong nhìn quyển trục bắt đầu cười điên cuồng, linh hồn thủ hộ đứng bên cạnh sợ tới mức toàn thân run rẩy. Chỉ cảm thấy tiếng cười của người trước mắt thật đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người. Bốp, Cố Thanh Phong đóng quyển trục lại, mặt mũi vô cùng đắc chí. Hả hê, rốt cuộc hắn cũng biết được thứ gọi là luyện thần pháp là cái gì rồi. Luyện thần pháp thật sự có tồn tại, nhưng vốn không phải là thuật luyện đan, mà là thông qua việc hiến tế cho thọ chi thiên ma để đổi lấy tuổi thọ. Chả trách Khâu Ngọc Long lại khắc luyện thần pháp giả lên bia đá. Bởi vì vốn dĩ ông ta không dám ghi lại sự thật. Ghi lại thật sự chẳng phải sẽ lập tức thân bại danh liệt hay sao? Lão già đó vì danh xưng luyện đan sư đệ nhất thiên hạ, không biết kiếm từ đâu ra quyển trục thọ chi thiên ma rồi nói dối rằng mình đã sáng tạo ra luyện thần pháp, rồi trở thành đệ nhất. Thật sự là quá tuyệt vời. Thứ đồ chơi này không phải là mạnh hơn thứ gọi là luyện thần pháp nhiều sao? Niềm vui quá bất ngờ, thật là vô cùng bất ngờ. Nếu là người khác nhận được luyện thần pháp này chắc chắn sẽ thất vọng lắm. Nhưng Cố Thanh Phong là người lấy được, hắn hưng phấn không chịu nổi. Cố Thanh Phong đã hiểu được cách sử dụng quyển trục thiên ma này. Trên thứ này ghi chép về hiến tế nghi thức, hiến tế tuổi thọ cho thọ chi thiên ma là có thể đổi lấy khả năng hấp thụ tuổi thọ vô chủ. Có thể tự hiến tế bản thân, cũng có thể hiến tế người khác. Tỷ lệ hiến tế tùy thuộc vào tu vi càng mạnh, chất lượng của sinh mệnh càng cao. Nếu hiến tế tuổi thọ của con người bình thường, đại khái 1 vạn năm có thể đổi 1 năm, nhưng nếu hiến tế tuổi thọ của tông sư, 10 năm đã có thể đổi được 1 năm. Sở dĩ Cố Thanh Phong đắc chí là bởi vì hắn có thể hiến tế tuổi thọ của mình, đổi lấy tuổi thọ vô chủ, sau đó đợi khi thọ chi thiên ma cướp lấy tuổi thọ của mình. Kha kha kha, hình ảnh thật đẹp không dám tưởng tượng, mấu chốt chính là thọ chi thiên ma rõ ràng mạnh hơn so với thệ chi thiên ma nhiều. Bởi vì quyển trục này không phải chỉ sử dụng một lần mà là một vật phẩm vĩnh cửu. Điều này cũng làm cho có nghĩa là có thể kéo dài vô hạn. Kha kha kha, Cố Thanh Phong cười điên cuồng tròn 1 phút mới sực tỉnh lại. Chẳng qua sau khi cười xong trong đầu Cố Thanh Phong lại đột nhiên nghĩ ra thêm vài câu hỏi. Đã có cách này sao tên Khâu Ngọc Long kia lại chết? Ông ta là tên lừa gạt ham danh lợi vì sao lại phải để lại truyền thừa? Không sợ người đời sau lấy được quyển trục thì ông ta sẽ thân bại danh liệt sao? Cố Thanh Phong quay đầu nhìn linh hồn thủ hộ bên cạnh. Có thể tên này trả lời được mấy vấn đề này. Dù gì hắn ta cũng từng đi theo Khâu Ngọc Long. Hơn nữa còn giúp ông ta bảo vệ bí cảnh. Nếu như nói không biết gì cả thì Cố Thanh Phong không tin. Này, nếu đã có phương pháp kéo dài tuổi thọ này rồi vậy thì ông ta chết do trời phạt chỉ là dối trá. Thôi đúng không? Rối cuộc Khâu Ngọc Long chết như thế nào? Còn nữa, một kẻ ham mê hư gian như vậy vì sao lại phải xây dựng bí cảnh cất giữ quyển trục thiên ma? Không sợ thân bại danh liệt sao? Cố Thanh Phong hỏi linh hồn thủ hộ. Chương 220, chuyện xưa của Khâu Ngọc Long 1. Linh hồn thủ hộ giờ như cá nằm trên thớt, đương nhiên sẽ không nói những thứ mình không biết. Chỉ nghe hắn ta thở dài một tiếng. Ai, chuyện dài dòng lắm, phải bắt đầu kể từ 150 năm trước. Bốp. Một cú tát trời giáng cắt ngang lời linh hồn thủ hộ đang thao thao bất tuyệt. Con mẹ nó, ta không có thời gian nghe mấy chuyện đau buồn xa xưa của ngươi. Nói ngắn gọn cho ta. Linh hồn thủ hộ sững sờ nhìn Cố Thanh Phong, hình như vẫn chưa kịp phản ứng sau khi ăn một cú tát. Bốp, nói mau. Linh hồn thủ hộ cảm nhận hai má đau đớn nóng ran. Rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, vội vàng nói lời trong lòng. Dạ dạ dạ, ta nói ngắn gọn. Chủ nhân Khâu Ngọc Long nhà ta lúc ấy là một trong số những luyện đan sư giỏi nhất, nhưng lại không phải người đứng đầu, luôn luôn có vài người đứng trên ông ấy. Ông ấy xuất thân gia tộc chuyên luyện đan, từ nhỏ đã luôn cho rằng mình rất siêu phàm. Sau một nén nhang, cuối cùng Cố Thanh Phong cũng biết rõ đầu đuôi sự việc qua lời linh hồn thủ hộ. Đơn giản mà nói, Khâu Ngọc Long là một tên cực kỳ sĩ diện. Lý tưởng lớn nhất trong cuộc đời ông ta là trở thành luyện đan sư đứng đầu trong thiên hà. Hơn nữa, ông ta còn luôn tự cho rằng mình có năng lực siêu phàm. Cho rằng nếu như Khâu Ngọc Long không được sinh ra thì con đường đan đạo của thiên hạ sẽ muôn đời tối tăm, chí khí cực cao. Sau khi nổi danh thì khinh thường mọi người là một lũ thất bại. Cho nên ông ta đã khiêu chiến các luyện đan sư ở khắp nơi rồi bị làm cho mất mặt. Khâu Ngọc Long vô cùng tức giận, bắt đầu liều mạng dốc sức nghiên cứu luyện đan. Sau khi nhận thấy mình đã tiến bộ hơn, ông ta lại tiếp tục đi khiêu chiến rồi lại bị mất mặt. Lẩn quẩn nhiều lần như thế, cuối cùng ông ta nhận ra rằng nếu chỉ nghiên cứu thuật luyện đan thì không thể nào trở thành luyện đan sư đệ nhất thiên hạ được. Vì vậy, hắn bắt đầu đi du lịch khắp nơi, tìm kiếm các loại sách cổ, nghiên cứu các loại bàng môn tà đạo. Trời không phụ người có lòng. Trong một lần tình cờ, ông ta đã tìm được quyển trục thọ chi thiên ma. Sau đó ông ta dựa vào quyển trục thiên ma này, lừa gạt cả thiên hạ nói mình sáng chế ra luyện thần pháp rồi luyện thành bất lão đan. Sau đó trở thành luyện đan sư đệ nhất thiên hạ đúng như ý nguyện. Còn vì sao ông ta lại chết? Là bởi vì ông ta hiến tế quá nhiều tuổi thọ của bản thân để luyện bất lão đan. Đùa giỡn với mạng sống của mình đến chết. Lời giải thích này Cố Thanh Phong đương nhiên không tin nổi. Một người ham danh hám lợi như ông ta lại có chuyện không hiến tế tuổi thọ của người khác sao? Theo lời linh hồn thủ hộ nói, lúc mới bắt đầu đúng là Khâu Ngọc Long hiến tế tuổi thọ của người khác để luyện bất lão đan. Tuy Khâu Ngọc Long cố chấp ham hư danh nhưng ông ta vẫn còn lương tâm cơ bản chỉ hiến tế tuổi thọ của những phạm nhân tử hình hoặc những người vô cùng hung ác. Nhưng càng ngày số người ông ta hiến tế càng nhiều lên. Nhiều đến mức châu huyện nơi ông ta sống ban đêm không cần đóng cửa. Đồ rơi trên đường cũng không ai nhặt. Những kẻ hung ác hoang dại gần như tuyệt chủng. Trong lúc tuyệt vọng, ông ta đã nhắm đến đám sơn tặc ở ngoài thành. Ngày hôm đó ông ta đã hiến tế toàn bộ sơn trại của sơn tặc. Nhưng mà sau khi làm xong tất cả, ông ta phát hiện trong đống thi thể sơn tặc có rất nhiều người già, phụ nữ và thậm chí là cả những đứa bé nữa. Sau nhiều lần hỏi thăm mới biết, nhóm sơn tặc kia thật ra lại là những thôn dân gần đó không sống nổi do mất mùa nên mới phải đi làm. Sơn tặc, bình thường cũng chỉ cướp của người giàu chia cho người nghèo, không làm người khác bị thương, tất cả chỉ là một đám người khốn khổ muốn sinh tồn. Cũng từ ngày đó trở đi, Khâu Ngọc Long rửa tay gác kiếm lập địa thành Phật, quyết tâm từ nay về sau không bao giờ làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này nữa. Không bao giờ luyện bất lão đan nữa. Nhưng vấn đề là cả thiên hạ đều biết ông ta có thể luyện ra bất lão đan. Những cường giả sắp chết đó sao có thể cho phép ông ta ngừng luyện. Vì vậy ông ta đã bị dụ dỗ uy hiếp rất nhiều lần. Thậm chí sau đó còn bị một vị cường giả thần bí bắt cóc nhốt lại ép ông ta luyện đan. Ông ta không sợ chết. Nhưng vị cường giả thần bí kia lại lấy tính mạng của cả gia tộc ra uy hiếp ông. Khâu Ngọc Long chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời người đó. Thế nhưng ông ta không nỡ làm tổn thương những sinh mệnh vô tội, nên chỉ có thể dùng tuổi thọ của mình, vốn tưởng rằng sau khi luyện xong thì cường giả thần bí sẽ thả ông ta đi. Ai ngờ người nọ nếm được trái ngọt rồi vẫn không chịu thả ra. Hơn nữa công hiệu của bất lão đan càng dùng thì sẽ càng kém. Ví dụ như dùng một viên bất lão đan có thể tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Lần đầu tiên ăn sẽ tăng thêm 10 năm, nhưng lần thứ hai ăn chỉ thêm được 5 năm, lần thứ ba chỉ còn 2 năm rưỡi. Thế cho nên số đan Khâu Ngọc Long phải luyện càng ngày càng nhiều. Không còn lại bao nhiêu tuổi thọ. Cũng may sau này cường giả thần bí vô tình bị kẻ thù giết chết. Lúc này Khâu Ngọc Long mới trốn thoát. Nếu không ông ta sẽ bị chết già ở nơi giam giữ mà không ai quan tâm đến. Chương 221, chuyện xưa của Khâu Ngọc Long 2. Sau khi trốn được ra ngoài, mặc dù thời gian của Khâu Ngọc Long sắp hết, nhưng mà ông ta vẫn không hối hận khi luyện ra bất lão đan. Bởi vì ông ta đã thực hiện được giấc mơ của mình, trở thành luyện đan sư đệ nhất thiên hạ. Với ông ta mà nói danh xưng này còn quan trọng hơn mạng sống nhiều. Cuối cùng, khi ông ta sắp chết đã tạo ra Ngọc Long bí cảnh, rồi buông tay rời khỏi nhân gian. Còn lý do vì sao hắn lại tạo ra Ngọc Long bí cảnh? Một là để sau khi chết đi cả thiên hạ vẫn luôn nhớ rõ ông ta là đệ nhất thiên hạ. Thứ hai là để có một nơi cất giữ quyển trục thiên ma. Quyển trục thiên ma vô cùng tà đạo, không thể dùng ngoại lực phá hủy nó được. Mục đích tồn tại của nó là vật trung gian giúp thiên ma kiếm được tuổi thọ chênh lệch. Cho nên, thứ này sẽ bị hấp dẫn bởi hơi thở của con người. Cho dù ném nó đến chân trời góc bể hay thậm chí phong ấn nó lại, theo thời gian, nó sẽ luôn được một năng lượng thần bí dẫn dắt đến nơi có nhiều người sinh sống. chờ đợi người có duyên khám phá nó. Khâu Ngọc Long không muốn người khác phát hiện quyển trục thiên ma bí mật rồi nhận ra bất lão đan là giả, khiến cho tên tuổi luyện đan sư đệ nhất thiên hạ thân bại danh liệt. Cho nên mới đem cất trong Ngọc Long bí cảnh. Hơn nữa mỗi năm lại mở bí cảnh ra một lần. Yêu cầu để vào lại còn rất thấp để cho thật nhiều người có thể vào trong. Như vậy có hai mục đích. Một là truyền bá danh tiếng, mở rộng sức ảnh hưởng. Thứ hai là để cho mỗi năm quyển trục tiên ma đều có thể tiếp xúc với một lượng sinh khí lớn, để nó không chạy loạn. Cố Thanh Phong nghe xong những điều này không thể không công nhận Khâu Ngọc Long giỏi tính toán. Chỉ vì danh xưng luyện đan sư đệ nhất thiên hạ mà đã hao tổn tâm tư rất nhiều. Đặc biệt tạo ra một bí cảnh không thể phá giải, để lại một bia đá thần kỳ không thể nào lĩnh ngộ. Vừa truyền bá được tiếng tăm, cũng ngăn cản được nguy hiểm. Thì ra ngay từ đầu Ngọc Long bí cảnh được tạo ra không phải để tuyển chọn đệ tử chân truyền. Đại nhân, chủ nhân nhà ta là một người mâu thuẫn như vậy đấy. Ông ấy vô cùng coi trọng hư danh, có thể nói cả đời sống chỉ vì muốn trở thành đệ nhất thiên hạ. Nhưng ông ấy cũng không phải loại người đại gian đại ác không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Đây là mâu thuẫn của bản chất con người, bởi vì ông ấy thiện lượng không đủ ác độc cho nên mới thống khổ một đời. Linh hồn thủ hộ xúc động nói, ai ngờ lúc này, Cố Thanh Phong lại lạnh lùng cười cười. Ha ha, cũng chưa chắc, theo ta thấy chuyện này có khi còn có một phiên bản gần đúng sự thật hơn đấy. Sắc mặt linh hồn thủ hộ lập tức biến đổi, giống như đã bị đụng trúng chiếc vảy ngược. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi nói rằng Khâu Ngọc Long là một người không thiện cũng chẳng ác sao? Ta lại cảm thấy ông ta thuần túy là một kẻ rất ác. Ngươi cho rằng ông ta từ bỏ việc luyện bất lão đan là vì lương tâm trỗi dậy sao? Cố Thanh Phong đột nhiên cười nói, ngươi không được phép vu oan cho chủ nhân. Ôi, a, xem ra Khâu Ngọc Long tẩy não ngươi rất thành công đó. Cũng đúng, ông ta có thể lừa cả thiên hạ hơn trăm năm nay. Đến giờ vẫn còn có vô số người hâm mộ đủ để thấy khả năng tẩy não của ông ta cao siêu thế nào. Ngươi có thể giết ta, nhưng không được phép chửi rủa chủ nhân của ta. Tuy rằng ông ấy có lừa gạt, nhưng ông ấy vẫn luôn là người có quan điểm rất vững vàng. Có can đảm hiến dâng thân mình cho lý tưởng. Cả cuộc đời ông ấy chỉ theo đuổi giấc mộng của mình thì có gì sai chứ? Nếu ông ấy thật sự có tội ác tày trời, vậy khi tuổi thọ gần hết, ông ấy hoàn toàn có thể lạm sát kẻ vô tội để kéo dài tuổi thọ cho bản thân. Đâu cần phải chờ chết. Linh hồn thủ hộ vội la lên. Vẻ mặt Cố Thanh Phong rất bình tĩnh, hoàn toàn đối lập với bộ dạng cuống cuồng của linh hồn thủ hộ. Hắn chỉ thản nhiên phân tích, việc rốt cuộc ông ta theo đuổi giấc mơ hay danh lợi ta tạm thời không đề cập tới. Chẳng lẽ đầu óc ngươi toàn rễ cây hay sao, không thể nghĩ đến có thể có một trường hợp khác? Một kẻ sau khi chết rồi cũng không quên việc truyền bá thanh danh của mình mong muốn trở thành người lưu danh thiên cổ. Người như vậy tỷ lệ lương tâm thức tỉnh có bao nhiêu chứ? Người nói ông ta tỉnh ngộ sau khi ngộ sát sơn tặc. Nhưng mà ta lại cảm thấy ông ta đã giết người lắm rồi. Đã gây ra sự chú ý vô cùng lớn cho mọi người. Cho nên không thể không dừng lại mới đúng. Bởi vì một khi bị người khác phát hiện, vậy có nghĩa là quyển trục thiên ma cũng có thể bị bại lộ. Từ đó ông Nga sẽ đánh mất danh tiếng luyện đan sư đệ nhất thiên hạ. Cả một châu huyện bị ông ta giết nhanh đến mức không ai dám nhặt của rơi trên đường nữa. Việc này có thể không gây chú ý sao? Ngươi chỉ đang ra mồm thôi. Linh hồn thủ hộ cả giận nói. Không hề, ta chỉ đang dùng góc độ của một ác nhân để đưa ra những phân tích hợp lý mà thôi. Hơn nữa về sau ông ta dùng tuổi thọ của bản thân để luyện đan cũng rất dễ hiểu thôi. Đó là bởi vì ông ta bị người khác nhốt lại, không thể ra ngoài giết người, vì để tránh cho bí mật về quyển trục thiên ma bị bại lộ, giữ vững danh tiếng của bản thân, ông ta sẵn sàng dùng tuổi thọ của mình chứ không có ý định nói sự thật cho người đang nhốt mình. Đúng như ngươi nói, ông ta thật sự coi trọng danh tiếng hơn cả sinh mệnh mình gấp mấy lần. Chương 222, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Điều này cũng giải thích cho việc vì sao sau đó ông ta tình nguyện chết già cũng không đi giết người khác để tăng tuổi thọ. Bởi vì lý tưởng sống của ông ta đã thực hiện xong rồi. Chết cũng không hối tiếc. Còn việc giết người để tăng tuổi thọ không có bất kỳ ý nghĩa nào với ông ta, mà còn là việc mạo hiểm. Có thể khiến bí mật dễ bị bại lộ. Hơn nữa nếu sống tiếp thì còn có thể bị những cường giả khác bắt đi. Cho nên với ông ta việc bất chấp mọi thứ mạo hiểm duy trì mạng sống còn không bằng đặt một dấu chấm kết viên mãn cho cuộc sống này. Nói hưu nói vượn, tất cả đều chỉ là suy đoán của ngươi. Ngươi có chứng cứ không? Linh hồn thủ hộ lúc này đã có phần tức giận. Cố Thanh Phong bình tĩnh chăm chú nhìn linh hồn thủ hộ. Chứng cứ, cứ mỗi năm người chết trong Ngọc Long bí cảnh ít nhất cũng hơn 1.000. Cũng vì muốn lấy được truyền thừa mà bỏ mạng, trong này tuy có những kẻ hám lợi, nhưng đương nhiên cũng có cả những người hâm mộ đến đây hành hương. Một âm mưu đồ sát suốt trăm năm có cảm thấy thú vị hay không? Bọn họ chết là chuyện của họ, chủ nhân cũng đâu ép buộc họ phải đến đây. Nói đúng lắm, bọn họ tự muốn tới đây chết rồi thì cũng không trách ai được. Ta và ngươi đều không quan tâm đến những người này, nhưng một người tốt vĩ đại như Khâu Ngọc Long dù chết cũng không muốn làm người khác bị thương có. Quan tâm không? Ông có quan tâm đến những hậu bối trẻ tuổi tràn đầy sức sống nhiệt huyết và sự ngưỡng mộ không? Có quan tâm đến những người có thể tỏa sáng trong giới luyện đan nhưng lại... Đủ rồi, đừng nói nữa, linh hồn thủ hộ gào lên cuồng dại. Biết đâu khi chủ nhân tạo nên bí ảnh này đã không ngờ đến những chuyện này sẽ xảy ra thì sao? Khi đó ông ấy sắp chết rồi, suy nghĩ không chu đáo cũng rất bình thường thôi mà. Cố Thanh Phong nhìn linh hồn thủ hộ mất bình tĩnh đột nhiên nở nụ cười. Ngươi nói rất đúng, có thể là ông ta thật sự không nghĩ tới. Chuyện xảy ra trăm năm trước vốn không thể chứng minh được. Những điều ta và ngươi nói cũng chỉ là suy đoán thôi. Người ta cũng nói nhân giả kiến trí người nhân thấy vậy gọi là nhân. Người trí thấy vậy gọi là trí. Mỗi người đều có cách nhìn riêng của mình. Khâu Ngọc Long là người thiện hay kẻ ác cũng không liên quan gì đến ta. Đối với ta hôm nay lấy được quyển trục tiên ma này là đủ rồi. Linh hồn thủ hộ sững sờ, lập tức cả giận nói. Vốn không liên quan gì đến ngươi thì sao ngươi lại phải phỉ báng chủ nhân của ta? Cố Thanh Phong nhún vai. Ta chỉ là nói ra một giả thuyết khác có khả năng là sự thật thôi. Không có ý phỉ báng, nhưng quan trọng không phải ta nói cái gì mà là trong lòng ngươi tin điều gì là sự thật. Sự thật mà ta tin tưởng, linh hồn thủ hộ lập tức thất thần, lẩm bẩm một mình, nhưng càng lẩm bẩm, vẻ mặt hắn càng ngày càng thất vọng, hoài nghi giống như một hạt giống, một khi đã gieo xuống thì sẽ mọc rễ nảy mầm rất nhanh. Xem ra trong lòng ngươi đã có đáp án, ta, linh hồn thủ hộ ngừng lại một lát. Đột nhiên cao giọng nói, ta là người hầu trung thành nhất của chủ nhân, ta đương nhiên tin tưởng chủ nhân rồi. Cố Thanh Phong nhịn không được cười phá lên, vậy ngươi có từng nghĩ rằng thật ra ngươi cũng không trung thành giống như ngươi tưởng tượng không? Vớ vẩn, đừng nóng vội phủ nhận, quyển trục tiên ma trên tay ta chính là chứng cứ tốt nhất. Vừa rồi trong lúc sinh tử nguy cấp, theo bản năng ngươi đã dùng quyển trục đổi lấy mạng sống, không hề quan tâm đến thanh danh chủ nhân đã bảo vệ cả đời. Ngươi cảm thấy đây được coi là trung thành sao? Đó là bởi vì, quy tắc của bí cảnh. Linh hồn thủ hộ lắp bắp nói to. Năm đó khi chủ nhận tạo ra bí cảnh có quy tắc là người vào được không gian truyền thừa có thể lấy. Luyện thần pháp, đây là ý nghĩa tồn tại của bí cảnh. Ta thân là linh hồn thủ hộ đương nhiên phải tuân theo quy tắc. Ta trung thành tuyệt đối. Linh hồn thủ hộ càng nói càng trôi chảy. Ánh mắt cũng trở nên kiên định. Ồ, thì ra là thế. Cố Thanh Phong phụ họa một câu, rồi sau đó lập tức xoay người muốn rời khỏi không gian truyền thừa. Linh hồn thủ hộ lại nóng nảy, ngươi ồ lên là có ý gì? Ngươi không tin ta sao? Cố Thanh Phong dừng bước lại, thản nhiên nhìn sang, bình tĩnh nói, ngươi có trung thành hay không liên quan gì đến ta? Tất cả những cuộc tranh luận trên thế giới này đều không có hồi kết. Tất cả đều là người nhân thấy vậy gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí mà thôi. Những lời nói bình thản của Cố Thanh Phong khiến cho linh hồn thủ vệ cảm thấy trống rỗng trong nháy mắt, giống như vừa đánh mất một vật quan trọng mà hắn ta luôn giữ gìn. Nhưng hắn ta lại không thể nghĩ ra đó là gì. Nhưng Cố Thanh Phong vừa đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, lẳng lặng nhìn lối vào không gian. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn thấy một bóng người tóc trắng nhỏ gầy nhanh chóng chui vào trong. Đúng là Khâu Tiểu Thúy. Khâu Tiểu Thúy nhìn thấy Cố Thanh Phong ở trong không gian truyền thừa. Gương mặt vô cùng kinh ngạc, với linh hồn lực cấp tông sư chỉ một mình ngươi vốn không thể nào xóa văn tự trên tấm bia đá. Rốt cuộc ngươi vào đây bằng cách nào? Nhảm nhí, đương nhiên là vào được. Cố Thanh Phong khinh thường nói, chẳng lẽ ngươi lĩnh ngộ được chương nhập môn của luyện thần pháp trên bia đá? Cho nên văn tự trên tấm bia mới tự động biết mất mở thông đạo vào không gian ra. Khâu Tiểu Thúy không thể tin nói, nhìn gương mặt khiếp sợ của cô ta, Cố Thanh Phong muốn trêu chọc một chút, vì vậy. Cố Thanh Phong một tiếng, sao thế được, Khâu Tiểu Thúy vẫn không chịu tin, nhưng sự thật đang bày ra trước mắt, cô ta không thể không tin, bất lão đan đâu rồi, Khâu Tiểu Thúy đột nhiên vội vàng hỏi, chương 223, truyền thừa xuất thế một, cô bạn nhỏ à, tỉnh lại đi, ở đây không có bất lão đan đâu, ta không tin, nhất định là ngươi lấy rồi phải không, khuôn mặt xinh đẹp của Khâu Tiểu Thúy đột nhiên trở nên hung ác. Cố Thanh Phong nở nụ cười. Ô ô ôi, nóng rồi nóng rồi, Tiểu Thúy nóng rồi. Hắn nói thật đấy, linh hồn thủ hộ bên cạnh đột nhiên lên tiếng nói. Khâu Tiểu Thúy nhìn về linh hồn thủ hộ, vội la lên. Ngươi có thể cảm nhận được huyết mạch trên người ta đúng không? Ta là hậu duệ của Đan Vương, về tình về lý thì truyền thừa phải thuộc về ta. Ta còn muốn làm rạng danh tổ tông với thiên hạ. Ta muốn cho tất cả mọi người đều biết rằng Khâu gia chúng ta mới là gia tộc luyện đan đệ nhất thiên. Hạ, ngươi không được thiên vị người ngoài. Ai, linh hồn thủ hộ nhìn dáng vẻ có phần điên cuồng của Khâu Tiểu Thúy. Rất muốn nói cho cô biết sự thật. Thật ra cái gọi là luyện đan sư đệ nhất thiên hạ là giả nhưng lại không nói nên lời. Tuy rằng những lời Cố Thanh Phong vừa nói đã khiến hắn ta hiểu ra nhiều điều nhưng hắn ta vẫn không muốn làm ra những chuyện gây tổn hại đến danh dự của chủ nhân. Dù là chủ nhân là một người ham mê danh lợi, hắn ta cũng muốn cố gắng bảo vệ. Cho dù một ngày nào đó mọi chuyện sẽ bại lộ thì cũng không bao giờ là do chính miệng hắn ta nói ra. Trong truyền thừa của chủ nhân không để lại bất lão đan. Chỉ có luyện thần pháp đâu? Khâu Tiểu Thúy vội vàng nói, linh hồn thủ hộ lắc đầu, không nói gì, Khâu Tiểu Thúy đột nhiên về phía Cố Thanh Phong, luyện thần pháp ở trong tay ngươi phải không, đưa nó cho ta, ngươi là cái thá gì? Cố Thanh Phong mắng luôn, từ trước đến giờ chỉ có hắn muốn lấy đồ của người khác, từ khi nào lại có người dám muốn lấy đồ trong tay hắn? Kể cả là phụ nữ cũng không được, đương nhiên ngực bự là ngoại lệ, ngươi đừng ép ta, ánh mắt Khâu Tiểu Thúy trở nên hung ác, ôi! A, Cố Thanh Phong khinh thường cười, ép cái gì, không phục à, Khâu Tiểu Thúy nắm tay thành quyền, trong mắt có phần đấu tranh, giống như muốn ra tay, lúc này, linh hồn thủ hộ vội vàng ngăn cản hai người, bắt đầu hòa giải, cô chắc đã xem qua chương nhập môn của luyện thần pháp rồi. Luyện thần pháp tối nghĩa khó hiểu, nếu như đến cả chương nhập môn đơn giản nhất, cô cũng không lĩnh ngộ được lấy cũng vô dụng. Hắn là người duy nhất lĩnh ngộ được trong suốt trăm năm qua. Cô vẫn nên từ bỏ đi. Thật ra linh hồn thủ hộ đang sợ Khâu Ngọc Long tuyệt hậu. Vừa rồi mới đối phó với Cố Thanh Phong. Tuy chỉ mới nhìn thấy một phần của tảng băng chìm những cũng đủ đáng sợ lắm rồi. Hậu duệ của Khâu Ngọc Long cho dù ẩn giấu con át chủ bài gì đi chăng nữa. Cũng không phải đối thủ của cường giả cấp độ này. Cho nên linh hồn thủ hộ cố ý nói dối. Muốn để Khâu Tiểu Thúy từ bỏ. Khâu Tiểu Thúy nghe vậy mặt tái nhợt đi. Nhưng tay vẫn nắm nguyên không có ý định buông ra. Đáng ghét, vì sao ta có tư chất như vậy cũng không lĩnh ngộ được. Nhưng tên cà lơ phất phơ trước mặt chưa có từng đọc qua một quyển sách luyện đan lại có thể lĩnh ngộ được, rốt cuộc là vì sao chứ? Chẳng lẽ ta đọc sách luyện đan mười mấy năm qua công cốc rồi sao? Khâu Tiểu Thúy rơi vào tình trạng nghi ngờ bản thân sâu sắc. Lúc này, đột nhiên, vang lên một tiếng nổ rầm thật lớn vang vọng khắp trời đất. Cố Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong không gian truyền thừa yếu ớt xuất hiện mấy vết nứt đen sâu không đáy. Đây là điềm báo không gian sắp sụp đổ. Mau rời đi, Ngọc Long bí cảnh sắp sụp đổ. Đã có người lấy được truyền thừa nên bí cảnh không còn giá trị tồn tại nữa. Đi mau, nói xong, linh hồn thủ hộ dừng một chút. Đột nhiên lại nhìn về phía Khâu Tiểu Thúy. Ánh mắt đầy sự dịu dàng. Cô bé, ngươi tên là Tiểu Thúy đúng không? Nghe lời khuyên của ta, sau khi ra ngoài thì sống cho thật tốt. Đừng cố chấp vì cái danh đệ nhất thiên hạ hảo huyền nữa. Ngươi có ý gì? Sao lại nói là cái danh hảo huyền? Tổ tiên có kỳ tài ngút trời, vốn là luyện đan sư đệ nhất thiên hạ, là do con cháu đời sau bất hiếu. Không ai có thể kế thừa luyện thần pháp mới khiến cho danh tiếng của tổ tiên bị ô uế, bị người đời nghi ngờ. Chẳng lẽ ta không nên lấy lại danh dự cho tổ tiên sao? Ai? Linh hồn thủ hộ lắc đầu, không nói gì nữa biến đâu mất. Lúc này, không gian truyền thừa đã nứt toát ra, Cố Thanh Phong và Khâu Tiểu Thúy lập tức quay lại bên trong phòng luyện đan của ải thứ ba. Những người tham gia thi trong phòng luyện đan bây giờ đều đang nhìn nhau kinh hãi. Nhìn bí cảnh đang thay đổi nhanh chóng, màn hào quang bao phủ bọn họ nãy giờ đã tự động tan vỡ. Bọn họ đã có thể tự do hoạt động, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải nói bí cảnh còn có thể tồn tại ba ngày nữa sao? Sao đang yên đang lành lại đột nhiên sụp đổ vậy? Mọi người mau nhìn kia, là người đi vào trước đó và cô nương tóc trắng. Hai người họ ra ngoài rồi. Chẳng lẽ, chắc chắn là bọn họ đã lấy được truyền thừa. Cho nên bí cảnh mới sụp đổ sớm như vậy. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Cố Thanh Phong cùng Khâu Tiểu Thúy lập tức trở nên cực kỳ tham lam, thậm chí còn có ý định giành lấy nó. Tuy nhiên bọn họ lại nhớ đến thực lực mà Cố Thanh Phong thể hiện lúc trước. Ngọn lửa dục vọng trong lòng giống như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Hoàn toàn bị dập tắt. Bên ngoài Ngọc Long bí cảnh, lúc này bên ngoài đã chật kín người. Dù sao phần lớn người tham gia thi đều do các trưởng tông môn hoặc các trưởng lão trong gia tộc mang đến, đương nhiên bọn họ phải đợi bên ngoài. Chẳng qua khi đang chờ thì đột nhiên núi rung đất chuyển. Chương 224, truyền thừa xuất thế 2. Mọi người biến sắc, ai cũng đồng lòng nhìn về phía Ngọc Long bí cảnh, chỉ thấy thanh sơn nơi Ngọc Long bí cảnh tọa lạc đã nứt toác. Kết giới bao trùm lên bí cảnh xuất hiện đầy vết nứt giống như quả trứng gà rơi xuống đất. Không hay rồi, Ngọc Long bí cảnh sụp đổ sớm rồi. Chẳng lẽ là đã có người lấy được truyền thừa? Là đệ tử của ai? Cảnh tượng như vậy xảy ra thì dù là Tiên Thiên Tông Sư thì cũng không khỏi biến sắc kinh hô. Bởi vì bất lão đan thật sự rất quan trọng. Trong lúc nhất thời, đầu óc mọi người quay cuồng, đều đang suy đoán xem người lấy được truyền thừa có phải là hậu duệ của nhà mình hay không. Nếu đây thật sự là người nhà mình, vậy thì đó là một niềm vui lớn. Từ đó về sau chắc chắn thế lực gia tộc có thể một bước lên trời. Trong khi chờ đợi những người dự thi ra khỏi bí cảnh, họ điên cuồng dùng đủ phương thức để truyền tin cho thế lực sau lưng mình. Bất lão đan, đây thật sự là tin tức bất ngờ thú vị nhất những năm gần đây. Chúng ta phải chuẩn bị thật chu toàn, nếu như truyền thừa thuộc về nhà mình, vậy phải triệu tập đội ngũ đến bảo vệ tránh trường hợp bị những kẻ lòng dạ xấu xa cướp mất. Nếu như không thuộc về nhà mình, vậy vẫn phải triệu tập đội ngũ để chuẩn bị cướp lấy truyền thừa. Ngay khi lòng người đang hỗn loạn, một vệt sáng vàng từ trên trời đột nhiên giáng xuống, uy áp mênh mông khuếch tán ra khắp nơi, áp lực khiến đám tông sư hít thở có phần khó khăn. Truyền thừa xuất thế, tất cả mọi người đứng im tại chỗ không được nhúc nhích. Nếu không giết ngay không hỏi, người đang nói chuyện chính là tướng quân Kim Giáp vẫn luôn trông coi bí cảnh. Ông ta vừa dứt lời, cách đó không xa đột nhiên ánh lên một chùm 10 tia sáng phóng thẳng lên trời. Một giây sau, hơn 10 vị cường giả cấp tông sư mặc áo giáp tiêu chuẩn của Vương Triều Đại Viêm xuất hiện giữa không trung, canh giữ bốn phương, âm thầm tạo thành trận hình ngăn cản đám đông. Nhìn thấy tư thế như vậy, mọi người dù nóng nảy đến đâu cũng không thể không đè ác niệm trong lòng xuống. Ai dám làm càn trong trận hình do võ giả hóa long cảnh điều khiển chứ? Hiện trường nhất thời yên lặng. Tất cả mọi người đều hướng về phía trước chờ đợi kết quả. Muốn xem cuối cùng là nhà nào đã trúng độc đắc. Sau ước chừng một nén nhang, vết nứt trong Ngọc Long bí cảnh xuất hiện ngày càng nhiều. Cuối cùng một tiếng răng rắc vang lên, kết giới sụp đổ như thể chiếc vỏ trứng vỡ vụn. Thanh sơn cũng sụp đổ theo, mà không gian bên trong phế tích méo mó dập dờn như sóng nước. Hơn trăm bóng người lập tức hiện ra từ hư không, nhìn thấy đám người tham gia thi đi ra. Các trưởng lão bên ngoài vô cùng kích động muốn hỏi xem ai là người có được truyền thừa. Trông rất giống các bậc phụ huynh đang đợi bên ngoài phòng thi tuyển sinh đại học. Nhìn thấy con mình bước ra, nóng lòng muốn hỏi xem kỳ thi diễn ra như thế nào. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp tiến lên. Tướng quân Kim Giáp đã dịch chuyển đến trước mặt họ, quát to ngăn cản mọi người. Tất cả lui lại, mọi người thất thần nhìn nhau, lần lượt dừng bước, không ai dám tiến lên. Sau đó, tướng quân Kim Giáp nhìn đám người tham gia, tuy sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng giọng nói là rất vội vàng. Trong các ngươi ai lấy được truyền thừa của Đan Vương, bước lên đây theo ta đi diện kiến Hoàng thượng. Sau khi nghe điều này, tất cả người dự thi đều quay đầu nhìn Cố Thanh Phong và Khâu Tiểu Thúy đang đứng đó với vẻ mặt phức tạp. Thấy vậy, tất cả trưởng lão đều di chuyển ánh mắt theo, sau đó lòng thất vọng trùng xuống. Hỏng rồi, không phải đệ tử nhà ta, nhưng đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may cũng không phải là kẻ địch. Ngay lập tức, trong đầu lại xuất hiện một câu hỏi lớn, người này rốt cuộc là đệ tử của ai? Sao nhìn lạ vậy? Bọn họ không khỏi lén lút liếc mắt nhìn những người khác. Muốn nhìn xem gương mặt ai đang có vẻ mừng như điên thì rõ ràng là nhà đó trúng thưởng rồi. Kết quả nhìn một hồi thấy ai cũng ngẩn ngơ, tướng quân Kim Giáp không quan tâm đến những thế lực đang ngỡ ngàng kia. Ông ta chỉ quan tâm đến mệnh lệnh của Hoàng thượng. Ai lấy được truyền thừa không quan trọng, chỉ cần có người lấy được là tốt rồi. Ông nhìn hai người Cố Thanh Phong và Khâu Tiểu Thúy giọng nói dịu dàng hiếm thấy. Hai người các ngươi ai là người lấy được truyền thừa của Đan Vương? Đây là lần đầu tiên trong đời ông ta dịu dàng với kẻ yếu đến vậy. Không thể không nhẹ nhàng bởi vì ông cũng sợ chết. Người nắm giữ phương pháp luyện bất lão đan, cho dù người này yếu đến đâu thì trong thiên hạ này cũng không ai dám khinh thường. Sau khi tướng quân Kim Giáp hỏi, ánh mắt của mọi người đổ dồn hết vào Cố Thanh Phong và Khâu Tiểu Thúy. Trong chốc lát hai người họ trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người ở đây. Trong thời khắc mọi người đang rất mong chờ, Cố Thanh Phong không hề do dự tiến lên một bước. Một bước này của hắn quả nhiên đã làm đánh thẳng vào tim tất cả những người ở đây. Trong khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Thanh Phong, không ai chú ý tới. Trong mắt Khâu Tiểu Thúy lóe lên một tia hung ác kiên định. Nàng đút bàn tay nhỏ bé của mình vào trong ống tay áo, cầm chặt một quả cầu màu đen. Cố Thanh Phong vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc vẻ vang này. Gương mặt hắn không buồn cũng không vui, có một cảm giác không dửng dưng trước vinh nhục. Cất cao giọng nói, ta không có tài cán gì, chỉ là, trong nháy mắt, một ánh sáng đen kịt hình cầu lan ra từ người Khâu Tiểu Thúy bao phủ lấy Cố Thanh Phong và nàng ta. Với tốc độ cực nhanh, biến cố bất ngờ xảy ra khiến mọi người sợ ngây người. Chương 225, biến cố kinh hoàng. Tướng quân Kim Giáp đứng gần hắn nhất là người đầu tiên phản ứng lại. Mới hét to, tặc tử này, ngươi dám. Hai mắt ông ta trợn to giận dữ. Đột nhiên ra tay, một quầng sáng vàng chói lọi như mặt trời bắn ra từ tay ông ta tấn công quả cầu ánh áng màu đen. Nhưng màn hào quang chỉ xuất hiện những rung động nhẹ đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tướng quân Kim Giáp lập tức sững sờ. Chỉ trong tích tắc, quả cầu ánh sáng màu đen bao lấy Cố Thanh Phong và Khâu Tiểu Thúy thu nhỏ lại rồi biến mất không dấu vết. Yên tĩnh, sự yên tĩnh đáng sợ. Biến cố kinh hoàng xảy ra khiến mọi người ngu ngô tại chỗ. Sau một giây mới bắt đầu phản ứng, một giây sau, bùng nổ rồi. Tất cả mọi người đều xôn xao hệt như chảo dầu đang sôi bị nước đổ vào. Bầu không khí bùng nổ. A, một tiếng gầm động trời của tướng quân Kim Giáp trong vang lên. Khí thế khủng khiếp như ma thần lan ra khắp xung quanh. Đám tông sư đều cảm thấy ngột ngạt khó thở, cảm giác vô cùng áp lực. Thậm chí một vài võ giả cảnh giới cấp thấp đã thổ huyết hôn mê tại chỗ. Đuổi theo cho ta, tướng quân Kim Giáp ra lệnh, lập tức dẫn theo hơn 10 vị tông sư biến mất tại chỗ. Chỉ còn lại đám người ngơ ngác nhìn nhau. Sau một lát, bọn họ cũng phản ứng lại, vội vàng hạ lệnh, nhanh, mau báo cho toàn bộ môn phái, gia tộc dùng toàn lực tìm kiếm. Người kế thừa truyền thừa của Đan Vương biến mất rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy đây quả là một cơ hội tốt. Ai lại không muốn có bất lão đan chứ? Trong một sơn cốc bí ẩn, Cố Thanh Phong nhìn Khâu Tiểu Thúy trước mặt, Lệ Thiên Nhận đang nổi giận với Hồ Ly Tinh. Các ngươi bị cái quái gì vậy? Có biết ông đây ghét nhất bị người khác quấy rầy khi đang ra vẻ không? Con mẹ nó, không thể đợi ta nói xong rồi mới đi sao? Ba người yên lặng nhìn Cố Thanh Phong, không ai quan tâm đến hắn mà bắt đầu bàn bạc với nhau. Ngươi định làm gì? Nếu không có bất lão đan thì sợ việc báo thù của ngươi sẽ khó rồi. Hồ Ly Tinh lo lắng nói. Lệ Thiên Nhận chau mày, ta cũng không ngờ Cố Thanh Phong có thể lấy được truyền thừa. Đã vậy chỉ có thể bắt hắn luyện bất lão đan thôi. Nhưng mà không bao lâu nữa cả thế gian đều sẽ biết Cố Thanh Phong là người lấy được truyền thừa. Cho dù ngươi có bất lão đan đi chăng nữa cũng không thể làm kẻ sánh ngang vương được. Không sao, ta thay đổi khuôn mặt là được. Nhưng như vậy quá mạo hiểm. Ta nói rồi, ba con kiến hôi các ngươi, dù là ai đi nữa làm người cũng phải có giới hạn. Vẻ mặt Cố Thanh Phong tối sầm, Lệ Thiên Nhận nhíu mày nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong nói. Cố Thanh Phong, đừng ép ta ra tay với ngươi, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi, ha ha ha, một chàng cười u ám dữ tợn cắt ngang lời Lệ Thiên Nhận. Xin lỗi, ta nghe không rõ, xin hỏi có phải ngươi vừa nói ta đừng ép ngươi ra tay có phải không? Lệ Thiện Nhân nhíu mày càng sâu. Cố Thanh Phong, ta hy vọng ngươi hiểu rõ tình hình của mình. Tuy rằng thực lực của ngươi có thể ngang với cấp tông sư nhưng... Bùm, một âm thanh bùng nổ mạnh mẽ vang lên ngay lập tức. Một nắm đấm đầy sức mạnh đè ép không khí phát ra tầng tầng sóng âm. Tốc độ nhanh đến mức không khí xung quanh bị ma sát nóng lên. Bốc lên một luồng khí trắng, vô số luồng khí màu trắng hung hăng đánh vào người Lệ Thiên Nhận. Ngay lúc này đồng tử của Lệ Thiên Nhân lập tức co rút thành hình kim. Chỉ cảm thấy một bóng đen chết chóc đang bao phủ lấy mình. Hắn ta muốn trốn, nhưng đã quá muộn đành phải dùng hai tay che trước mặt theo bản năng. Đùng, một đấm mạnh mẽ không thể cản phá trực tiếp đánh bay Lệ Thiên Nhận. Thân hình hắn ta không trụ được bay ngược ra sau, lưng đập mạnh lên đỉnh núi phía sau. Ngay khi chạm vào ngọn núi, đùng, tiếng nổ tan tành vang lên. Lệ Thiên Nhận tiếng tục bay ngược ra sau không thể dừng lại. Đùng bùm đùng, tiếng va chạm liên tục vang lên. Một ngọn núi, hai ngọn núi, ba ngọn. cơ thể hắn ta bay xuyên qua trọn 6 ngọn núi mới dừng lại rồi rơi vào trong một phế tích. Khưu Tiểu Thúy và Hồ Ly Tinh vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Cố Thanh Phong đang từ từ thu lại nắm. Đấm, ngạc nhiên nói, sao có thể vậy được? Không phải ngươi chỉ mới là tông sư thôi sao? Sao lại mạnh dữ vậy chứ? Mà cha, vẫn còn hai đứa tiện nhân các ngươi. Ông cho các ngươi mở mồm chưa? Cố Thanh Phong cười lạnh một tiếng. Sau đó bóng người liền biến mất ngay tại chỗ. Trong không khí đột nhiên vang lên hai tiếng nổ cực lớn. Bốp bốp, hai cú đấm hung ác bay thẳng vô khuôn mặt mềm mại của hai người. Hai người Khưu Tiểu Thúy và Hồ Ly Tinh căn bản không có thời gian để phản ứng lại. Đã cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn nhào đến. Ngay lập tức hai người bị thổi bay. Bay thẳng vào đống đổ nát vừa nãy Lệ Thiên Nhận đụng phải. Cố Thanh Phong xử hai người này xong vẫn chưa nguôi giận. Mà giống như một tia chớp. Bay vào đống đổ nát. Mỗi tay một đứa. Nắm tóc của bọn họ. Giống như lôi xác của hai con chó chết. Kéo lê hai cô ả. Ném đến trước mặt mình. Nhìn khuôn mặt vốn hoa nhường nguyệt thẹn của hai người giờ đã nhuộm đẫm máu bụi. Răng môi lẫn lộn. Trong lòng Cố Thanh Phong có một cảm giác vui vẻ lạ thường. Hắn thâm độc cười nói. Hai con tiện nhân các ngươi. Ta thực sự rất muốn biết. Rốt cuộc là đứa nào cho các ngươi lá gan. Đứng trước mặt ông đây bàn bạc kế hoạch của các ngươi. Đúng là không coi ông đây ra gì. Hô, ngươi, Hồ Ly Tinh có thực lực mạnh hơn chút trong ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ. Miệng cũng chỉ mấp máy lẩm bẩm gì đó nghe không thành lời. Lúc này, từ sau lưng Cố Thanh Phong truyền đến tiếng xé không gian sắc bén lao đến. Hắn giống như có thêm một mặt sau lưng vậy, chỉ nhẹ nghiêng đầu một cái, liền né được một chiêu. Chương 226, 2 chọn 1, bóng người Lệ Thiên Nhận xuất hiện trước mặt, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa nghiêm túc. Hắn ta lúc này cực kỳ tàn tạ, toàn thân trên dưới là bụi đất, thương tích chi chít, máu dính khắp người, rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Cố Thanh Phong không thèm trả lời, mà cười tà ác nói, không phải ngươi nói đừng ép ngươi phải ra tay sao? Bây giờ ta ép ngươi rồi đó, ngươi làm được gì đây? Sắc mặt của Lệ Thiên Nhận lại càng thêm trầm xuống, thâm độc hơn, ngươi mau buông các cô ấy ra. Khà khà khà, ngươi muốn ta buông tha cho hai ả sao? Được thôi. Vậy chúng ta chơi một trò chơi đi. Hai chọn một, hai ả này ta chỉ có thể tha cho một người. Ngự tỷ hay là loli đây? Quyền lựa chọn trong tay ngươi. Ta đếm tới ba, nếu như quá thời gian, thì cả hai ả đều phải chết. Cố Thanh Phong gian tà cười bắt đầu đếm ngược. Một, sắc mặt Lệ Thiên Nhận lộ ra vẻ giận dữ không thể khống chế được nữa. Hắn ta rất muốn nhào lên phía trước, nhưng nhìn hai mạng người còn nằm trong tay Cố Thanh Phong. Hắn ta lại đành gồng mình lên đè xuống cơn giận của mình. Hai, ta chọn Lý Tiểu Thúy. Ố, trong mắt Cố Thanh Phong chớp hiện lên một tia ngạc nhiên. Loli, nếu là ta nhất định sẽ chọn con hồ ly tinh này. Được thôi, cà rốt hàng chay mỗi người một sở thích. Cho ngươi, nói xong, Cố Thanh Phong liền ném Khưu Tiểu Thúy sang đó. Lệ Thiên Nhận vội vàng lao lên ôm lấy. Ê, tiểu hồ ly, ngươi bị người ta bỏ rơi rồi. Có gì muốn chăn trối nữa hay không? Giọng nói của Cố Thanh Phong vừa dứt, liền có ngay dị biến xảy ra. Chỉ thấy cơ thể của Lệ Thiên Nhận cùng Khưu Tiểu Thúy tỏa ra ánh sáng chói lóa xóa hết bóng tối đêm. Nay, hai người biến thành hai bóng người ánh sáng. Sau đó, cảnh khiến cho Cố Thanh Phong phải bất ngờ đã xuất hiện. Hai người này vậy mà lại chậm chậm hợp lại thành một với nhau. Vái bíp, người Saiya hợp thể hả? Chớp mắt, ánh sáng tan đi. Không thấy Khưu Tiểu Thúy đâu nữa, chỉ còn lại mình Lệ Thiên Nhận giữa đời. Hắn ta vốn thoi thóp yếu đuối mình đầy vết thương vậy mà vào lúc này khí tức liền bắt đầu bạo phát. Tăng lên liên tục, tông sư thất trùng, bát trùng, cửu trùng, đại tông sư bán bộ hóa long. Cảm giác không cần phải khống chế giấu đi thực lực của mình thật không tệ. Lệ Thiên Nhận lạnh lùng nói, Cố Thanh Phong, ta thừa nhận là ta coi thường ngươi rồi. Vốn tưởng rằng sức mạnh của ngươi cũng chỉ ngang với tông sư thông thường thôi. Nhưng không ngờ ngươi đã đạt tới cấp độ đại tông sư rồi. Có điều chỉ đành dừng ở đây thôi. Ngươi chỉ là một đại tông sư dùng máu thịt hóa thành. Còn ta, mới là đại tông sư hàng thật giá thật. Bây giờ ngươi buông cô ấy ra. Mọi chuyện mới có hướng hoãn hồi. Tiểu Lệ à, ngươi hoành hoang quá rồi. Chắc không phải vừa nãy ngươi thực sự cho rằng ta đã ra tay hết sức rồi đấy chứ. Cố Thanh Phong cợt nhả nói. Ta chỉ sợ mới đó đã đánh chết ngươi. Nên mới ra tay có một phần công lực thôi. Hừ, thùng rỗng kêu to, rõ ràng Lệ Thiên Nhận không tin lời Cố Thanh Phong. Trong thế giới quan của hắn ta, tự mình tu điên tu khùng đến cấp bậc tông sư thì được. nhưng đến mức hóa long, tuyệt đối là không thể nào. Ây, là sai lầm của ta, khiến ngươi hiểu nhầm khuôn mặt đáng thương của ta thành kẻ yếu đuối. Có điều ngươi có một câu rất hay, đó chính là cảm giác không cần phải che giấu thực lực của mình nữa thực sự rất tuyệt. Lời này vừa nói dứt, đùng, một linh thể uy nghiêm hình rồng to lớn đến mức khó lòng tưởng tượng được bùng phát từ trên người Cố Thanh Phong, bay thẳng lên trời xanh, vân mây trên trời đột ngột đổi sắc, vô số áng mây như bị gió điên cuồng giằng xé, thành những mớ vụn nát, sức mạnh trấn áp kia gần như hiện thành thực thể, dùng Cố Thanh Phong làm trung tâm, dưới chân hắn lập tức sụp xuống. Mặt đất không ngừng sinh ra những mảng tơ nhện lấp đầy lỗ hổng rộng cả ngàn dặm. Những làn khí cuồn cuộn như thủy triều trào lên, dâng lên phủ khắp bốn phía, khắp nơi nó lướt qua, cây cối tứ phía như bị không khí làm nổ tung, bay tán loạn mọi nơi. Cố Thanh Phong tiện tay vứt hồ ly tinh sang một bên, sau đó khởi động khớp tay vài vòng, sau đó mặt mũi lạnh lùng đi về phía Lệ Thiên Nhận. Không, không thể nào, loại uy lực của linh hồn thế này cho dù là trên cả đại tông sư cũng không bằng, rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Con người Lệ Thiên Nhận lúc này như giã ra, toàn thân run rẩy, lông tóc trên người đều dựng đứng cả lên, mồ hôi không ngừng túa ra từ trán, khuôn mặt của hắn ta vì kinh ngạc mà méo mó đến cùng cực, bởi vậy mà cũng không thể thể hiện ra biểu cảm gì nữa. Đồng tử của hắn ta cũng như bị chấn động, không ngừng co rút, nỗi sợ hãi như con virus không ngừng bò khắp người hắn ta. Hắn ta muốn chạy trốn, nhưng lại chạy không nổi, bởi vì bắp thịt toàn thân hình như đã mất đi hết chi giác. Ngoài trừ run rẩy, không còn phản ứng thêm được gì khác nữa, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Cố Thanh Phong càng ngày càng đến gần. Bóng hắn phản chiếu qua đồng tử mỗi ngày một lớn hơn. Cố Thanh Phong càng đến gần, loại áp bức khiến người ta khiếp sợ giống như cả tòa núi Thái Sơn Đàng đè nặng trên người Lệ Thiên Nhận, ép đến mức cổ của hắn ta không gắng gượng nổi nữa. Đành cúi đầu phục tùng. Nặng đến độ khiến đầu gối của hắn ta cũng phải cong xuống. Quỳ rạp dưới nền đất, Lệ Thiên Nhận không ngóc nổi đầu lên đành nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Chậm chậm, có một đôi chân xuất hiện trước tầm mắt của hắn ta. Những viên sỏi đá dưới mặt đất vì sự xuất hiện của hắn mà không ngừng rung lắc. Nảy lên không trung cách mặt đất khoảng một thước, sau đó vụt vụt vài tiếng hóa thành bột mịn. Chương 227, các ngươi làm như vậy khiến ta trông giống phản diện lắm. 1. Cố Thanh Phong dừng lại trước mặt Lệ Thiên Nhận, bình tĩnh nói, tiểu Lệ à, ta không biết rốt cuộc ngươi là người như nào, cũng không biết cuối cùng ngươi có kế hoạch thế nào, có điều ta biết một chuyện rất nhỏ. Bỗng nhiên, Cố Thanh Phong khẽ khom người, đến gần vành tai của Lệ Thiên Nhận nhẹ giọng nói, đó chính là, ngươi chọc nhầm người rồi, cho nên, vĩnh biệt nhé, hy vọng tiếp sau ngươi có thể nhớ chút gì đó. Giọng nói lạnh lùng lại như tiếng sấm rền mạnh mẽ nổ vang một tiếng trong lòng Lệ Thiên Nhận. Bị nỗi kinh hoàng giữa sự sống và cái chết nuốt chửng, hắn ta điên cuồng vũng vẫy run rẩy, nhưng mà mọi chuyện đã không còn cách vãn hồi. Mưu kế của hắn ta, mối thù của hắn ta, dã tâm của hắn ta, tất cả mọi chuyện đều kết thúc tại đây rồi. Cố Thanh Phong nhẹ nhàng giơ nắm đấm lên, nhắm chuẩn vào đỉnh đầu của Lệ Thiên Nhận, không được giết chàng. Một tiếng thều thao thảm thiết như tiếng đỗ quyên khạc ra máu vang lên từ sau lưng Cố Thanh Phong. Là hồ ly tinh, Cố Thanh Phong khẽ nghiêng đầu, chỉ thấy được hồ ly tinh đang lê cơ thể đầy máu bụi. Khó khăn bò về phía hắn, bàn tay trắng nõn bị máu tươi nhuộm đỏ một màu, móng tay bấu chặt vào mặt đất, kéo lê cả cơ thể, nhìn như mấy con côn trùng đang động đậy di chuyển. Cố Thanh Phong có hơi ngạc nhiên. Không ngờ rằng một con hồ ly tinh đã bị trọng thương còn có thể cử động được dưới áp lực từ linh hồn của hắn, mặc dù nói phần lớn áp lực đều đè hết lên người Lệ Thiên Nhận rồi. Nhưng số áp lực nhỏ còn lại cũng không phải thứ áp lực một vị tông sư đã trọng thương có thể chịu nổi, hồ ly tinh lại có thể di chuyển một cách khó khăn được. Nhưng nghĩ lại mới thấy, trong cơ thể mềm yếu này rốt cuộc có một loại tín niệm cỡ nào đang thôi thúc cô ta. Khi niềm tin của một người đạt cực điểm, linh hồn của người đó cũng tự nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Lệ Thiên Nhận nhìn hồ ly tinh nhếch nhác, chớp mắt vành mắt liền đỏ lên, trong mắt hiện lên đầy tia máu, cơn giận khiến hắn ta cố gắng gồng mình thúc đẩy thêm cực hạn. Nàng đừng có qua đây, mau chạy đi, cút đi, Lệ Thiên Nhận trầm giọng hét lớn, mắt hồ ly tinh ngấn lệ, nhưng trong đó cũng tràn đầy ý chí quyết tuyệt. Không, ta tuyệt đối sẽ không để chàng lại một mình. Nàng ta vẫn tiếp tục khó khăn bò về phía trước. Phía sau hằn lên một đường dài màu đỏ máu. Hơi, Cố Thanh Phong cảm thán một tiếng, lấy tay đập lên mặt. Giờ các ngươi đang diễn vở kịch tình thâm giữa gió lốc bão bùng đấy hả? Có nhầm không vậy các vị? Các ngươi có biết các ngươi làm như vậy, trông ta rất giống một tên phản diện cực tàn ác á? Ta đúng là lạnh luôn, rõ ràng người bị hại là ông đây. Các ngươi lừa gạt ta, lợi dụng ta, thậm chí còn định ép ta luyện hóa bất lão đan, sau đó còn giả mạo ta để được một chữ sánh ngang vương. Mặc dù các ngươi không đạt được như nguyện vọng, nhưng cũng là do ta đủ mạnh mà. Lẽ nào mạnh cũng là sai sao? Các ngươi có cần diễn tới vậy không? Ta vốn là người lương thiện á, giờ bị các ngươi làm cho không biết phải làm sao đây. Cầu xin ngươi, đừng giết chàng ấy chỉ muốn báo thù. Từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến hại ngươi, nếu như ngươi nhất định phải giết, vậy thì giết ta đi. Lúc này Hồ Ly Tinh đã bò đến bên chân Cố Thanh Phong. Nàng ta đau đớn ngẩng đầu, đau khổ van xin, không, nàng đừng cầu xin hắn. Người nào làm người đó chịu, tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do một mình ta lên kế hoạch. Muốn giết cứ giết ta đi. Lệ Thiên Nhận phùng mang trợn má lên hét. Trước giây phút sống còn này, Lệ Thiên Nhận cũng không còn cách nào nhịn xuống tình cảm đã giấu giếm bấy lâu nữa. Vào lúc này, như một con đập lớn chảy xiết, thổ lộ hết toàn bộ ra ngoài. Cái con mị chúng bay. Cố Thanh Phong liền nổi cáo nói. Mà cha, hai đứa đang đóng phim bi có phải không? Vẫn chưa xong phải không? Có phải chốc nữa hai đứa bay còn phải mỗi đứa lết thêm mấy bước. Sau đấy nắm lấy tay nhau, liều mạng cũng phải chạm được vào người kia. Cuối cùng đột nhiên taxi em enter, tay rơi xuống đất, không chạm được vào nhau nữa. Từ đó khoảng cách giữa hai ngón tay của tụi bay có mấy cm thôi trở thành khoảng cách mãi mãi chia. Xa đôi ta phải không? Thôi được, nếu hai đứa tụi bay đều muốn chết, vậy ông đây chiều chúng bay, tiễn các ngươi cùng lên đường, đến Hoàng Tuyền mà làm một đôi uyên ương khổ tình đi. Vừa mới nói xong câu này, bỗng nhiên Cố Thanh Phong nghịch cả ra. Lời thoại này sao nghe quen quá vậy? Bỏ đi, mặc kệ đi, giết hết đi, mắt không thấy tâm không phiền. Cố Thanh Phong liền ra tay luôn. Lúc này, tự nhiên cảm thấy quần có hơi bị tuột xuống dưới. Cúi đầu xuống, thì ra là Hồ Ly Tinh một tay túm chặt lấy góc quần của hắn. Cầu xin ngươi đừng giết chàng. Ta nguyện dùng báu vật của Hồ tộc, đổi lấy một mạng của chàng. Trước đây màn sáng đen đưa ngươi đến đây chính là sức mạnh từ bảo vật của Hồ tộc. Dù là cường giả hóa long cũng không thể phá vỡ được. Có thể thấy không phải dạng vừa. Khóe miệng Cố Thanh Phong khẽ giật, để lộ ra hàm răng trắng sáng. Sau khi ta giết các ngươi, bảo vật vẫn sẽ là của ta. Ngươi lấy đồ của ta đổi lấy mạng của hắn ta hả? Nói đùa cái kiểu gì vậy? Trừ bảo vật ra, ta vẫn còn một bí mật khác nữa. Một bí mật liên quan đến việc thành thần. Chỉ cần ngươi tha cho chàng, ta sẽ nói ngươi biết ngay. Hồ Ly Tinh vội vàng nói. Cố Thanh Phong bật cười. Bí mật để thành thần á? Ta, ông nội ngươi là thần đây. Ấy, không đúng, hình như vẫn chưa nhỉ. Vái bíp, xém chút nữa thì quên. Vẫn chưa thành thần thật sự. Nói nghe thử coi. Chương 228, các ngươi làm như vậy khiến ta trông giống phản diện lắm. Hai, ngươi buông chàng ra trước đã. Chỉ cần ngươi buông tha cho chàng, ta sẽ nói ngươi nghe liền. Hồ Ly Tinh thấy Cố Thanh Phong cuối cùng cũng buông lòng, liền vội vàng đưa ra yêu cầu. Khà khà khà, tiểu Hồ Ly, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại ha. Nếu ngươi không định nói, vậy thì ta sẽ đứng trước mặt ngươi, từng chút một xử hắn ta. Không, nếu ngươi động đến một cọng lông của chàng, ta sẽ lập tức tự cắt đứt tâm mạch của mình, khiến ngươi vĩnh viễn không có được bí mật của thần nữa. Sau khi Hồ Ly Tinh uy hiếp xong, liền lập tức dùng giọng điệu mềm mỏng xuống, giữa chúng ta căn bản không có huyết hận thâm thù gì cả. Lý do Lệ Thiên Nhận muốn được sánh ngang vương cũng chỉ vì muốn thay tổ tiên mình chứng minh trong sạch, rồi để báo thù mà thôi. Từ đầu đến cuối chàng chưa hề nghĩ đến việc hại ngươi. Thậm chí còn từng nói sau khi báo thù xong sẽ bù đắp cho những tổn hại của ngươi. Bây giờ bọn ta thua rồi, ta bằng lòng dùng bí mật thành thần cùng những bảo vật của Hồ tộc để bù đắp cho những gì ngươi đã mất. Chỉ cầu xin ngươi tha cho chàng. Cố Thanh Phong nghe đến đấy, chỉ quan tâm đến đúng một điểm, chứng minh trong sạch cho tổ tiên. Hắn ta cũng là hậu nhân của Khưu Ngọc Long hả? Cố Thanh Phong ngạc nhiên nói. Không sai, chàng là hậu nhân của Đan Vương. Lúc này Cố Thanh Phong hoàn toàn bị đờ ra luôn. Thì ra tên nhóc nhà ngươi con mị nó tên là Khưu Thiên Nhận à? Khưu Thiên Nhận, Cửu Thiên Nhận, vãi lờ, tên hay quá ha. Quả nhiên ngươi mới là phản diện. Nói chính xác hơn, hậu nhân của Đan Vương chỉ còn lại một mình chàng. Vậy Khưu Tiểu Thúy thì sao? Đó là phân thân bằng xương bằng thịt của chàng, do chàng sử dụng bí thuật tách linh hồn và cơ thể của mình ra để nuôi dưỡng thành. Huệ, Cố Thanh Phong đột nhiên cảm thấy dạ dày mình đang nhảy sập sình. Lần trước có cảm giác này là vào lúc gặp phải ảnh yêu. Hắn nhớ tới cảnh lúc hắn còn trong mật cảnh Ngọc Long còn trêu chọc Khưu Tiểu Thúy. Huệ, hỏi làm sao đột nhiên Lệ Thiên Nhận lại bị trọng thương? Thì ra là do phân thân từ cơ thể hắn ra. CLM có phải ngươi bị bệnh nặng lắm rồi không? Là một phân thân bằng thịt mắc gì đổi giới tính nữ luôn vậy? Cố Thanh Phong nhìn Lệ Thiên Nhận bằng ánh mắt giận dữ. Thoát kiếp trong gang tấc vậy, Lệ Thiên Nhận cũng không tránh được cảm giác có chút ngượng ngùng. Hắn ta nghiêng mặt đi, tránh ánh mắt của Cố Thanh Phong. Lúc này, Hồ Ly Tinh giải thích nói, chàng cũng là bất đắc dĩ bị ép thôi. Bởi vì khoảng thời gian trước đột nhiên xuất hiện một ông thần đạp Ngọc Long bí cảnh một cái. Khiến cho bí cảnh vốn còn một năm nữa mới khởi động lại mở ra sớm. Thuật phân thân bằng thịt là cấm thuật thượng cổ, cần phải bồi dưỡng trong một thời gian dài. Chàng vốn muốn nuôi dưỡng một phân thân nam giới, nhưng vì không đủ thời gian, còn đang bị thương nên chỉ đành cái nào dễ thì làm cái đó. Xương cốt của nữ nhẹ hơn của nam, cũng cần ít máu thịt hơn, cho nên mới, thì ra là vậy. Cố Thanh Phong hiểu ra, hỏi sao Khưu Tiểu Thúy thấp như vậy, còn không có vòng một vòng ba gì hết, lại còn đầu tóc bạc phơ, thì ra là hàng thủ công bị ăn bớt nguyên liệu, sợ là không phải chỉ vì xương cốt nhẹ hơn đâu ha. Nếu như nữ nhân không tính vóc dáng, vẻ ngoài còn ít hơn nam nhân hai cục thịt nữa cơ. Hồ Ly Tinh mặt ngạch ra, nhất thời trong đầu không kịp bắt được đài, khoảng một lúc sau, có vẻ như nàng ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Mặt vốn đã đỏ sẵn bây giờ lại càng đỏ hơn. Cho nên, ngươi có thể tha cho chàng được không? Hồ Ly Tinh lại thảm thiết cầu xin lần nữa. Rất tiếc, không thể. Tại sao chứ? Hồ Ly Tinh lộ ra vẻ không thể tin được nói. Giữa hai người các ngươi không có thâm thù đại hận gì. Chàng trước giờ chưa từng nghĩ đến hại ngươi. Hơn nữa chỉ cần ngươi bỏ qua cho chàng, liền có thể lấy được bảo vật của Hồ tộc cùng bí mật thành thần. Những thứ này lẽ nào còn chưa đủ sao? Bởi vì ta ghét nhất việc người khác lừa ta. Trên thế gian này người dám lừa ta đều chết hết rồi. Hắn ta cũng không thể thoát tội. Ấy để chút, hình như vẫn còn một tên lừa ta ác nhất vẫn chưa chết thì phải. Bồ Yêu, à đúng rồi, Bồ Yêu không tính là người. Vậy thì không sao, chỉ vì lừa ngươi thôi mà nhất định phải chết sao? Bỗng nhiên mặt Hồ Ly Tinh xám như tro tàn. Nhưng nàng ta vẫn không muốn từ bỏ. Chỉ cần ngươi tha cho chàng. Bất kể là chuyện gì ta cũng đồng ý với ngươi. Ngươi không phải thích đến Thiên Hương lâu tìm nữ nhân sao? Ta vẫn còn trinh trắng. Ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi. Toàn tâm toàn ý cung phụng ngươi. Khụ, khụ khụ. Đột nhiên Cố Thanh Phong ho khan hai tiếng. Nghiêm trang từ chối. Đừng nói linh tinh. Ta đến Thiên Hương lâu để rèn luyện tâm đạo. Chứ ngươi nghĩ toàn bộ thực lực của ta từ đâu chui ra hả? Cố Thanh Phong ta tuyệt đối không phải loại người tham luyến mỹ sắc. Có điều ta cũng không phải kiểu người tuyệt tình, thấy ngươi tình thâm ý trọng, Tô Mị, nàng không được đồng ý cho hắn. Đột nhiên Lệ Thiên Nhận thét một tiếng giận dữ, nàng hồ đồ rồi, hôm nay ta dưới ánh mắt của người trong toàn thiên hạ bắt cóc Cố Thanh Phong. Hoàng đế chắc chắn nổi cơn thịnh nộ, nàng cho rằng Vương Triều Đại Viêm có thể không tra ra nguồn cơn của chuyện này được sao? Chưa được mấy ngày, ta rồi sẽ bị truy nã khắp thiên hạ thôi, cho dù hôm nay không chết. Cũng sẽ không sống được mấy ngày, hơn nữa không thể trở thành kẻ sánh ngang vương, không thể báo thù được, ta sống còn có nghĩa lý gì? Chương 229, thảm kịch Khưu gia. Ha ha, Khưu Thiên Nhận bắt đầu cười thảm thiết, đây có lẽ chính là số mệnh rồi, cũng may truyền thừa đã xuất thế, ngày sau người đời cũng đã biết được bất lão đan có thật. Cũng coi như chứng minh cho tổ tiên rồi. Không, ta không muốn chàng chết. Hồ Ly Tinh cũng lệ hoen bờ mi nói. Cái đó, cho xin phép chen miệng cái. Cố Thanh Phong bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang mạch cảm xúc của hai người. Nói với Khưu Thiên Nhận, thực ra ngươi cũng không cần chứng minh cho tổ tiên ngươi chi. Bởi vì trên thế gian này vốn đã chẳng tồn tại cái gọi là bất lão đan rồi. Đều là những thứ lừa người thôi. Khưu Thiên Nhận nghịch cả người. Sau đó liền nổi giận. Cố Thanh Phong, ngươi có được truyền thừa của tiên tổ, lại dám sỉ nhục người. Ngươi là cái đồ tiểu nhân. Chậc chậc chậc. Lại một tên fan cuồng bị tẩy não nữa. Hôm nay đành phải cho ngươi chết cho rõ ràng. Cố Thanh Phong vừa nói, vừa lấy ra quyển trục thiên ma. Nè, cái này được nổi danh là thần luyện chi pháp đó, ngươi mở ra đọc là biết liền. Cố Thanh Phong uy phong lẫm liệt mở toang quyển trục ra, để cho hai người kia coi, hắn cũng chẳng sợ bọn họ học mất phương pháp hiến tế tuổi thọ. Bởi vì không có quyển trục thiên ma làm chất dẫn, hoàn toàn không thể liên kết được với thọ chi thiên ma. Hai người đều bị thần luyện chi pháp thu hút ánh nhìn. Đồng thời nhìn qua, một khắc sau, sắc mặt của Khưu Thiên Nhận đột nhiên trắng bóc, giống như trong giây lát bị người khác rút hết máu toàn thân. Không chỉ như vậy, dường như xương cốt toàn thân cũng bị lóc mất, hắn ta không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, trực tiếp quỳ luôn xuống mặt đất, biểu cảm ngơ ngác, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Không, không thể nào, sao có thể như thế được? Tiên tổ là thiên hạ đệ nhất luyện đan sư mà, Khưu gia của chúng ta là luyện đan thế gia đứng đầu thiên hạ." "Là giả, tất cả đều là giả hết." Ha ha ha, Khưu Thiên Nhận bắt đầu điên cuồng cười một cách kỳ quái. Chỉ là cứ cười rồi cười, nước mắt cũng trào ra, thì ra thứ ta theo đuổi cả một đời, vậy mà, tất cả đều là giả thôi. Tại sao lại như vậy chứ? À, Khưu Thiên Nhận điên cuồng dùng nắm đấm nện xuống mặt đất. Một đấm, hai đấm, cho dù da thịt đều bị rách nát hết ra rồi, cho dù máu tươi tươi đẫm một vùng, để lộ ra một lớp xương trắng ờn, hắn ta cũng không hề dừng lại, mặt đất hình thành một cái lỗ nhỏ, bên trong có máu và nước mắt trộn lẫn với nhau. Giây phút ấy, hắn ta giống như phát điên rồi vậy, vừa khóc rồi lại vừa cười, miệng không ngừng lặp đi lặp lại vài câu, giả cả, tất cả đều là giả thôi. Phụt, Khưu Thiên Nhận khí nóng công tâm, bắt đầu không ngừng nôn ra máu. Tô Mị đau lòng nhìn hắn ta, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra nổi một từ. Cái cảm giác niềm tin của mình bị phá vỡ, so với chết còn khiến người ta khó chịu hơn. Cố Thanh Phong khẽ nhướng nhẹ mày, trong lòng thầm nói có cần đến mức đó không? Hư danh thôi mà, lại còn không phải hư danh của mình nữa. Có cần nghiêm trọng đến mức vậy không trời? Tô Mị đứng bên cạnh có thể nhìn ra nghi ngờ của Cố Thanh Phong. Không nhịn được mà nhẹ nhàng giải thích. Thứ chàng buồn không phải chỉ có hư danh, còn có mạng sống của toàn tộc chàng. Năm đó sau khi Khưu Ngọc Long chết, vô số người xông vào bí cảnh Ngọc Long, nhưng toàn bộ đều bị giết hại. Lâu dần sau này, những người có mưu đồ khác liền đánh chủ ý lên Khưu gia. Bọn chúng cho rằng Khưu gia nhất định đang giấu Bất Lão Đan cùng với toàn bộ thần luyện chi pháp, bí cảnh Ngọc Long chỉ là thứ che mắt mà thôi. Dù sao làm gì có vị tổ tiên nào không bằng lòng để lại di sản của mình cho hậu nhân chứ. Cũng bắt đầu từ lúc đó trở đi, Khưu gia đứng trên đỉnh cao năm đó không ngừng bị người khác truy sát. Những vị khách từng là bằng hữu tốt của Khưu gia chỉ vì Bất Lão Đan mà trở thành kẻ địch. Năm đó bọn họ có bao nhiêu khát vọng muốn giao thiệp tốt với Khưu gia, sau này lại có bấy nhiêu ham muốn hãm hại Khưu gia. Vẫn may Khưu gia vẫn còn mấy phần thực lực, mặc dù đã có không ít người phải chết, nhưng cuối cùng cũng không bị chặt đứt nguồn căn. Bọn họ bắt đầu ẩn cư, từ đó trốn tránh được kẻ thù. Nhưng mặc dù thiên hạ rộng lớn, nhưng cũng không thể lớn bằng dục vọng lòng người. Sau nhiều năm lẩn trốn, Khưu gia vẫn bị người ta phát hiện ra, mà người phát hiện ra bọn họ chính là Linh Dược Sơn. Linh Dược Sơn, Cố Thanh Phong có chút ngạc nhiên, đan vương cổ thần của Linh Dược Sơn không phải đã nói thần luyện chi pháp là giả rồi sao? Sao lại vẫn tham gia vào vậy? Nhắc đến Linh Dược Sơn, trong mắt Tô Mị liền xoẹt qua một tia hận ý, đan vương cổ thần cũng chẳng phải thứ gì tốt lành. Hắn ta một mặt mở miệng ra nói thần luyện chi pháp là hàng giả, trong bóng tối lại âm thầm tích cực nhất lật tung ba thước đất lên để tìm Khưu gia. Mục đích hắn ta nói thần luyện chi pháp là hàng giả, một mặt là để đạp lên Khưu Ngọc Long thượng vị, một mặt khác để lừa người trong thiên hạ, để những kẻ khác từ bỏ việc tìm Khưu gia, một mình hắn ta sẽ có thể kiếm lời. Sự thật chính là như vậy, cũng chính vì thế mà Linh Dược Sơn tìm được Khưu gia. Bởi vì có rất nhiều người tin lời hắn ta là đan vương, cộng thêm việc Khưu gia lẩn trốn khá tốt, nên đại đa số bọn chúng đều đã từ bỏ, chỉ có mình Linh Dược Sơn chưa từng dừng lại, tìm kiếm không ngừng nghỉ đến mười mấy năm. Vãi cả bíp, cái tên cổ thần này cũng này nọ quá ha. Cố Thanh Phong ngạc nhiên nói, rồi sau đó thì sao? Sau đó người của toàn bộ Khâu gia đều bị bí mật bắt đi, chịu vô số loại giày vò vô nhân tính, ép cung về Bất Lão Đan và thần luyện chi pháp, chỉ có chàng thoát được một kiếp. Chương 230, xây dựng đại quân yêu ma một. Tô Mị đau lòng mà nhìn Khưu Thiên Nhận trong hình hài như ma điên một cái. Âm trầm nói, thực ra trước đây chàng không phải như vậy. Trước đây chàng rất thích cười, cũng rất ấm áp, nhưng sau khi chuyện ở Linh Dược Sơn xảy ra, chàng đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một cỗ máy chỉ biết báo thù, lại cộng thêm với những gì được gia tộc dạy dỗ từ nhỏ, khiến chàng luôn luôn coi Khưu Ngọc Long là vinh quang. Từ đó chàng sống chỉ vì hai chuyện, báo thù và khôi phục lại vinh quang của gia tộc, vì tiên tổ chứng minh danh tiếng. Nhưng mà Linh Dược Sơn thế lớn, còn có được cường giả hóa long cảnh, hơn nữa còn sở hữu nhiều đan dược, phía sau còn có mối liên hệ lợi ích vô cùng lớn và phức tạp. Loại thế lực to lớn như vậy không phải thứ dựa vào sức của một người có thể lật đổ được. Cho nên chàng mới muốn làm kẻ sánh ngang vương, hy vọng có thể mượn sức mạnh của vương triều Đại Viêm, tiêu diệt Linh Dược Sơn. Nhưng, bây giờ chàng đã biết được chân tướng, tất cả đều chỉ là giả, Khưu Ngọc Long là một tên lừa đảo. Điều này làm sao mà chàng tiếp nhận nổi đây? Người mình từng tôn thờ kính phục nhất lại là đầu sỏ trong tai họa diệt vong của toàn tộc. Chấp niệm để chàng tiếp tục sống đã không còn nữa rồi. Tô Mị sau khi nói xong, bèn không nói gì thêm nữa, chỉ là ngây ngốc ngồi nhìn Khưu Thiên Nhận. Cố Thanh Phong nghe xong cũng không nhịn được mà có chút cảm thán. Hư danh hại người ha, chỉ vì một cái danh thiên hạ đệ nhất luyện đan sư. Khưu Ngọc Long không những hiến tế tính mạng của chính mình, còn có tính mạng của toàn gia tộc, cùng với một số người tử nạn vì truy cầu bất lão đan. Vậy ngươi thân là yêu ma, vì cớ gì lại muốn giúp đỡ hắn ta? Cố Thanh Phong đột nhiên nghĩ tới câu hỏi này, trong câu chuyện vừa rồi hình như không có bóng dáng của Tô Mị. Tô Mị lúc này gần như không còn nỗi sợ phải chết nữa. Hoặc cũng có thể nói, khi nàng ta nhìn thấy trạng thái này của Khưu Thiên Nhận, lòng của nàng hình như cũng đã chết rồi, giống như xuất gia tu hành, không còn để ý đến chuyện gì nữa. Giọng nói bay xa cùng suy nghĩ của nàng ta trở nên thoát ẩn thoát hiện. Ta vốn là công chúa của Thanh Khâu Hồ tộc, khi còn nhỏ vì ham chơi mà lén lút trốn ra ngoài. Đợi một chút, Cố Thanh Phong đột nhiên cắt ngang, ngươi đừng nói, để ta đoán thử coi sao. Có phải sau khi ngươi ra ngoài gặp phải nguy hiểm, cơ thể bị trọng thương phải biến về nguyên hình, sau đó được Khưu Thiên Nhận hồi còn nhỏ cứu giúp, hắn ta tâm tính thiện lương, nuôi dưỡng ngươi một thời gian dài, giúp ngươi trị thương, rồi sau đó nữa ngươi vì tiếp xúc lâu ngày liền nảy sinh tình cảm với hắn ta. Nhưng bởi vì ngươi cứ mãi không chịu về nhà, phía bên Hồ tộc vẫn luôn phái người đi tìm ngươi, kết quả phát hiện ra người bị người ta nuôi dưỡng, Hồ tộc đại nộ muốn ngay lập tức tiêu diệt Khưu gia. Nhưng ngươi đau khổ van xin, cuối cùng Khưu gia không sao, ngươi cũng trở về với tộc mình. Tô Mị nghệt mặt ra, sau khi ngơ ngác rất lâu mới nói, làm sao mà ngươi biết được? Bởi vì phim truyền hình đều diễn như vậy hết á, chẳng qua điều này cũng là lẽ đương nhiên thôi. Ngươi ngày nào cũng du rú trong gia tộc của ngươi, nhất định sẽ hướng về thế giới hoa mỹ của nhân loại. Hơn nữa ngươi thân là yêu ma dám một mình chạy ra ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta chảm ma trừ yêu. Trong tình cảnh người bị đánh về nguyên hình, cùng lắm cũng chỉ có hai trường hợp thôi. Một là đen đủi bị người ta lóc thịt lột ra, hay là gặp được một người yêu thích động vật nhỏ, giúp ngươi dưỡng lại thân thể, ngươi thì khá là hên, gặp được vế thứ hai, cộng thêm năm đó ngươi còn nhỏ tuổi, tâm tư đơn thuần, loại ân nghĩa cứu mạng này rồi còn vớ được một chàng soái cưa. Nhất định là chỉ có dùng thân báo đáp thôi, ta nói có đúng không? Ngươi rốt cuộc là loại người gì vậy? Tô Mị vốn lòng lạnh như nắm cho tàn bị Cố Thanh Phong nói cho toàn thân kinh ngạc. Cố Thanh Phong khẽ cười một tiếng. Ta chỉ là một người bị phim truyền hình đầu độc mà thôi. Ngươi đừng vội ngạc nhiên sớm vậy, ta còn chưa nói xong mà. Sau khi ngươi về lại gia tộc, cơm không ăn nước không uống, qua một khoảng thời gian sau, lại âm thầm trốn ra tìm đến Khưu Thiên Nhận, kết quả vừa trùng hợp gặp phải sự kiện Khưu gia bị Linh Dược Sơn tiêu diệt. Sau đó ngươi cứu Khưu Thiên Nhận, có phải vậy không? Phải, Tô Mị đã hồn lìa khỏi xác rồi, ngây ngốc nói, có điều không phải trùng hợp. Ta ở nhà chàng mấy ngày rồi mới xảy ra chuyện đó. Đừng có bắt bẻ mấy chi tiết nhỏ đó nữa. Ta nói mà, tại sao cả nhà Khưu gia bị bắt hết, nhưng lại chỉ có mình tên nhóc Khưu Thiên Nhận trốn được. Nhất định có người giúp đỡ. Loại cảm giác đoán trúng mọi tình tiết khiến Cố Thanh Phong cảm thấy thích chí. Sau đó nữa hai người các ngươi mai danh ẩn tích, ngươi vì tình yêu mà buông bỏ thân phận công chúa Hồ tộc. Khưu Thiên Nhận cũng thay đổi danh tính của mình, chuẩn bị báo thù. Bởi vì gia tộc đại biến, Khưu Thiên Nhận không còn tâm tình yêu đương, tấm lòng khờ dại của ngươi hắn ta liền xem như không thấy. Theo như phát triển tình tiết trong phim, hai người các ngươi không lâu sau sẽ gặp phải một tên phản diện vô cùng tà ác. Sau đó dưới tình thế sinh tử, ngươi xả thân tương cứu, cảm hóa được nam chính. Nam chính cuối cùng cũng dám đối diện với tình cảm của chính mình. Hiểu được không thể chỉ sống trong thù hận được. Cuối cùng hào quang nam chính bộc phát, đánh bại phản, nói một hồi, Cố Thanh Phong đột nhiên dừng lại, hình như nghĩ đến chuyện gì đó. Sắc mặt khó ở giống như ăn phải xít vậy đó, cho nên nói là, mình thế này là lấy phải kịch bản của phản diện hả? Cái quần ý, phản diện thế mà mình á hả? Chương 231, xây dựng đại quân yêu ma 2. Quả nhiên, vẫn là giết cho rồi, nhân vật chính không chết được, chỉ cần bọn họ chết rồi, sẽ chứng minh được bọn họ không phải là tuyến nhân vật chính. Vậy thì mình cũng chẳng phải phản diện. Lúc này, đột nhiên Tô Mị thét một tiếng chói tai, đừng mà. Chỉ thấy Khưu Thiên Nhận lúc này đã đưa tay nặng nề đánh về phía thiên linh cái của hắn ta. Lúc này Tô Mị bùng phát ra tiềm lực cả đời này của nàng ta. Thế mà coi áp lực như không, giống như phát điên xông qua bên đó. Sống chết giữ chặt lấy nắm đấm của Khưu Thiên Nhận. Buông tay, để ta chết đi. Khưu Thiên Nhận thét lên những âm thanh tê tâm liệt phế. Ta có sống cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Để ta chết đi, ta không buông tay. Chàng muốn chết thì giết ta trước đi. Ta chết cùng chàng, nước mắt trong đôi mắt của Tô Mị giống như chuỗi ngọc trai bị đứt từng hạt tuôn rơi. Cố Thanh Phong nhìn tình hình thay đổi trước mắt, cứ cảm thấy có gì đó đột ngột. Vừa rồi hai người cùng xin được sống giờ bắt đầu cầu được chết rồi. Làm một hồi khiến hắn cũng chẳng biết phải ra tay thế nào. Thậm chí còn cảm thấy bản thân đứng ở chỗ này giống như bóng đèn huỳnh quang 120V sáng quắc. Hai người gào qua thét lại nửa ngày trời, cuối cùng lại ôm lấy nhau khóc thảm thiết. Cố Thanh Phong ăn cơm chó no căng rồi, không biết làm sao mà, lúc này hắn tự nhiên rất nhớ Tiểu Thi Ma, vừa nhớ đến Tiểu Thi Ma, Cố Thanh Phong liền nghĩ ra một ý tưởng vô cùng tuyệt vời. Bản thân hắn sắp lên làm kẻ sánh ngang vương, Tiểu Thi Ma vẫn còn chưa mang theo nữa, thế này nếu như đến đế đô rồi, Tiểu Thi Ma một mình cô đơn trong căn phòng vắng thì phải làm sao? Tiểu thuyết may mắn thôi. Còn có rất nhiều yêu ma bị cầm tù trong ngục trấn ma không còn được nằm trong vòng tay của hắn nữa. Cố Thanh Phong rất muốn đem theo cả ngục trấn ma đi cùng. Thậm chí, suy nghĩ của hắn càng ngày càng thêm siêu vẹo. Vương triều Đại Viêm nhiều ngục trấn yêu như vậy, có vô số yêu ma, cứ nhốt mãi như vậy lãng phí làm sao, còn không bằng bắt toàn bộ vào không gian dị độ của hắn. Đồng tâm hiệp lực cùng xây dựng một khu vườn tư nhân tuyệt vời. Mặc dù nói đám yêu ma kia không thể giúp gì cho hắn đạt được cấp độ Hắc Long bất diệt thân, nhưng một số yêu quái có năng lực đặc biệt, ngược lại vẫn có thể giúp hắn có thêm nhiều năng lực toàn diện hơn. Cố Thanh Phong vẫn luôn mơ về một ngày, bản thân chỉ phẩy tay một cái, dưới tay liền xuất hiện hàng ngàn yêu ma tiểu đệ quỳ phục. Khí phái biết bao, nhưng loại chuyện này mà làm theo quy trình chính quy khẳng định là không được. Chỉ có thể âm thầm ra tay, loại chuyện hèn mọn bẩn thỉu này. Bản thân hắn là thần không tiện ra tay cho lắm, ngược lại không bằng giao cho hai người này, một người tông sư, một người cấp đại tông sư, về mặt thực lực vẫn gọi là miễn cưỡng đủ đi, dù sao hai tên này sau này chắc chắn sẽ bị Vương triều Đại Viêm chóc nã. Không thể sống dưới ánh mặt trời nữa, không bằng cứ thu làm tiểu đệ, chuyên dùng để thay hắn vận chuyển ngục trấn ma, với lại bắt yêu ma hoang dã, đến lúc đó, xây dựng một đại quân yêu ma chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa dựa vào lời thề khế ước, không phải sợ hai tên này phản bội mình. Đúng rồi, còn có bổ yêu, ảnh yêu, đồng thời bắt hết lại làm nô bộc. Kha kha kha, Cố Thanh Phong càng nghĩ càng hưng phấn, nụ cười trên mặt cũng dần trở nên thất đức. Sau này ông đây còn phải làm nam chủ nhân của chúng yêu ma. Cố Thanh Phong hưng phấn nghĩ, không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía hai người đang khóc thút tha thút thít. Ê, hai đứa bay, khóc ra kết quả gì chưa? Rốt cuộc là có chết hay không? Khưu Thiên Nhận kéo phát Tô Mị ra sau lưng che chở. Nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong nói. Cố Thanh Phong, ta tính kế ngươi, là do ta sai trước. Ngươi muốn chém muốn giết gì thì tùy ngươi. Nhưng chuyện này không liên quan đến. Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Hai người các ngươi đều không cần phải chết nữa. Bởi vì ta thay đổi suy nghĩ rồi. Chỉ cần hai ngươi tôn ta làm chủ, sau này làm việc cho ta, thì sẽ được sống cả đôi. Cố Thanh Phong mất kiên nhẫn nói, Khưu Thiên Nhận lúc này đã được Tô Mị làm lay chuyển rồi. Tự nhiên lại có lại niềm tin mới vào cuộc sống mới. Lời này có thật không? Tô Mị liệu ra vẻ vô cùng hân hoan phấn khởi nói. Đừng tin lời hắn là người như thế nào ta hiểu quá rõ rồi, đúng là con mẹ nó lằng nhằng. Cố Thanh Phong thấy bực rồi, trực tiếp sử dụng sức mạnh linh hồn cưỡng ép khởi động huyễn cảnh thị giác. Ngay lập tức, ánh mắt của hai người dần giãn ra, trở nên ngây ngốc vô hồn. Lập lời thề đi, một tiếng hạ lệnh, hai người giống như những con rối gỗ ngây ngốc bắt đầu lập lời thề. Đợi sau khi lập xong lời thề, hai người liền hồi phục lại thần trí, sắc mặt vô cùng khiếp sợ. Ngươi làm gì với bọn ta rồi hả? Hai người bọn họ đều nhìn thấy trên người mình có thêm một sợi dây lời thề thoát ẩn thoát hiện, liên kết đến trên người của Cố Thanh Phong. Sợi dây liên kết đó thể hiện cho lời thề nhận chủ của bọn chúng. Một khi phản bội, sẽ phải nhận về một cái giá vô cùng đắt. Được rồi, đừng kêu nữa, đều im miệng hết đi. Bây giờ cho các ngươi mệnh lệnh đầu tiên nè. Cho các ngươi trong vòng 3 ngày bắt hết tất cả yêu ma trong ngục trấn ma của quận Ngô Đồng lại cho ta. Nhớ kỹ, thi mị trong căn phòng số 6 từ trái qua ở lầu số 1. Nhất định phải mang đến trước mặt ta không chút thương tích. Nếu nàng thiếu mất một cọng lông, hai người các ngươi đều khỏi phải sống nữa. Đã hiểu rõ chưa? Cố Thanh Phong giao phó nói. Chương 232, triệu hồi thiên ma 1. Hiểu, hiểu rồi ạ, thưa chủ nhân. Hai người ngượng nghịu mở miệng đáp. Rõ ràng là vẫn chưa quen với thân phận mới này, nhưng sức mạnh của lời thề lúc nào cũng nhăm nhe quấn lấy bọn họ, khiến cho bọn họ không thể không phục tùng. Được rồi, hai người các ngươi đi đi. Rõ, chủ nhân. Ai, đợi một chút, con nhỏ kia, Tô Mị, mau đưa cái gì mà bảo vật hồ tộc với bí mật thành thần của ngươi ra cho ta. Tô Mị nhanh chóng lấy một viên ngọc châu màu đen tôn kính dâng lên cho Cố Thanh Phong. Đây là bảo vật của hồ tộc, Thiên Hồ Chi Đồng, linh binh thiên giai thượng cấp, sở hữu thuộc tính không gian hiếm có, người sở hữu có thể xé rách không gian dịch chuyển tức thời. Còn có thể tạo thành màn chắn không gian, là một bảo vật dùng để chạy trốn và phòng ngự. Cố Thanh Phong nhận lấy viên ngọc hỏi, nếu Thiên Hồ Chi Đồng mạnh như vậy, vừa rồi tại sao hai người các ngươi không dùng nó để chạy thoát đi? Thiên Hồ Chi Đồng cần có thời gian nạp năng lượng, lúc trước dịch chuyển từ xa đến, cộng thêm phải dùng làm màn chắn để đỡ lấy hóa long cảnh nên đã dùng gần hết sức mạnh không gian trong nó rồi, cho nên trong một thời gian ngắn không thể sử dụng được lần nữa. Nó có thể tự động nạp lại năng lượng không gian từ tự nhiên. Đại khái cần phải sạc khoảng 3 ngày thì nạp đầy. Đến lúc đó sẽ có thể sử dụng thêm lần nữa. Cố Thanh Phong gật đầu. Thế này mới đúng chứ. Nếu viên ngọc này có thể sử dụng tùy ý, phải nói là còn lỗi hơn cả quả di hình hoán ảnh của ảnh yêu. Có điều cho dù có khống chế giới hạn như vậy, thì nó cũng đủ ghê gớm rồi. Không hổ là linh binh thiên giai thượng cấp. Vậy bí mật thành thần thì sao? Tổ tiên của hồ tộc bọn ta từng là một vị thần. Tổ tiên từng để lại bí mật thành thần ở tổ địa hồ tộc, mà Thiên Hồ Chi Đồng là chìa khóa để mở cánh cửa đến tổ địa. Ngươi đã có chìa khóa trong tay rồi, lẽ nào chưa từng đến đó xem qua sao? Vào không được thôi, Tô Mị liếc đầu nói. Tổ tiên từng nói, không thể nhìn thẳng vào thần. Thần vật cũng như vậy, mà trong tổ địa có tồn tại thần vật. Nếu như linh hồn còn chưa đạt đến cảnh giới có thể nhìn thấy thần không hư, nếu tiến vào sẽ chết. Thấy thần không hư, Cố Thanh Phong ngay lập tức giật thon thót. Thế này con mẹ nó chẳng khác nào chuẩn bị cho hắn còn gì. Xem ra sinh ra là để hắn thành thần ha. Được rồi, hai người các ngươi đi làm việc đi. Cố Thanh Phong đuổi hai người kia đi xong, liền phát động cảm thụ linh hồn, phát hiện xung quanh diện tích trăm dặm không còn ai nữa. Lúc này mới không nhịn được nữa mà lấy quyển trục thiên ma ra. Hắn xoa xoa tay, biểu cảm cùng lời nói hết sức hưng phấn. Thực ra hắn đợi giây phút này rất lâu rồi. Nếu như không phải giữa đường xảy ra chút chuyện tạo drama, hắn sớm đã con mẹ nó triệu hồi thiên ma trường sinh rồi. Bây giờ đến làm vương gia hắn cũng không vội làm nữa rồi. Chỉ một lòng muốn nhìn thử phong thái của thiên ma, hắn sốt sắng mở quyển trục ra, trải ngang nó xuống nền đất, sau đó dựa theo những bước hướng dẫn viết bên trên và sức mạnh linh hồn kích hoạt trận pháp hiến tế. Miệng không ngừng lẩm bẩm, niệm theo thần chú, nhịp điệu của thần chú kia vô cùng kỳ lạ. Giống như những âm thanh quái dị mà một con người bình thường không thể nào phát ra được. Cùng với tiếng niệm thần chú càng lúc càng nhiều của Cố Thanh Phong, trong thế giới vô hình của những linh hồn trong gương dần dần phát ra những âm thanh ù ù. Âm thanh đó nghe giống như tiếng hỗn tạp của rất nhiều vật thể hợp lại với nhau. Ban đầu yếu ớt tựa như tiếng nước rơi xuống nền đất, nhưng sau đó âm thanh mỗi lúc một vĩ đại hùng tráng hơn, dường như đến từ thế giới ngoài 9 tầng mây, vang đến khắp trời đất. Tà ác, kỳ dị, chiếu rọi nhân tâm, dần sau đó, chỉ có một mình Cố Thanh Phong có thể tự mình có thể cảm nhận rõ ràng được. một luồng ý chí cực lớn khó có thể diễn tả được. Không thanh không tức mà chậm chậm giáng lâm, cỗ ý chí to lớn đó đến trời đất cũng không thể dung nạp được. Dù chỉ vẻn vẹn có một phần nhỏ của nó, cũng có thể khiến mọi thứ như đã bị bơm căng phồng. Cố Thanh Phong ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lúc này trong bán kính ngàn dặm trên trời không một đám mây. Một vùng sáng trong, nhưng chỉ có một mình hắn biết, có một sự tồn tại chí cao vô thượng đang đưa mắt nhìn xuống tầng tầng lớp lớp màn chắn của thế gian. Bước vào nơi này, Cố Thanh Phong bắt đầu phấn khích, nhìn màn lên sàn của người ta đi. Cảm giác này, thiên ma lời thề cái điếu gì, đúng là rác rưởi, má ơi, thiên ma trường sinh xuất hiện rồi. Hoặc có thể nói là thứ xuất hiện cũng chỉ vỏn vẹn là một góc nhỏ của người ta mà thôi. Vị đó là sự tồn tại không thể nào hình dung được cũng không thể nào gọi tên được. Hắn ta giống như vị thần đế đứng trên nhân gian, lại giống như ma đầu lật trời đổ đất, dường như tồn tại ở khắp mọi nơi, lại giống như căn bản không phải một dạng tồn tại. Loại cảm giác đó chính là giống với không khí, có mặt ở khắp đất trời, nhưng lại bị con người lơ đi sự tồn tại. Cố Thanh Phong vô thức sử dụng phá vọng chi đồng, ngay lập tức con người hắn ngập tràn ánh sao, nhìn về phía bóng đổ của thiên ma trường sinh, chứng kiến qua vô số bí mật thần kỳ cùng phép huyền ảo hay vòng lặp sinh diệt. Cùng với ma khí vô cùng vô tận, gần như trên thân thể đó đã tồn tại vô hạn sinh lão bệnh tử của vô số kiếp người. Những mảnh đời ngắn ngủi, nhân tộc, ngươi muốn hiến tế bao nhiêu năm tuổi? Chương 233, Triệu hồi thiên ma 2. Tiết tấu kỳ lạ giống như lời nói mớ của ma thần, trực tiếp phá vỡ những suy nghĩ từ tận sâu trong não bộ của Cố Thanh Phong. Mặc dù chưa từng nghe qua loại giọng nói thế này, nhưng thật thần kỳ, Cố Thanh Phong lại nghe hiểu được ý nghĩa. Cố Thanh Phong không khống chế được hai mép miệng nhoẻn lên của mình, trong lòng điên cuồng gào thét, thật là quá diệu kỳ nha, nó thế mà còn biết nói nữa cơ á, so với thiên ma trường sinh giỏm kia mạnh hơn nhiều nha. Bình tĩnh, bình tĩnh, Cố Thanh Phong mày phải bình tĩnh. Đừng tỏ ra trông như mấy thằng không hiểu chuyện đời như thế. Cơm phải đớp từng miếng một. Len cũng phải đan từng mũi một. Đừng có hù người ta sợ chạy mất. Khụ khụ, Cố Thanh Phong ho mấy tiếng có toan tính. Cưỡng chế đè nén nội tâm kích động của mình nói. Ta muốn hiến tế toàn bộ tuổi thọ của mình. Toàn bộ, giọng nói lạnh nhạt của thiên ma trường sinh có phần dao động. Giống như vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm. Hay đấy. Lâu lắm rồi chưa thấy ai nguyện ý dâng hiến toàn bộ thọ nguyên của mình như ngươi. Ta nhớ lần gần đây nhất đã là 2000 năm trước. Có một nữ tử cũng đánh đổi toàn bộ thọ nguyên của mình để lấy. Thiên ma đại nhân, mạn phép ngắt lời ngài. Có thể nhanh lên một chút được không? Ta không còn nhiều thời gian. Cố Thanh Phong bắt đầu mất kiên nhẫn. Nếu không phải hắn sợ mình sẽ dọa thiên ma trường sinh chạy mất thì đã lập tức phun ra rồi. Ông đây đến tìm ngươi để dâng hiến thọ nguyên. Chứ chả dỗi hơi đi nghe ngươi kể chuyện xưa, mấy hôm nay nghe chuyện xưa quá đủ rồi, lỗ tai hắn đã sắp mọc kén tới nơi. Ồ, xem ra mạng của người trong mộng của ngươi sắp không còn nữa. Ha ha ha, tình cảm con người thật là thú vị, thế mà cũng nỡ hy sinh tính mạng của mình để thành toàn cho người khác. Thiên ma trường sinh càng thêm hứng thú với việc làm của Cố Thanh Phong. Con mẹ nó, cứng rồi đấy, nắm đấm của Cố Thanh Phong cứng lại, đến điệu cười cũng chướng tai chết đi được. Nếu không phải ông đang cần ngươi thì đã phun nước miếng vào người ngươi từ đời nào rồi. Đột nhiên hắn thấy hơi nhớ Thệ Chi Thiên Ma. Ít nhất thằng nhóc đó không bao giờ lắm lời như vậy. 200 năm, thọ nguyệt của ngươi chỉ còn lại 200 năm. Nhưng xét thấy thân xác và linh hồn của ngươi cũng khá thú vị. Ngặt nỗi tu vi quá thấp. Thỏa thuận một lúc, ta cho phép ngươi đổi 20 năm. Không thể nào, thân xác của ta có thể sánh ngang hóa rồng. Linh hồn cũng coi như bằng thần. Thế mà thọ nguyên cũng chỉ có 200 năm, cùng cấp độ với tông sư thôi á? Có nhầm không vậy? Cố Thanh Phong ngạc nhiên thốt lên, thân xác của ngươi đạt đến hóa long cảnh nhưng chưa thật sự là hóa long. Hóa long là cấp bậc thay đổi của sinh mệnh, ngươi không có sự thay đổi mà chỉ có tăng cường sức mạnh thôi. Còn về linh hồn không thể tăng thọ nguyên, nhưng đến khi ngươi chết thì linh hồn của ngươi sẽ tồn tại vĩnh viễn. Cố Thanh Phong lập tức tỉnh ngộ, thì ra là vậy. Xem ra sau này hắn phải cố gắng tăng thời gian tu luyện lên gấp đôi. Cảnh giới vẫn là yếu tố chiếm phần quan trọng, nhưng tên thiên ma trường sinh này cũng khôn lỏi thật sự. Thân xác ông đây có thể so với hóa long, linh hồn sánh ngang với thần linh. Tuy tu vi có hơi thấp, nhưng tỷ giá cũng đâu đến nỗi chỉ bằng tông sư. Mẹ nó, ông đây phải thử sức mạnh ngươi một chút. Nếu ngoài mạnh trong yếu thì xem ta có chỉnh chết ngươi không. Được, Thiên Ma đại nhân, 20 năm thì 20 năm, ngài mau đổi cho ta đi. Cố Thanh Phong lật đật nói. Hắn vừa dứt lời, bên trong hư không bỗng xuất hiện một quả cầu màu trắng sữa lớn bằng nắm tay. Xung quanh nó được bao trùm bởi ánh sáng lấp lánh chói lọi, tràn đầy sức sống, thứ này chính là thọ nguyên. Thì ra ngọn nguồn sinh mạng có màu trắng sữa. Cố Thanh Phong xòe tay ra, quả cầu sáng màu trắng sữa này như đang bay vào lòng bàn tay hắn. Giây phút cầm được nó trong tay, đột nhiên hắn có cảm giác dường như mình và Thiên Ma Trường Sinh đã hình thành một mối liên kết kỳ diệu khó có thể giải thích được bằng lời. Cũng tại giây phút này, Cố Thanh Phong chợt nhận ra, nó cũng có cùng cách thức hoạt động với sợi dây kết nối của thể chi thiên ma. Dường như những thiên ma vực ngoại này đều cần một mối liên kết nào đó để tiếp xúc được với sinh linh trên đời, mà mối liên kết của Thiên Ma Trường Sinh chính là quả cầu thọ nguyên. Thông qua mối liên kết này, y có thể tác động sức mạnh của mình lên các sinh linh trên thế giới, cũng từ đó mà nhận được thọ nguyên. Điều này cũng có nghĩa là tên ngốc này đưa đồ trước rồi mới thu tiền. Ha ha ha, Cố Thanh Phong bỗng chốc phá lên cười. Niềm vui ngoài ý muốn, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu Thiên Ma Trường Sinh thu tiền trước rồi mới đưa đồ, vậy hắn chắc chắn sẽ không lấy được thứ mình muốn, bởi vì y hoàn toàn không lấy được tiền. Nhưng nếu như quy tắc này đã được giới hạn như vậy, vậy chẳng phải mình có thể lấy hết cả tiền lẫn đồ hay sao? Thiên Ma Trường Sinh thấy Cố Thanh Phong phá lên cười quái lạ, bèn đâm ra sinh nghi. Chẳng lẽ lâu rồi không đến nhân gian, những người ở đây đều cười phấn khích như vậy ư? Có điều cũng chẳng buồn quan tâm. Đối với y, con người chỉ là loài kiến hôi. Hành động kỳ lạ của một con giun con dế cũng chỉ có thể thu hút được hứng thú nhất thời của y mà. Thôi, qua một chốc là lại thấy chán ngay. Vậy bản tôn lấy mạng của ngươi đi đấy nhé. Giọng nói lạnh lùng của Thiên Ma Trường Sinh vang vọng đất trời, giống như mệnh lệnh tiên đế. Trong hư không bỗng xuất hiện một lưỡi hái vô hình khổng lồ, chém một nhát mạnh vào trước người Cố Thanh Phong. Chương 234, Thiên Ma Trường Sinh sắp tức chết rồi một. Ngay khi lưỡi hái xẹt qua cơ thể, Cố Thanh Phong chỉ thấy bản thân bị một cơn gió thổi qua. Ngoài nó ra thì không còn cảm giác nào nữa cả. Đinh, ký chủ bị Thiên Ma Trường Sinh công kích, thọ nguyên cộng 200 năm. Nghe được tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống, khóe miệng Cố Thanh Phong sắp kéo lên tới tận mang tai. Vãi trưởng thật, thọ nguyên tăng gấp bội. Chỉ có một lần mà đã tăng gấp đôi, nếu như thêm vài lần nữa thì không biết sẽ như thế nào đây. Quyền trục của Thiên Ma Trường Sinh có thể sử dụng vô số lần. Thế cũng có nghĩa là Trường Sinh bất lão, hắn còn khổ công tu luyện làm gì nữa. Ánh mắt Cố Thanh Phong nhìn Thiên Ma Trường Sinh lúc này bắt đầu có sự thay đổi. Đôi mắt lấp lánh của hắn nhìn y giống như sói đói nhìn thấy con mồi. Mà ánh mắt Thiên Ma Trường Sinh nhìn Cố Thanh Phong cũng dần khác đi. Trong đôi mắt lãnh đạm ánh lên sự nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Tại sao không lấy được? Không những không lấy được, mà y còn có cảm giác thọ nguyên của mình dường như bị mất đi một ít. Thiên Ma đại nhân, ngài đã bảo sẽ lấy đi toàn bộ thọ nguyên của ta mà. Tại sao ta vẫn chưa chết? Ảnh đế Cố Thanh Phong lại bật chế độ diễn xuất như khi trên mạng. Hắn cố bày ra điệu bộ vô cùng nghi ngờ. Loài người, ngươi cười cái gì? Hả? Cố Thanh Phong vội vàng che đi khóe miệng không chịu sự kiểm soát của mình. Ta không có cười, ai đang cười đấy? Không phải ta. Thiên Ma Trường Sinh im lặng. Loài người, trên người ngươi có thứ gì đó rất kỳ lạ. Bản tôn đọc được hàm ý, đạt được gian kế thông qua nụ cười của ngươi. Cố Thanh Phong hận không thể tát vào miệng mình hai cái. Mẹ kiếp, đúng là không làm nên trò trống gì. Nếu đã bị phát hiện thì hắn cũng chẳng cần che giấu làm gì nữa. Thẳng tay xé rách lớp ngụy trang, ra vẻ cao ngạo nhìn chằm chằm Thiên Ma. Lão tử cứ cười đấy, ngươi làm gì được ta? Còn hỏi tại sao ta lại cười à? Ta cười ngươi ngu dốt, cười ngươi thiểu năng, cười ngươi chẳng khác gì đồ ngu. Không những không lấy được thọ nguyên, mà còn bị cướp đi 20 năm. Ha ha ha, cười chết ta, loài người, ngươi muốn chết phải không? Thiên Ma Trường Sinh giận tái mặt. Y tồn tại tới đẳng cấp hiện tại, chưa lần nào bị một con giun dế cười nhạo như vậy. Theo sự tức giận của Thiên Ma, trời đất tức khắc có sự thay đổi. Bầu trời vốn đang trong xanh, vậy mà chỉ trong phút chốc, sấm chớp rền vang, mây đen răng kín lối, một luồng hơi thở hủy diệt vọt về phía Cố Thanh Phong. Trong phút chốc, hai mắt của Cố Thanh Phong bị rọi sáng. Chẳng lẽ tên ngốc này muốn đích thân đến đây giết chết ta à? Nhưng hắn chưa phấn khích được một giây, đột nhiên mây đen biến mất, sấm chớp tan đi hết, Thay vào đó, trên bầu trời bỗng xuất hiện một con mắt màu bạc vô cùng khổng lồ. Trong đôi mắt có vô số dòng chữ và con số đan lẫn vào nhau. Đôi mắt ngập tràn sự lạnh nhạt và lý tính tuyệt đối. Trông như một cỗ máy lạnh giá vô tình. Thiên đạo chi nhãn, chẳng hiểu tại sao, lần đầu tiên Cố Thanh Phong nhìn thấy nó thì đã biết rõ tên của nó là gì rồi. Thiên đạo chi nhãn tỏa ra ánh sáng màu bạc vô tận của thần. Chiếu về phía thiên ma trường sinh, khoảnh khắc đó, trời đất điên cuồng bài xích y, bởi vì lực lượng xâm phạm thế giới này của y đã vượt quá giới hạn. Dẫn đến sự chú ý của thiên đạo, thiên ma phát ra tiếng giống giận dữ không cam lòng. Thiên đạo thế giới đáng chết, nếu chẳng phải cách nhau quá xa thì bản tôn đã bóp chết ngươi rồi. Còn ngươi nữa, con kiến hôi hèn mọn, lại dám nhục mạ sự tồn tại vô thượng, ngươi cứ chờ đó đi, đừng để bản tôn gặp lại ngươi. Bằng không, thiên ma còn chưa nói xong, ảo ảnh của y đã bị thiên đạo chi nhãn đá văng ra ngoài. Sau đó thiên đạo chi nhãn cũng biến mất, mọi thứ quay về sự yên lặng vốn có, cứ như thể chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cố Thanh Phong đứng sừng sững tại chỗ vài giây, hắn gãi đầu vài cái rồi bắt đầu niệm chú. Khi Cố Thanh Phong không ngừng niệm từng câu chú, những âm tiết cổ quái lại vang lên một lần nữa. Từ nơi sâu xa nào đó truyền đến tiếng ong ong hư ảo. Thứ âm thanh ấy tựa như vô số âm thanh hỗn tạp tụ lại cùng một chỗ. Ban đầu nó chỉ yếu ớt như giọt mưa rơi xuống nền đất. Nhưng sau đó âm thanh lại càng lúc càng lớn, giống như đến từ bên ngoài cửu thiên, vang vọng đất trời, tà ác, quỷ dị, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Bỗng nhiên một ảo ảnh khổng lồ khó mà tưởng tượng được xuất hiện. Con kiến hôi hèn mọn, không ngờ ngươi lại cả gan triệu hồi bản tôn lần nữa. Thiên ma trường sinh không thể tin được gầm lên, âm thanh rất lớn, vang vọng cả đất trời. Thần trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, có người dám đắc tội thiên ma ngoại vực, sau đó vẫn dám triệu hồi lại. Cố Thanh Phong ngoáy ngoáy lỗ tai có hơi ngứa do bị chấn động. Mắng, mẹ nó ngươi nói chuyện nhỏ tiếng một chút coi. Lỡ như lại kéo thiên đạo tới thì phải làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn bị đá đi như một con chó nữa hả? Thiên ma trường sinh lập tức sửng sốt. Thần đã tồn tại qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên nhưng chưa từng nhìn thấy tên loài người nào phách lối như vậy, còn dám chỉ thẳng mặt chửi mình. Rốt cuộc hôm nay y cũng đã gặp được cái con kiến hôi hèn mọn nhà ngươi. Thiên ma trường sinh phát ra tiếng giống giận dữ trước nay chưa từng có. Hiện tại y đã vô cùng tức giận. Sao ngươi dám càn rỡ như vậy? Ngươi có biết bản thân đang đứng trước một tồn tại vĩ đại hay không? Đậu xanh rau má, Cố Thanh Phong cũng giận tím mặt. Mẹ nó, ngươi nghe không hiểu tiếng người hả? Ông đây kêu ngươi nhỏ giọng một chút. Chó dữ thì không sủa, chó sủa là chó không cắn. Ngươi còn chẳng bằng con chó đâu. Mẹ nó, nếu ngươi không phục, sao ngươi không ra tay luôn đi? Khi nãy ngươi còn ngạo mạn lắm mà. Không phải nói đã nói đừng để ngươi gặp lại ta hay sao? Bây giờ cho ngươi gặp được ta rồi đó. Ngươi định làm gì hả?